Lâm Dương, ngươi chảy máu mũi làm cái gì? Tư Lăng một bộ giật mình biểu tình. Lâm Dương máu mũi manh lưu, há hốc mồm mà nhìn ngồi ở trong trận người, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai mắt đăm đăm, phảng phất đã chịu cái gì đả kích. Thẳng đến một kiện màu trắng đạo bào đột nhiên xuất hiện dừng ở trên người, Tư Lăng vội đem bao lại mặt đạo bào kéo xuống, nhìn về phía trước nam nhân, đang muốn hỏi có ý tứ gì khi, một đạo linh lực trói buộc hắn dục xả quần áo động tác. Mà lúc này, hắn tay giống như cũng áp tới rồi chính mình trước ngực nào đó cao ngất mềm mại bộ vị. Tư Lăng há hốc mồm mà nhìn Tư Hàn, nam tu hồi lấy thanh lãnh đạm mạc tấm mắt, vô tình vô tự, phảng phất trước mắt khắc thường căn bản khó có thể làm hắn sinh ra mặt khác cảm xúc. Chương 273. Thời gian phảng phất yên lặng. Một quỷ mấy yêu há hốc mồm mà nhìn ngồi ở lưu chuyển linh quang đại trận chung người, màu trắng đạo bào đem kia là lướt hấp dẫn nữ tính thân hình che giấu. Lộ ra kia trương bọn họ cực kỳ quen thuộc mặt, trước kia liền tính cảm thấy gương mặt này lớn lên so nữ nhân còn mỹ lệ, nhưng đều biết đây là cái nam nhân, lớn lên lại mỹ cũng vô dụng, nhưng hiện tại. Lâm Dương hai quản máu mũi lần thứ hai chảy xuống, quỷ tu huyết lượng không phong phú, lại chảy xuống đi, phỏng chừng liền phải thương đến căn bản, sau đó bị một đạo lạnh như băng tầm mắt đảo qua tới sau, cả người đều cứng đờ, đột nhiên bối qua thân, không dám lại xem ngồi ở đại trận chung người. Trên thực tế, mấy chỉ yêu cũng phản ứng không đồng nhất, trọng thiên nhất bình tĩnh, tiểu yêu liên trợn tròn mắt, chim xám cùng bạch hổ vẻ mặt xuân manh, tựa hồ không biết phát sinh sự tình gì giống nhau. Đại trận người dùng cánh tay đè nặng chính mình trước ngực nhiều ra tới hai đống đồ vật, trong gió hỗn độn. Sau một lúc lâu, Tư Hàn đứng dậy, màu trắng pháp bảo phất một cái, nhìn về phía Lâm Dương, hỏi, nhưng có nữ trang. Lâm Dương mũi hạ còn có hai quản máu mùi dấu vết, choáng váng nói. Muốn nữ trang làm gì? Phát hiện xem chính mình nam tu kia tầm mắt thật sự là xâm hàn, rốt cuộc phản ứng lại đây, đột nhiên lắc đầu nói, không có. Hắn một đại nam nhân, thu thập nữ nhân quần áo làm cái gì? Lúc này, tiểu yêu liên hét lên một tiếng, Tư công tử, ngươi như thế nào biến thành nữ nhân lạp? Chim xám cùng tiểu bạch hổ đối với Tư Lăng là nam hay nữ hoàn toàn không ý tưởng, dù sao đều là gương mặt kia người kia, hay chỉ yêu thấy Tư Lăng khôi phục thân thể. Vui sướng mà chiều Tư Lăng bay qua đi. Tư Lăng mới vừa trọng tố thân thể cùng lực lượng còn không phối hợp, bị hai chỉ vui sướng quá mức yêu như vậy hung ác mà đâm lại đây, cả người sốc đi ra ngoài, kia cái quả thể đạo bảo nhấc lên tới, lại lần nữa cảnh xuân tiết ra ngoài. Màu trắng thân ảnh như yên xẹt qua, đem bị đâm bay người ôm lấy, đồng thời kia pháp bảo lại lần nữa mật mật địa cái ở Tư Lăng trên người. Tư Lăng bị hai chỉ yêu như vậy va chạm, rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình trước ngực nhiều hai đống đồ vật, phía dưới thiếu một cây thịt sự thật, tâm tình lược phức tạp. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếp được chính mình người, theo bản năng ngây ngô cười sau, lập tức ngay ngắn mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đại ca, này, đây là có chuyện gì? Tư Hàn ánh mắt chưa biến, tầm mắt từ trong lòng ngực người mặt lướt qua, nói, trước mặc tốt quần áo. Miễn cho kia mấy chỉ yêu lại không nhẹ không nặng mà đâm lại đây. Tư Lăng lên tiếng. Ở hắn đem chính mình bông sau, một đạo băng xương mù dựng thẳng lên bốn đạo bình phong, Tư Lăng vội đem trên người pháp bảo trực tiếp chóng lên, đến nỗi không có mặc yếm quần lót vấn đề. Hiện tại không có này đó nữ nhân ngoạn ý nhi a. Kỳ thật Tư Lăng còn vượng vượng hồ hồ, không biết chính mình trước ngực như thế nào nhiều ra hai đống đồ vật, phía dưới ngược lại không có cây đồ vật kia trọng lượng, thật sự là không thói quen á như thế nào sẽ trọng tố thân thể liền biến thành nữ nhân đâu. Chẳng lẽ bởi vì hồn thể nguyên nhân? Rõ ràng trọng tố thân thể khi, dùng nguyên lai thân thể một giọt tinh huyết làm môi giới, theo lý thuyết giới tính hẳn là lấy nguyên lai kia tích tinh huyết là chủ. Chờ Tư Lăng tròng lên đạo bào đi ra băng xương mù dựng thẳng lên không gian, mọi người tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Từ giờ trở đi, sửa hắn vì nàng. Màu trắng đạo bào vốn là Tư Hàn quần áo, hiện tại tròng lên một nữ nhân trên người, giống như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo. Trực tiếp kéo tới rồi trên mặt đất, toàn thân đều trống rỗng, lại sấn đến người nọ giống như không thể khinh nhẫn huyền thiên tiên nữ, nếu là đạo bào lại vừa người điểm liền càng giống, hiện tại chỉ cảm thấy khôi hài. Mà màu trắng quả nhiên là nhất có thể làm người trang bê màu sắc, vốn chính là một trường kinh người chi mạo, nam tính khi khó phân nam nữ, thượng có vài phần anh khí trung hòa thành một cổ kỳ lạ mị lực, đương vị nữ tính khi, thêm phân nữ nhân nu mỹ. Cơ hồ làm người khó có thể nhìn thẳng vào. Mặc kệ là nam nữ, này chờ bộ dạng, đã khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Tư Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, nói, ngươi trước củng cố một chút tu vi, tận lực thích ứng tân thân thể. Tư Lăng tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Thức mau mà, mọi người rời đi Hồng Liên không gian. Tư Hàn vì Tư Lăng trọng tố thân thể việc bận rộn gần 60 năm, đặc biệt là đắp nặn thân thể khi, hắn muốn cùng thiên đạo pháp tắc kháng hành, tiêu hao tinh lực là thật lớn, phủ vừa ra không gian, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở băng hồ phía trên, bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh. Tư Lăng đi đã từng dưỡng thương kia chỗ động phủ, tra xét thân thể thuận tiện củng cố tu vi. Mặt khác mấy chị yêu cùng Lâm Dương ở băng bên hồ biên khai khởi sẽ đến. Thảo luận Tư Lăng vì sao sẽ biến thành nữ nhân sự tình, cảm thấy này thật sự là quá hủy tam quan, nguyên bản trưởng thành như vậy đã đủ cực kỳ bi thảm, hiện tại biến thành nữ nhân, sau này còn không biết đến vì gương mặt kia phí nhiều ít tâm huyết đâu. Thư công tử như thế nào sẽ biến thành nữ nhân đâu? Tiểu yêu liên ôm linh quả gặm, trong chốc lát hỉ trong chốc lát yêu, tiểu hồng nguyên bản còn tưởng nếu là ngày nào đó hóa thành hình người, dùng Tư công tử mặt biến thành cô nương. Hiện tại đã có một cái Tư công tử, cũng không thể kêu Tư công tử, chẳng lẽ muốn kêu Tư cô nương? Chẳng lẽ là tiền bối sở vẽ cái kia thượng cổ trận pháp xảy ra vấn đề? Lâm Dương suy đoán nói. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ cùng ấn móng vuốt tỏ vẻ cái này suy đoán thực đáng tin cậy. Không có khả năng. Tiểu Yêu Liên là Tư Hàn fan náo tản, đó là tuyệt đối tin tưởng Tư Hàn năng lực, đại ca mới sẽ không phạm loại này sai lầm đâu. Tư Lăng trọng tố thân thể quá trình, Lâm Dương là toàn bộ hành trình tham dự, trong lòng cũng thập phần buồn bực không biết cái nào phân đoạn ra sai. Tư Lăng thân thể bị hủy, chỉ để lại nguyên thần, muốn trọng tố thân thể, còn cần một giọt tinh huyết làm mai giới. Mà Tư Lăng nguyên bản thân thể ở di thiên không gian chung trực tiếp hỏng mất, tinh huyết cũng bị cái kia cao cấp không gian cấp hút, căn bản không lưu lại một giọt. Nếu là sử dụng những người khác tinh huyết, đối với Tư Lăng mà nói, muốn thiếu người nọ một cái nhân quả, với tu hành bất lợi. May mắn lúc trước ở Nam Hải khi, Tư Lăng đem chính mình một giọt tinh huyết tích ở Linh Hồn Châu nộp lên cho Tư Hàn, mới giải quyết này vấn đề. Theo lý thuyết, có này tích tinh huyết ở, Tư Lăng liền tính trọng tố thân thể, kia cũng là hẳn là giống như trước đây à, như thế nào sẽ biến tính đâu. Chẳng lẽ bởi vì hiến tế yêu thú là chỉ mẫu vấn đề? Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên thảo luận, chỉ có trọng thiên nhất bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu nó cắn nuốt quá Tư Lăng linh hồn khởi. Nó liền phát hiện tiểu lăng tử bí mật, hồn thể chính là cái nữ nhân bộ dáng, cho nên biến thành nữ nhân kia không phải đương nhiên sự tình sao. Bất quá thấy bọn họ như vậy buồn rầu, trọng thiên đại gia mạc danh mà chính là không nghĩ nói cho bọn họ. Trong sơn động, Tư Lăng đang ở nỗ lực thích ứng thân thể, thậm chí đem tu vi khủng cố. Trọng tố thân thể sau, nàng nguyên bản tu vi từ nguyên anh hậu kỳ té nguyên anh sơ kỳ, bất quá có thể trọng tố thân thể đã thực hảo. Tu vi hạ ngã chỉ cần phí thời gian tu luyện trở về là được, cũng không như thế nào cảm thấy khổ sở. Trong cơ thể Nguyên Anh vẫn là bụ bấm, cùng nàng hiện tại bề ngoài giống nhau như lúc. Đối với trọng tố thân thể sau, sẽ lưu trữ nguyên bản Tư Lăng bề ngoài nàng cũng không kỳ quái, phỏng chừng là kia tích tinh huyết nguyên nhân, cũng bởi vì nàng tu luyện luyện hồn quyết tác dụng, khiến cho hồn thể bộ dạng vô hạn tiếp cận thân thể, cho nên ở nàng lúc ấy kết anh sau. Nguyên Anh mới có thể cùng thân thể dung mạo một cái bộ dáng. Chỉ là, vì sao sẽ trực tiếp chuyển biến thành nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì nàng hồn thể vì nữ nhân nguyên nhân. Đời trước nàng trực tiếp tu thiện quỷ nói, đối với sinh thời chuyện cũ hoàn toàn không có ký ức, mới có thể lấy bản tâm trở thành thiện quỷ. Mà làm thiện quỷ, là không có giới tính ý thức, cho nên lúc trước đi vào thế giới này sau, nàng cũng thực mau liền học xong như thế nào làm một người nam nhân. Mà hiện tại, ở nàng đương gần 200 năm nam nhân sau, đột nhiên biến thành nữ nhân. Tâm thái hoàn toàn xoay chuyển bất quá tới á làm sao đây? Q-A-Q. Nội coi Nguyên Anh sau, Tư Lăng thực mau lại phát hiện đem nàng thức hải trở thành địa bàn kia đoàn Bạch Quang. Ở nàng trọng tố thân thể sau, Bạch Quang lại thập phần vui sướng mà chạy tới chiếm địa bàn. Mà Tư Lăng cái này chủ nhà liền tiền thuê nhà cũng vô pháp thu, thậm chí khả năng ở nó tìm được càng thuần tịnh nơi sau, tùy thời khả năng rời đi. Tư Lăng an ủi chính mình, dù sao này Bạch Quang đối nàng tu luyện cũng không tác dụng, cũng không ỷ lại với nó, đối hắn cũng không thương tổn, nó muốn thế nào liền thế nào đi. Chờ Tư Lăng rốt cuộc thích hứng hảo thân thể đem tu vi củng cố hảo từ động phủ đi ra, liền phát hiện sở hữu tầm mắt hướng chính mình quét tới. Tư Hàn còn tại băng hồ thượng tu luyện, Lâm Dương ở bên hồ cấp mấy chỉ yêu thú thịt nướng. Tư Lăng đi qua đi, Đại mã kim đao mà ngồi xuống, thực mau lại phát hiện Lâm Dương biểu tình có chút khác thường, không cấm kinh ngạc nói, làm sao vậy? Lâm Dương ánh mắt từ nàng mặt chuyển qua trước ngực nổi lên, huyền chuyển nói, tư tiền bối, ngươi hiện tại là nữ nhân, nên có điểm nữ nhân bộ dáng, cẳng chân lộ ra tới này chân hình thật đúng là đẹp, nùng kết hợp độ, hoàn mỹ đến chọn không ra đinh điểm tì vết. Tư lăng, chim sám trực tiếp một móng nuốt qua đi, đem quá mức thành thật quỷ tu chủ bay. Lúc này, Tư Hàn mở to mắt, từ băng hồ thượng đứng lên, trên người hơi thở càng thêm mà làm người cảm giác được sâu không lường được. Tư lăng đám người có thể cảm giác được hắn đang ở áp chế tu vi, mà loại này áp chế phỏng trừng lại quá đoạn thời gian liền áp chế không được, đến lúc đó siêu việt hạ giới pháp tắc sở cho phép lực lượng, chỉ có phi thăng một đường. Mà Tư Hàn đến nay như thế áp lực, trừ bỏ vì Tư lăng sự tình, cũng có muốn an bài hảo sư môn cập Tư ra sự tình, đến lúc đó mới có thể yên tâm mà phi thăng thượng giới. Những người khác thấy Tư Hàn đã đến, Lâm Dương thập phần thức thời mà dẫn dắt mấy chỉ yêu đi đến băng hồ bên kia, đem không gian để lại cho hai người. Nhìn đến Tư Hàn, Tư Lăng không biết như thế nào mà, có chút có quép. Vô luận hắn như thế nào cường đại, ở Tư Hàn trước mặt, vẫn là giống lúc ấy đi vào thế giới này ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi tâm thái giống nhau, đem hắn trở thành đáng tin cậy huynh trưởng đối đãi. Cho nên, đối với chính mình cũng không phải cái kia Tư Lăng sự tình, trong lòng nhiều ít là có chút chột dạ. Đại ca, ta Tư Lăng gãi gãi mặt, cuối cùng thấp giọng nói, ta không phải trước kia Tư Lăng. Ta biết. Ai? Tư Lăng hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, mặt mày vẫn như cũ như trước, quặng cũ é, vô tình vô tự, vô pháp ở trên mặt hắn nhìn ra mặt khác cảm xúc. Tuy rằng Huyền Băng quyết làm hắn tuyệt tình tuyệt tâm, vứt bỏ thất tình lục dục, chính là bởi vì Tư Lăng cái này ngoài ý muốn, hắn đều không phải là kia trở vô tình vô tâm người, chỉ là bị Huyền Băng quyết ảnh hưởng quá sâu, để lại di chứng thôi. Tư Hàn duỗi tay phóng tới nàng trên đầu vỗ vỗ, nói, lúc trước đăng thông thiên tháp sau khi kết thúc trở lại thiên tông phái không lâu, ta sẽ biết. Người cùng hắn không giống nhau, sau lại cùng Trọng Thiên xác nhận việc này. Vì thế Trọng Thiên lúc trước thiếu chút nữa vì Tư Lăng dục đem hắn mặt sát, thẳng đến thấy hắn không có muốn làm cái gì mới bỏ qua, lại cũng phòng hắn thật lâu. Mà cái kia cùng hắn cùng nhau sinh sống 20 năm Tư Lăng chán ghét hắn, coi hắn vì địch nhân. Mặc dù hắn có nghĩ thầm muốn vâng theo mâu thân di nguyện chiếu cố hắn lại không cảm kích. Nếu là cái kia Tư Lăng không có vì Nguyệt Thiên Dạ mà chết, phỏng chừng cuối cùng bọn họ kết quả, chẳng lẽ là càng lúc càng xa, hoàn toàn không có giao thoa. Mà cái này Tư Lăng, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, đại hắn lấy thành, thật sự vô pháp không xúc động. Tu luyện Huyền Băng quyết sau, hắn cảm tình cực đạm bạc, thậm chí liền sư môn trí thân cơ hồ cũng vô pháp làm hắn xúc động. Mà cái này Tư Lăng làm được, hắn liền hồi hắn lấy thật lấy thành, không phải huynh đệ lại có quan hệ gì, nguyên lai liền không có huyết thống quan hệ, lại ở cho nhau nỗ lực chung, hình thành một loại nhân quả ràng buộc. Tư Lăng khiếp sợ mà nhìn hắn, vậy ngươi thực hảo. Hắn nói, là cái hảo đệ đệ. Đốn hạ, lại nói, hảo muội muội. Tư Lăng, khẩu, không cần riêng đổi từ A. Đại đạo vô tình. Tu luyện một đường nhiều gian khó tân, tuyệt tình tuyệt tâm cũng không phải tu đạo chính đồ, tu sĩ vô pháp làm được tuyệt tình tuyệt tâm, thiên đạo cấp tu sĩ cảnh kỳ là vô tình hình như có tình. Hắn chậm rãi nói, Tư Lăng, ngươi là cái ngoài ý muốn, lại là ta vướng bận. Bởi vì có ngươi, mới không có ở tu luyện một đường trung bị lạc. Hắn thiên tư tung hành, vạn năm khó gặp tư chất, lại bởi vì tu luyện Huyền Băng quyết mà lưu lại thai hoàng ẩm. Tư Lăng xuất hiện, còn có hắn không sợ gian nguy vì chính mình tìm thấy nhiều loại dị hỏa cập Huyền Băng thạch, vì hắn áp chế Huyền Băng quyết mang đến thai hoàng ẩm. Tu sĩ chú ý nhân quả, mà Tư Lăng đó là hắn nhân quả, vô pháp vứt bỏ ràng buộc. Tư Lăng cúi đầu, đôi mắt có chút ướt át, lại có chút hề hoài. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai như vậy đã sớm bại lộ. Mặc làm bực này tiểu nữ nhi thái độ. Tư Hàn thanh âm vang lên. Tư Lăng ngẩng đầu xem hắn. Tư Hàn tầm mắt xẹt qua nàng mặt cùng to rộng quần áo hạ thân hình, tựa hồ lúc này mới phát hiện hiện tại đã không phải đệ đệ, không khỏi trầm mặc. Xem ra người nam nhân này cũng ở thích hứng đệ đệ biến muội muội sự tình. Tư Lăng lại nở nụ cười, nắm chặt nắm tay nói, đại ca, ta đã biết. Giống như không đúng chỗ nào. Chương 274. Đường rốt cuộc rời đi ngây người gần 60 năm ảo cảnh khi, mấy chỉ yêu đều sắp nhảy lên, đối với đam mê tự do yêu thú tới nói, bị nhốt ở ảo cảnh, có thể đi địa phương chỉ có hồng liên không gian, thật là nghẹn đến mức tàn nhẫn. Nhìn đến bất đồng với ảo cảnh cái loại này hoàn mỹ đến không chân thật đào nguyên chi cảnh bên ngoài không trung, Lâm Dương trong lòng cũng cực thả lỏng. Tư Lăng thấy thế, trong lòng đối hắn thập phần cảm tạ. Lâm Dương không oán không hối hận mà ngốc tại ảo cảnh, trợ giúp nàng trọng tố thân thể kiêm chiếu cố mấy chỉ yêu thú, đem nguyên bản đã tặng cho hắn đại nguyên kim đan không ràng buộc lấy ra tới, hắn nguyên bản có thể cái gì đều không làm, lại lựa chọn theo tới, mặc dù là vì dựa vào cường giả, chính là sở làm hết thệ cũng là xuất từ bản tâm. Tư Lăng chiều Lâm Dương mỉm cười, nói, Lâm Dương, thật là cảm ơn ngươi, về sau gặp được cái gì phiền toái sự tình cứ việc nói. Tư Lăng vô bộ ngực, tỏ vẻ nàng sẽ đỉnh Lâm Dương, sẽ không làm hắn giống ở quỷ giới giống nhau làm cái cô hồn dã quỷ bị mặt khác quỷ khi dễ. Lâm Dương ánh mắt mơ hồ thượng gì, không dám định ở kia trương mỉm cười trên mặt, uyển chuyển nói, Tư tiền bối, ngươi vẫn là giống như trước như vậy không cười tương đối hảo. Nguyên bản mặt đã đủ yêu nghiệt, hiện tại biến thành nữ nhân, như vậy cười, quả thực là cái nên làm người hố giết hoa thủy. Tư Lăng lập tức sụ mặt. Lâm Dương không cảm ứng được Tư Lăng ngôn ngữ hạ cảm kích, còn nói thêm, ai, tiền bối, tới trước phủ cận tiên thành đi mua chút nữ tính quần áo đi, Tư tiền bối tổng không hảo vẫn luôn như vậy ăn mặc. Tư Lăng, làm gì nhìn chằm chằm nàng bộ ngực nói loại này lời nói. Nàng chính mình cũng chưa thói quen trước ngực nhiều hai đống đồ vật, không có mặc yếm thật sự không phải nàng sai, hiện tại không phải còn không có sao. Trọng thiên tiểu hôi hai chỉ yêu đồng thời huy móng nuốt qua đi, đem đáng thương quỷ tu chủ bay. Nguyên bản xem bọn họ nháo Tư Hàn đánh nhịp nói, đi trước mua quần áo. Nói, cũng nhìn ăn mặc hắn màu trắng đạo bảo cô nương, trong lòng cũng không có đem đệ đệ vận chính thành muội muội, tổng hội trong lúc lơ đãng lại quên mất. Đại ca mở miệng, một người một quỷ cập bốn yêu toàn hẳn là. Khoảng cách nơi đây không xa có cái trung đẳng quy mô tiên thành, tên là Phi Vân Thành. Tiến vào tiên thành trước, Tư Lăng lấy ra ngàn hai mặt cụ đem gương mặt biến ảo một chút, ở vốn có diện mạo cơ sở thượng biến hình, đem yêu nghiệt mặt trở nên bình phàm một ít, đương nhiên, lại không thể bình phàm đối với không dậy nổi tu tiên giới diện mạo. Đối với nàng hành vi, Tư Hàn không có ý kiến, Lâm Dương ước gì nàng như vậy làm, tổng cảm thấy ở trong lòng vẫn luôn trở thành cái nam nhân Tư tiền bối đột nhiên nhân yêu hóa biến thành cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là bực này diện mạo nữ nhân, hắn thật sự là không thói quen a. Giao vào thành phí sau, đi thẳng đến tiên trong thành trang phục cửa hàng. Phi Vân Thành nổi tiếng nhất trang phục cửa hàng tên là Thiên Y Dìa Các, chuyên môn đính làm nữ tu quần áo, không chỉ có thủ công tinh xảo, sử dụng tài liệu càng là tinh quý, hơn nữa có thể căn cứ khách hàng yêu cầu định chế các loại quần áo, ở trên quần áo tăng thêm các loại phù văn. Đương nhiên, giá cả không tiện nghi là được. Hai nam một nữ đi vào Thiên Y Dìa Các khi, thực mau liền có một người trúc cơ kỳ nữ tu nên ra tới, phát hiện này ba người tu vi là chính mình nhìn không thấu, hơn nữa cái loại này ẩn ẩn uy áp làm nàng cảm giác được hô hấp khó khăn, liền biết tới các vị tiền bối, trên mặt biểu tình càng điểm mị khách khí, cung cung kính kính nói, ba vị tiền bối, chính là muốn định chế quần áo. Đối mặt loại chuyện này, giống nhau là đầu linh quang Lâm Dương tới giao thiệp. Chỉ thấy tuấn tú văn nhã quỷ tu tiến lên một bước, nói, phiền toái các ngươi vì nàng định chế 30 bộ quần áo, tiểu giang nói. Nhưng có đồ sách chọn lựa. Kia nữ tu nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện trên người nàng ăn mặc một kiện kiểu nam to rộng màu trắng đạo bào. Này tiểu dáng nhưng thật ra cùng bên cạnh cái kia lạnh như băng nam nhân trên người xuyên ý y phục giống nhau, cảm giác thập phần quái dị. Bất quá nghe được quỷ tu theo như lời 30 bộ quần áo, đây chính là cái đại sổ mục, nếu có thể làm thành này bút sinh ý. Nàng chịu thành nhất định thực khả quan, vội nói, tất nhiên là có thể, ba vị có thể đến bên này ngồi xuống chậm rãi chọn lựa. Mặt tiền cửa hàng dùng không gian mở rộng thuật, từ bên ngoài xem không lớn, đi vào bên trong mới phát hiện cách thành hai cái khu vực, chia làm thành phẩm triển lãm khu cập nghỉ ngơi khu. Nữ tu dẫn mấy người cùng nhau đến một chỗ rửa cửa sổ trên chỗ ngồi hơi ngồi, bên cạnh bày hai bồn khai đến diễm lệ hoa, đi được gần khi, một cổ mê người u hương ập vào trước mặt. Tư Lăng thực mau phát hiện đó là thiên nữ hoa, là luyện chế dưỡng nhan đan một loại linh thảo, xem như cao giai linh thảo một loại, lại không nghĩ rằng làm người lấy tới làm bổn cảnh. Này gian thiên y các phía sau màn lão bản thật là cái tài đại khí thô thổ hào. Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi đều bị thu được Hồng Liên trong không gian, Tiểu Yêu Liên tránh ở Tư Lăng trong tay háo, chỉ có Trọng Một vẫn như cũ đĩnh đạc mà đem Tư Lăng bả vai trở thành nó hoa, ngồi xổm đến thoải mái. Thiên Y các phục vụ rất không tồi, ở khách nhân ngồi xuống sau, còn pha thượng một hồ mát lạnh linh trà. Nữ tu đem đồ sách lấy tới sau, nhìn nhìn trực tiếp nằm xoài trên Tư Lăng trước mặt. Đồ sách cùng sở hữu 1000 nhiều loại kiểu dáng tiểu nữ phục sức, người tu tiên các loại thần kỳ thủ đoạn thần thông cũng biểu hiện ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, thập phần phong phú. Này 1000 nhiều loại kiểu dáng tiểu nữ phục sức xem đến Tư Lăng hoa cả mắt, cảm giác phiền toái cực kỳ, trực tiếp chỉ vào trong đó một bộ nói, liền này kiểu dáng trực tiếp tới 30 bộ. Nữ tu, thật dứt khoát. Lâm Dương, quả nhiên là cái nữ thân nam tâm, sẽ không trang điểm. Thật là bạch mù gương mặt kia. Trọng Thiên khả năng cảm giác được Lâm Dương oán nghiệm, nhảy xuống tới, dùng móng vuốt mở ra đồ sách, sau đó đem móng vuốt ấn ở trong đó một bộ thượng, lại phiên trang, nhìn một kiện kiểu dáng thực hoa lệ, trực tiếp ấn chảo, lại phiên trang. Kia nữ tu thấy mọi người không phản ứng, thế nhưng làm chỉ yêu thú chọn lựa, tuy rằng giật mình, nhưng vẫn là vội đem yêu thú chỉ định nhớ kỹ. Chờ Trọng Thiên móng vuốt ấn nhị, đem đồ sách đẩy cho Tư Hàn. Làm Tư Hàn hỗ trợ tuyển chút, lấy tăng tiến huynh muội gian cảm tình. Trọng Thiên đại gia trong lòng, tiểu lăng tử là nó cháo, liền tính biến thành nữ nhân, cũng là nó cháo tiểu muội. Những người khác không thể khi dễ, mặc kệ Tư Hàn nghĩ như thế nào, tiểu lăng tử biến thành nữ nhân là đã định sự tình. Tư Hàn lạnh lùng mà xem nó, yêu thú tím đen sắc đôi mắt cũng nhìn lại qua đi. Tư Lăng chớp chớp mắt, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ đại ca có thể cùng Trọng Thiên dùng ánh mắt giao lưu. Hoặc là đây là hóa thần kỳ sau mang đến bàn tay vàng. Lâm Dương che mặt, vì mau hắn sẽ từ nhỏ lăng tử kia trương mặt vô biểu tình trên mặt lại thấy được một loại muốn xuẩn chết biểu tình. Tư Hàn cùng Trọng Thiên đối diện sau một lúc lâu, thấy nó kiên trì, liền mở ra tới nhìn nhìn, sau đó lại nhìn hạ đã biến thành đương nhiệm muội muội tiền nhiệm đệ đệ, cũng vì nàng chọn lựa vài loại kiểu dáng quần áo, ân, huynh trưởng vì muội muội tuyển quần áo gì đó, không cần quá kia gì. Chờ một người một yêu tuyển xong, thế nhưng chọn lựa 50 nhiều loại kiểu dáng, đã vượt qua nguyên lai muốn. Nữ tu cũng không nhắc nhở, mỉm cười nhớ kỹ. Lâm Dương đột nhiên khụ một tiếng, nói, cái kia, đều là nguyên bộ đi. Từ trong ra ngoài, nữ tu biểu tình có chút, sau đó nhìn về phía này đàn trung nữ nhân duy nhất, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, phảng phất đang nói, ngươi làm một nữ nhân, chẳng lẽ không biết nữ nhân quần áo là nguyên bộ gì đó sao? Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Tiểu lăng tử một bộ xuẩn dạng hồi xem nàng, nàng thành quỷ 100 năm chưa bao giờ dùng so đo trong quần áo ngoại vấn đề, làm nam nhân gần 200 năm, nam nhân quần áo nàng biết, nữ tu quần áo như vậy phức tạp nàng không biết có cái gì nguyên bộ a, thật sự không thể trách nàng. Cho nên nói, này đàn người trong, nhất cẩn thận vẫn là Lâm Dương, chớ trách Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đều thích rước hiếp hắn làm việc, tuyệt đối tinh tế. Khách nhân xin yên tâm. Phần lớn là nguyên bộ, chính là có mấy bộ chỉ là áo ngoài, không có nguyên bộ. Anh, không biết các ngươi còn có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc nói, chúng ta Thiên Ý các sẽ thỏa mãn khách nhân sở hữu yêu cầu. Nữ tu phát huy nàng chức nghiệp đạo đức, mỉm cười nói. Lâm Dương trong lòng yên lặng chửi thầm, yếm, quần tuyệt bức muốn, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được một cái tuyệt sắc họa thủy ăn mặc nam nhân quần áo không mặc quần yếm ở trước mặt hắn hoảng, cố tình nàng còn không có đinh điểm tự giác. Còn lấy chính mình đương nam nhân, như vậy đàn ông. Bất quá loại này lời nói Lâm Dương nói không nên lời, ý bảo Tư Lăng lên sân khấu, nàng hiện tại là nữ nhân, tự nhiên chính mình giải quyết. Tư Lăng đang cùng Trọng Thiên cùng nhau nghiên cứu bên cạnh thiên nữ hoa, lén lút mà giao lưu này cánh hoa có thể hay không cầm đi phá đi làm mỹ vị nước sốt dùng để thịt nướng. Nếu là có thể nói, bọn họ cũng đi tìm vài quặng loại đến Hồng Liên trong không gian. Ai? Thiên nữ hoa tuy rằng không coi là đỉnh cực linh thảo, lại bởi vì là chế tác dưỡng nhan đan tài liệu, lần chịu nữ tu truy phủng, khiến cho nó tiêu hao lượng theo không kịp nó sinh trưởng yêu cầu, cũng làm này bóng dáng dần dần mà ở trong tu tiên giới biến mất. Lâm Dương khỏe miệng run rẩy, quả thực muốn bắt cuồng, rốt cuộc ai mới là nữ nhân A. Cuối cùng bất đắc dĩ, đáng thương quỷ tu đành phải đứng dậy ly tịch, tính toán âm thầm đem sở hữu yêu cầu đồ vật phân phó nữ tu, làm thiên ý các chuẩn bị. Ở Lâm Dương ly tịch sau đó không lâu, Thiên Y Lý Các trung đột nhiên từ phòng trong đi ra một người nữ tu, Thiên Y Lý Các trong tiệm những cái đó chiêu đãi khách nhân cấp thấp nữ tu nhìn thấy nàng, sôi nổi tiến lên thi lễ. Kia nữ tu nguyên bản mỉm cười mà gật đầu, nhưng mà đương tầm mắt định ở kế cửa sổ biên nghỉ ngơi khu một chỗ chỗ ngồi khi, hai mắt đống nhiên trừng lớn, sau đó lộ ra kinh hỉ biểu tình, vội đi qua đi. Tư tiền bối, đã lâu không thấy. Chính lén lút mà nhìn chằm chằm thiên nữ hoa Tư Lăng cùng Trọng Thiên nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến một người đáng yêu đến giống gốm sứ hoa hoa nữ tu chính liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm Tư Hàn, mà Tư Hàn mặt vô biểu tình mà đem tầm mắt từ Tư Lăng trên người chuyển qua trước bàn nữ tu trên người, thực mau liền rời đi. Nữ tu có chút xấu hổ, thực mau liền dùng ai oán ngữ khí rồi nói, tư tiền bối không nhớ rõ Liêu Thêu lạp. Từ trăm năm trước từ biệt, Liêu Thêu chính là vẫn luôn nhớ tư tiền bối đâu. Tư Lăng cũng nghĩ tới, còn không phải là hầu thiên các hắn mẫu thân muội muội, cũng là hầu thiên các tiểu gì, năm đó còn đi thiên tông phái cùng Tư Hàn thân cận nữ tu chi nhất sao, hơn nữa nữ nhân này biến sắc mặt kỹ năng nhất tuyệt, làm người xem thế là đủ rồi. Hiện tại xem nàng vẻ mặt liếc mắt đưa tình, như thế nào cảm thấy có chút răng đau đâu. Tư Hàn lạnh lùng mà gật đầu xem như đáp lại. Liêu ảnh theo cái văn tú tiểu thư khuê các giống nhau trở về cái lễ, sau đó dò hỏi. Tư tiền bối là ngày qua y các định chế quần áo sao? Không biết tư tiền bối thích cái gì kiểu dáng? Thiên y các tuy rằng phần lớn đính định nữ tu quần áo, bất quá cũng tiếp nam tu đơn đặt hàng. Ai, thiên y các là tỷ tỷ của ta thiên giao tiên tử sở khai một nhà chi nhánh, tổng cửa hàng ở thiên giao thành, bất quá từ ta tới phụ trách, tư tiền bối nếu muốn định chế quần áo cứ việc nói, lấy chúng ta giao tình, cũng không cần nói tiền. Lúc này, Lâm Dương đã trở lại, cười nói, hai vị tiền bối, tại hạ vừa rồi đã thanh toán linh thạch, ba ngày sau có thể tới lấy đính hạ quần áo. Nơi này có một bộ đã làm tốt thành phẩm, có thể trước thay cho. Nói, đem dùng tay nải bao quần áo phóng tới trên mặt bàn. Liêu Thêu thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Tư Hàn gật đầu, nói, như thế, không cần phiền toái. Tư Lăng vô tội mà nhìn đã cứng đờ xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải nữ tu. Trọng với không chút khách khí mà ngao ô hai tiếng. Chương 275. Lúc này, vị kia phụ trách tiếp đãi bọn họ nữ tu cũng lại đây, nguyên bản là tưởng nói cho Tư Lăng có thể đến bên trong phòng thay đồ đổi thượng kia bộ kiểu nam đạo bào, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn đến thiên y các người phụ trách. Liêu Thêu tiên tử. Liêu Thêu thực mau khôi phục bình thường biểu tình, ôn hòa mà chiều nàng gật đầu. Nữ tu thấy Liêu Thêu tại đây, liền biết những người này là nhận thức các nàng lão bản, lập tức càng thêm cung kính, đối Tư Lăng nói, vị tiên tử này có thể đến bên trong phòng thay đồ thay quần áo. Nghe được nữ tu nói, Liêu Thêu ánh mắt lúc này mới từ Tư Hàn chuyển qua Tư Lăng trên người, phủ vừa thấy gương mặt kia, ánh mắt hơi lóe, trong lòng có chút nghi hoặc. Tư Lăng sau khi nghe xong, lên tiếng, xách lên kia bao y hề phục, Trọng Thiên cũng nhanh nhẹn mà nhảy đến nàng trên vai, liền phải cùng nhau cùng qua đi khi. Ai ngờ một đạo băng xương mù đột nhiên đánh úp lại, bao lấy Trọng Thiên đem nó ném tới trên mặt bàn, trói buộc nó tứ chi. Ngao ngao ngao. Trọng Tư Hàn rít gào lên, toàn thân mao đều nổ tung tới. Tư Hàn lạnh lùng mà phiết nó liếc mắt một cái, Trọng Thiên lúc này mới nhớ tới tiểu lăng tử đã không phải nam nhân, tức khắc quể oải. Lâm Dương cơ hồ nhịn không được che mặt, quả nhiên đoàn người tổng hội theo bản năng mà quên mất tiểu lăng tử hiện tại đã là cái đại cô nương sự tình sao. Nhìn đến Trọng Thiên, Liêu Thêu thần sắc càng thêm kinh nghi, nhìn Tư Lăng khuôn mặt, trong lòng lại có chút không thể khẳng định. 60 năm trước rất nhiều tu sĩ từ Bảo Hoa Tiên Cảnh Trung ra tới, thả xác định Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ đã tổn lạc ở Bảo Hoa Tiên Cảnh Trung việc, vì thế lúc ấy Lâu Vọng Tình cùng Tư Hàn thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, cực kỳ hoành động. Hơn nữa, liền tính người nọ không có chết, cũng không cần phải biến thành cái nữ nhân trở về đi. Tư Lăng thực mau thay đổi bộ nữ trang trở về. Nửa người trên là phấn màu lam yếm mặt ngực, màu trắng tay háo rộng, và áo cùng cổ tay háo lấy tơ hồng áp biên, thật dài cổ tay háo hạ còn chuế kim linh, tay háo bãi hơi hơi nhoáng lên, len ken rung động. Phía dưới là lướt nhẹ váy dài, che chở phấn màu lam váy lụa, hành tẩu gian phiêu giật nhàn nhã, ngẫu nhiên lộ ra chuế kim linh dày thề, đã đáng yêu lại nghịch ngợm. Quần áo chất lượng thượng giai, rất nhỏ chỗ có thể thấy được thêu mấy trọng phù văn, cũng mang theo chút phòng ngự năng lực. Quả nhiên người muốn y gì trang Phật muốn kim trang, như vậy một tá giả, đem lúc trước cái loại này nữ hán chỉ hơi thở hoàn toàn che lấp, thoạt nhìn tựa như cái tú mỹ tuyệt luân đáng yêu nữ tu, tư sắc thượng giai, là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Lâm Dương thực vừa lòng, Này bộ quần áo là hắn chọn, loại này sạch sẽ thiển sắc hệ, quả nhiên tương đối thích hợp Tư Lăng khí chất. So với Tư Hàn thanh lẫm như băng, Tư Lăng tuy rằng cũng thường xuyên mặt vô biểu tình, nhưng hơi thở lại thiên hướng một loại sạch sẽ không tì vết. Đương nhiên, đây cũng là cùng nàng tu tập hồn lực có quan hệ đi. Trọng Thiên rốt cuộc tránh thoát băng xương mù trói buộc, một lần nữa nhảy hồi Tư Lăng trên vai, dùng cái đuôi khoanh lại Tư Lăng cổ, chiều Tư Hàn nhe răng khỏe miệng. Thấy Tư Lăng đã đổi hảo quần áo, Tư Hàn liền đứng dậy rời đi. Liêu Thêu thấy thế, tuy rằng lòng có tiếc nuối, nhưng cũng biết chính mình hiện tại không thể làm cái gì, cười đến thập phần điểm mỹ mà đưa bọn họ tiễn đi. Dù sao đính làm quần áo muốn 3 ngày sau mới có thể tới lấy, bọn họ sẽ ở Phi Vân Thành ngây ngốc 3 ngày, vẫn là có cơ hội. Rời đi Phi Vân Các sau, Lâm Dương đi tuyển gian khách điếm xuống giường, mà Tư Lăng bị Trọng Thiên kéo cùng đi đi dạo phố quét ngang bên trong thành các nơi mỹ thực đi. Quả nhiên là đồ tham ăn. Mỗi cái tiên trong thành đều có một ít thuộc về chính bọn họ tổ truyền đặc chế mỹ thực. Người tu tiên tuy rằng chú ý khổ tu, nhưng hảo ăn uống chi dục cũng có khối người. Những cái đó tiểu lầu thương gia phần lớn là xuất từ một ít môn phái hoặc trong gia tộc linh căn không tốt đệ tử ra tới kinh doanh, xem như vì gia tộc hoặc môn phái phục vụ, vì kiếm tiền, cũng là rảo tận ra sức suy nghĩ mà sửa cũ thành mới tới hấp dẫn khách hàng. Trọng Thiên cùng Tư Lăng dạo đến thập phần hạp đi, mà hai cái đồ tham ăn quét ngang non nửa cái thành thị, trời tối mới trở về. Trở về thời điểm, một người một yêu trực tiếp chạy đến Tư Hàn nơi đó, đem Tiểu Hôi, Tư Bạch cùng Tiểu Yêu Liên đều kêu lên, cùng nhau hưởng thụ mỹ thực. Tiểu Yêu Liên chỉ ăn linh quả cùng linh dịch, cho nên Tư Lăng cũng mua một ít dùng linh dịch mật chế linh quả cho nó. Này linh quả lại ngọt lại giòn, tuy rằng so mới vừa hái xuống mất đi chút mới mẻ, khá vậy có khác vừa lật tư vị. Mà Tư Hàn chỉ ăn Tư Lăng sở làm cái loại này ẩn chứa linh lực đồ ăn, mặt khác thời điểm tuyệt đối là tích lốc. Cho nên, cùng nhau đoạt ăn cái gì đó là bà con ăn thịt tính yêu thú, Lâm Dương làm quỷ tu, tuy rằng cũng có thể ăn mấy thứ này, rốt cuộc ăn uống không lớn. Ngày thứ hai, Tư Lăng cùng Trọng Thiên như cũ ra cửa. Mà ở bọn họ ra cửa sau, Liêu Thêu lại đây bái phỏng, dục muốn bái kiến Tư Hàn, kết quả tự nhiên bị cự chi ngoài cửa. Ngày thứ ba, Thiên Y các đem định chế quần áo đưa lại đây, thả là Liêu Thêu tự mình đưa lại đây. Tư tiền bối, ngài thật sự không suy xét một chút Liêu Thêu sao? Liêu Thêu sâu kín hỏi, mắt to thủy linh linh, phảng phất có thể nói giống nhau. Tư Hàn lạnh băng như cũ, căn bản chưa cho cái trả lời. Tư Lăng có chút nghi hoặc mà xem nàng. Lâm Dương nghiêm trang trạng, thấy Tư Lăng đầy mặt nghi hoặc, không cấm có chút vô ngữ, liền tính biến thành nữ nhân, nàng vẫn là sẽ không đứng ở nữ tính góc độ tự hỏi, cũng sẽ không minh bạch Liêu Thêu riêng chạy tới tự tiến trầm tịch mục đích. Liêu Thêu tuy rằng không có được đến đáp án, nhưng cũng cảm thấy Tư Hàn không phải không có minh bạch cự tuyệt sao, nàng vẫn là có cơ hội. Lập tức cười khanh khách mà ngược lại cùng Tư Lăng hàn huyên lên, tưởng bộ ra điểm cái gì. Tư Lăng ngẫu nhiên sẽ ở người một nhà trước mặt phạm phải xuẩn, nhưng đối ngoại thời điểm vẫn là thực đứng đắn, đặc biệt là thói quen tính mà nâng lên cảm, quả nhiên là lãnh diễm, cao quý thiếu chịu, nói chuyện cũng là cực kỳ ngắn gọn. Liêu Thêu vốn muốn cùng Tư Lăng đánh hảo quan hệ, mỗi khi đến cuối cùng không biết nói cái gì hảo. Liêu Thêu tự nhiên đã hoài nghi cấp trên Lăng thân phận, bất quá nàng nhưng thật ra không có đem nàng trở thành trước kia Tư Lăng tới đối đãi, chỉ tưởng cùng đã từng nam Tư Lăng có quan hệ người. Nói không chừng là hắn muội muội linh tinh, cho nên Tư Hàn mới đưa chi mang theo trên người, vẫn luôn cùng nam Tư Lăng ở bên nhau yêu thú mới cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Nếu Tư Hàn mang theo trên người, chứ không nói là muội muội vẫn là mặt khác, đánh hảo quan hệ chuẩn không sai. Chỉ tiếc, nói mấy câu nói chuyện với nhau xuống dưới, Liêu Thêu không thể không thừa nhận, cái này cùng đã từng nam Tư Lăng tương tự nữ tu, tính cách cũng cùng cái kia Tư Lăng giống nhau. Là cái khó chơi lại làm người muốn khi dễ loại hình. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô? Liêu Thêu hỏi. Tư Lăng. Lâm Dương chạy nhanh nói, là Lục Lạc Linh. Liêu Thêu nhẹ nhàng thở ra, đáng yêu quả táo trên mặt lại quải trở về điểm mỹ đáng yêu tươi cười. Chờ Liêu Thêu rời đi sau, Tư Lăng hỏi, đại ca, nàng tới làm cái gì? Làm ngươi suy xét cái gì? Tư Hàn lãnh đạm mà nhìn nàng. Xem đến nàng không thể hiểu được khi, Lâm Dương nhỏ giọng nói, vị kia Liếu tiên tử muốn được đến tu sĩ cấp cao nguyên dương, cho nên coi trọng Tư tiền bối. Chỉ tiếc nàng ra bảng giá Tư Hàn căn bản xem đều không xem một cái. Tư Lăng khẩu mặt, sau đó thực mau liền minh bạch Liêu Thêu cách làm. Tu sĩ cấp cao nguyên dương hoặc nguyên âm, đều là thứ tốt, vô luận là nam tu được đến cao giai nữ tu nguyên âm vẫn là nữ tu được đến cao giai nam tu nguyên dương, đối với tăng tiến bọn họ tu vi đều là có chỗ lợi. Chính là, nàng không nghĩ tới, Liêu Thêu ăn uống lớn như vậy, thế nhưng coi trọng Tư Hàn nguyên dương, đại ca trong sạch liền phải khó giữ được ngao. Lâm Dương thấy nàng sắc mặt cổ quái, một bộ nháy mắt đã hiểu biểu tình, không cấm có chút chứng đau. Nếu Tư Lăng vẫn là cái nam nhân, Lâm Dương cảm thấy nói loại này lời nói không quan hệ, nhưng nàng hiện tại là nữ nhân. Như thế nào cảm giác giống như nhìn lén tam cấp phiến sau đó bị mâu thân phát hiện khi tâm tình giống nhau đâu. Đi rồi. Tư Hàn nói. Tư Lăng cùng Lâm Dương vội bãi chính biểu tình, cùng Tư Hàn cùng nhau rời đi. Lui phòng sau, hai người một quỷ liền trực tiếp rời đi Phi Vân Thành, Tư Lăng tế ra Phi Thiên Thuyền, hướng Tây Cảnh bay đi. Tư Hàn phải về Thiên Tông Phái, Lâm Dương hồi quỷ vực, Tư Lăng xưa nay là cái không có cố định địa phương, trước kia ở Thiên Tông Phái cũng ngốc đến, ở địa phương khác cũng ngốc đến, bất quá hiện tại thân phận thay đổi, cảm giác đi Thiên Tông Phái không tốt lắm ra. Ở Tư Lăng vẫn có chút do dự khi, Tư Hàn đã vì nàng quyết định nơi đi. Lần này xoay chuyển trời đất tông phái, đại an bài tốt một chút sự tình, ta liền bế quan. Tư Hàn nhìn không bất lo ngốc đệ để nói, đến lúc đó khi ta xuất quan ngày, đó là phi thăng là lúc. Tư Lăng đã là kích động khẩn trương, lại là không tha, nhưng vẫn là nói, ân, chúc mừng đại ca. Ta cũng sẽ nỗ lực, đến lúc đó tới rồi thượng giới, nhất định đi tìm ngươi. Nàng vẻ mặt kiên định chi sắc, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng ở một bên ngao ngao ô ô kêu ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì Tư Lăng. Tư Hàn ánh mắt hơi hơi hiện lên gợn sóng, làm như thập phần vừa lòng tán thưởng. Lúc này, Tư Lăng lại quay đầu đối Lâm Dương nói, còn có Lâm Dương ngươi cũng nhanh lên tu luyện, đến lúc đó chúng ta đều ở thượng giới chờ ngươi, đừng kéo chân sau à, bằng không. Ngươi lại phải làm gì? Lâm Dương lưng phát lạnh, đột nhiên phát lên một cổ chứng đau gấp gáp cảm. Quả nhiên, hắn vẫn là không thể lơi lòng a bất quá có Tư Lăng lời này, lại xem Tư Hàn tuy rằng hờ hững lại không có phản bác, trong lòng cũng an tâm vài phần, ngày nào đó nếu hắn thật sự có thể phi thăng thượng giới, có Tư gia huynh muội ở, đối với nắm giữ thượng giới tình huống, đạt được tu luyện tài nguyên cập sinh tồn đều có cực đại chỗ tốt. Tư Lăng lại nói, Thiên Tông Phái tu luyện hoàn cảnh tương đối hảo, lần này ngươi cũng tùy ta cùng trở về, ở Thiên Tông Phái chung dốc lòng tu luyện. Đến nỗi thân phận vấn đề, không cần lo lắng, có ta ở đây. Tư Lăng hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến Thiên Tông Phái những cái đó bằng hữu, còn có Liêu Thành Phong. Tư Lăng đột nhiên rất tưởng niệm bọn họ. Đương Phi Thiên Thuyền tiến vào Tây Cảnh sau, Lâm Dương liền rời đi, hắn phải về quỷ vực tu luyện, mau chóng tăng lên chính mình, đỡ phải tu vi quá thấp, phải bị người nào đó ức hiếp đường diều phiêu. Lâm Dương trước khi rời đi, Tư Lăng đem lúc trước ở tiên cảnh được đến một đám tu luyện tài nguyên cho hắn, xem này số lượng, nhưng cùng hắn tu luyện cái mấy trăm năm không thành vấn đề. Hơn nữa nói cho hắn, nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc ngày qua tông phái tìm nàng, nếu là ai dám khi dễ hắn, nàng tuyệt đối sẽ giúp hắn báo thù, đem dám khi dễ người của hắn hoặc quỷ hoành thành cặn bã. Lâm Dương nhìn nàng kia trương yêu nghiệt giống nhau họa thủy mặt, lại nghe nàng bá khí chắc lậu tuyên ngôn, không cấm có chút chứng đau. Bất quá vẫn là cảm tạ nàng hảo ý, quyết định nếu là có người khi dễ chính mình, hắn tình nguyện đi âm chết những người đó, cũng không cần nàng bạo lực ra tay. Lâm Dương rời đi sau, Phi Thiên Thuyền hướng Thiên Tông Phái bay đi. Chờ Phi Thiên Thuyền ở Thiên Tông Phái Sơn Môn trước dừng lại, Tư Lăng không biết như thế nào mà, có chút khẩn trương lên. Chương 276 Thiên Tông Phái trước cửa, đương Tư Hàn thân ảnh xuất hiện khi, những cái đó thủ Sơn Môn Thiên Tông Phái đệ tử chỉ sửng sốt. Sau đó vui mừng khôn xiết, kinh hỉ mà kêu lên, Tư sư tổ đã trở lại. Thanh âm này vẫn luôn truyền tới Thiên Tông Phái Thánh Đỉnh Núi, tức khắc toàn bộ Thiên Tông Phái đều hành động lên. 100 năm, vừa mới từ dị giới trở về còn không có gặp một lần đâu, lại chỉ chờ câu nói liền biến mất Tư Hàn rốt cuộc xuất hiện. Đối với Thiên Tông Phái những cái đó cao tầng nhân viên tới nói, bọn họ là thông cảm Tư Hàn đã chết đệ đệ, tâm tình không hảo cho nên không nghĩ xuất hiện. Nhưng là Tư Hàn tình huống bất đồng a, hắn tu hành chính là huyền băng quyết, bổn hẳn là vứt bỏ thất tình lục dục tuyệt tình tuyệt tâm, chính là kiến thức quá hắn đại Tư Lăng không giống người thường sau, đều bắt đầu hoài nghi khởi huyền băng quyết di chứng, nếu là bởi vì đệ đệ tử vong mà tự thương hại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, Thiên Tông phái tổn thất có thể to lắm. Cho nên, lúc này nghe được Tư Hàn trở về tin tức, liền tính là bình tĩnh trưởng môn nhân, cũng kích động đến từ thánh đỉnh núi chạy ra tới, càng không cần phải nói mặt khác nguyên bản nói muốn bế quan, nhưng ở được đến tin tức sau sôi nổi xuất quan chạy tới những người khác. Bất quá, chờ đến bọn họ tới rồi sơn môn trước, đột nhiên phát hiện những cái đó thủ sơn môn đệ tử giống như đều giống căn đầu gô giống nhau, mỗi người ngộ ở nơi đó không có phản ứng. Chờ bọn họ ngưng mắt nhìn lại, thực mau mà cũng cùng những cái đó thủ sơn môn đệ tử giống nhau, hoàn toàn cứng đờ. Tư Hàn vốn muốn vào sơn môn, ai ngờ Thiên Tông phái người tới như vậy nhanh chóng, hơn nữa đều ngộ ở cửa chung, đem sơn môn cấp đổ, hơn nữa tới vẫn là lấy trưởng môn cầm đầu vài vị các trưởng lão, nhiều ít vẫn là đến cấp chút mặt mũi. Trưởng môn, vài vị trưởng lão, Tư Hàn đã trở lại. Lạnh băng thanh âm giống như kia cực thiên nơi tới nước đá, tới ở mọi người trong lòng, thực mau liền làm cho bọn họ run lập cập phục hồi tinh thần lại, chỉ là, ánh mắt vẫn là không di mà dừng ở cái kia đứng ở Tư Hàn bên người cái kia ăn mặc phấn màu lam váy áo nữ tu, này nữ tu nguyên anh kỳ, trừ bỏ một trương yêu nghiệt tới cực điểm mặt, không có gì đặc biệt, nhưng là, gương mặt này, này thần thái, trên vai yêu thú, sống thoát thoát chính là người nào đó a. Thẳng đến một đạo thanh trấn trụ vũ tiếng giống giận truyền đến, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, còn chưa cút tiến vào, phải vì sư đi nên đón ngươi sao. Thanh ngọc thần quân thanh âm cơ hồ bao trùm toàn bộ Thiên Tông phái, cũng làm mọi người đăm đăm ánh mắt rốt cuộc thu lên. Thanh nguyên chân quân bài trừ răng đau giống nhau tươi cười, nói, trở về liền hảo, đi vào trước đi, có cái gì. Ngốc sẽ lại nói. Nói. Lại nhìn kia trương yêu nghiệt giống nhau họa thủy mặt, có chút không quá có thể tiếp thu. Những người khác cũng ha hả mà cười hai tiếng, tầm mắt như có như không mà dừng ở Tư Hàn bên người nhân thân thượng. Tư Hàn phảng phất giống như chưa rắc giống nhau đi vào, Tư Lăng theo sát sau đó ở Tư Hàn cố ý che đậy chung, những người đó không thể không thu hồi nhìn chằm chằm nhân ra nhìn tầm mắt. Mọi người cùng nhau tới rồi thánh đỉnh phong lăng tiêu điện. Liên bắt đầu mồm năm miệng mười mà tìm hỏi Tư Hàn mấy năm nay đi nơi nào, Tư Hàn cũng không kiên nhẫn, chỉ nói một tiếng bế quan tu luyện, sau đó đoàn người liền không thanh âm. Sở dĩ không ra tiếng, là bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được Tư Hàn trên người bị hắn áp chế hơi thở, phảng phất đã sắp đến điểm tới hạn, tùy thời khả năng buộc phát giống nhau. Lúc trước bởi vì hắn trở về quá kích động, không có chú ý tới tình huống của hắn, hiện tại tìm tòi tra, toàn lắp bắp kinh hãi. Trong lòng lại có chút phức tạp. Thanh Nguyên Chân Quân vui mừng lại kích động nói, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, 2 và 5, Thiên Tông phái rốt cuộc có tư chất xuất chúng đệ tử muốn phi thăng thượng giới. Nếu thượng giới các vị sư tổ biết được, không biết có bao nhiêu cao hứng trong mắt nước mắt hơi lóe. Mặt khác vài vị trưởng lão cũng vẻ mặt vui mừng biểu tình, nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt từ ái đến phảng phất đây là bọn họ nhi tử. Hạ giới tông môn cập gia tộc. Cái nào không hy vọng chính mình môn phái đệ tử có thể ra cái thiên tư tung hoành đệ tử, đến lúc đó phi thăng thượng giới, cũng có thể vì tông môn cập gia tộc mang đến vô hạn vinh quang cập ích lợi. Đây cũng là vì sao chỉ cần có tư chất xuất chúng đệ tử, nguyện ý bồi dưỡng nguyên nhân. Mọi người ở đây vui mừng khi, những người khác cũng chạy tới thánh đỉnh núi. Tư Lăng thực mau liền gặp được rất nhiều quen thuộc gương mặt, tuy rằng vẫn là một bộ diện than tướng, kỳ thật trong lòng đã kích động. Khắc chế cùng bọn họ chào hỏi xúc động, lại bởi vì tâm tình khẩn trương mà kích động, cho nên trên mặt càng thêm không có biểu tình. So với Tư Lăng nhìn thấy người quen bằng hữu kích động, những người đó quả thực là sét đánh giữa trời quang, mỗi người há hốc mồm giống nhau mà nhìn chằm chằm xinh xắn mà đứng ở Tư Hàn bên người nữ tu, ánh mắt ở kia trường quen thuộc mặt cùng cao ngất bộ ngực gian dao động, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, vì bao trước ngực sẽ có 2 đống không bình thường đổ vật. Tư tiểu đệ. Ngươi hảo thảm A, không nghĩ tới đã chết thế nhưng trực tiếp biến thành nữ nhân. Liêu Thành Phong kêu thảm thiết một tiếng, vẻ mặt bi phẫn biểu tình. Tư Lăng, khẩu. Nàng vẫn luôn biết Liêu Thành Phong không đáng tin cậy, chính là như vậy ồn ào ra tới thật đúng là tưởng tấu hắn một đốn. Mọi người, o. Liêu tiểu tử miệng quả nhiên quá nhanh, thật là thiếu chịu. Không có người biết, kỳ thật nơi này chung nhất chịu đả kích đó là Tô Hồng Phi, có được kiếp trước ký ức nàng. Vẫn luôn ăn sâu bén dễ mà biết Tư Lăng là nam nhân, hơn nữa đã từng còn đã là Nguyệt Thiên Dạ nam nhân, sao có thể lấy nữ nhân tư thái xuất hiện. Thanh Ngọc Thần Quân môn hạ các đệ tử cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tư Lăng, sau đó trong đó mấy cái nam tu nhìn Trương Tư gương mặt kia, trên mặt khả nghi mà đỏ một chút, chỉ có Với Tuyết vẻ mặt đờ đẫn. Trương Như Hiệp ở tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật sau, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, kia ánh mắt hận không thể đem nàng quần áo lột giống nhau, xem đến Tư Lăng có chút tác hàn, nhịn không được hướng Tư Hàn phía sau co rụt lại. Cuối cùng, vẫn là Thanh Nguyên chân thần Thanh Thanh Nhất Hầu, hỏi, Hàn Nhi, bên cạnh ngươi vị này chính là kỳ thật trong lòng đã tiếp thu vị này chính là Tư Lăng. Xá muội, Tư Lăng. Liêu Thành Phong lại kích động mà kêu một giọng nói, Tư tiểu tử, ngươi quá đáng thương, thế nhưng đoạt xá thành cái nữ nhân. Thanh Nguyên chân quân quả thực muốn tấu này, nghĩ sao nói vậy hùng hài tử một đốn, chẳng lẽ liền không thể trước hiểu biết tình huống lại nói sao. Tư Hàn thập phần bình tĩnh nói, là Lục Lạc Linh, hy vọng về sau chư vị xem ở ta mặt mũi thượng, nhiều chiếu cố một chút nàng. Mọi người ha hả hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Trương Như Hiệp ai nha một tiếng kêu lên, nguyên lai là Tư Linh muội muội sao. Tiểu sư đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Linh muội muội. Linh muội muội hiện tại còn không có chỗ ở đi, liền trực tiếp cùng tỷ tỷ trụ một cái phong được. Nói, đã đến Tư Lăng trước mặt, lôi kéo nàng một bàn tay, sắc mị mị mà sờ sờ. Liêu Thành Phong trực tiếp tế lại đây, chụp bay Trương Như Hiệp tay, hát mặt nói, Trương sư tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, biệt ly Tư tiểu đệ thân cận qua. Nói, chính mình câu lấy Tư Lăng bả vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng, Tư tiểu đệ ngươi bình an không có việc gì thật sự là quá tốt, hôm nào chúng ta lại đi uống rượu, không say không về. Một đạo băng sương mù đột nhiên xuất hiện đem Liêu Thành Phong thông đồng tay xả đi xuống, liền nghe được Tư Hàn nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Chờ trường môn Thanh Nguyên chân quân đem mọi người đều anh sau khi rời khỏi đây, Thanh Nguyên chân quân lúc này mới cẩn thận dò hỏi Tư Hàn này gần 100 năm qua trải qua, từ lục soát hồn sơn việc đến hắn lưu lạc dị giới. Lại đến từ dị giới trở về đến hắn biến mất 60 năm. Trừ bỏ ở huyễn kính giúp Tư Lăng trọng tố thân thể kia 60 năm, mặt khác Tư Hàn đều nhất nhất bẩm báo, hơn nữa lấy ra chính mình ở thiên thủy giới được đến một ít chân quý linh thảo linh thực cập pháp bảo giao cho sư môn. Thanh Nguyên chân quân tự nhiên cũng nghe đến ra hắn trở lại thương vũ giới kia 60 năm cái gọi là bế quan tu luyện cũng không như thế nào thỏa đáng, bất quá nhìn mắt bên cạnh Tư Lăng, vẫn là nuốt xuống sở hữu nghi vấn. Tư Hàn, thành thật cùng ta nói, vị này chính là Tư Lăng đi. Tư Hàn vẫn là câu nói kia, xá muội Tư Lăng. Thanh Nguyên chân quân vô ngữ mà nhìn hắn, tầm mắt chuyển qua ngoan ngoãn mà đứng ở Tư Hàn bên người nữ tu, thấy nàng phát hiện chính mình xem nàng khi, vội hơi hơi nâng lên cằm, mặt vô biểu tình mà nhìn qua, vô cùng bình tĩnh, liền nhớ tới năm đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kêu Tư Lăng kim đan nam tu, cũng là bưng một trương yêu nghiệt mặt. Lại lánh diễm cao quý đến thiếu chịu. Mà hiện tại cũng giống nhau, vô luận là thói quen thần thái còn có thiếu chịu cảm giác đều bất biến, nói không phải Tư Lăng, ai tin a? Nếu không phải Tư Lăng, thế gian có lớn lên như vậy giống người sao? Liên tính có thể dùng nắn nhan đan thay đổi dung mạo, nhưng có thể từ thần thái đến thói quen còn có trên vai kia chỉ yêu thú đều giống nhau như lúc sao? Bất quá Tư Hàn kiên trì là muội muội Tư Linh. Đại gia đành phải đều cho là Tư Hàn muội muội hảo, dù sao chỉ cần thân phận không thành vấn đề, đối thiên tông phái không có ác ý, như thế nào đều được. Lại dặn dò vài câu sau, Thanh Nguyên chân quân liền làm hắn đi chăm luyện phong Thanh Ngọc thần quân nơi đó. Đi chăm luyện phong trên đường, ven đường trung trải qua người đều như là đang xem con khỉ giống nhau, xem đến Tư Lăng càng thêm không biểu tình. Trên thực tế, từ trở lại thiên tông phái khởi, nàng liền bắt đầu khẩn trương. Khẩn trương liền thói quen diện than trang bê mặt, cho nên thật sự không phải nàng ý định muốn biểu hiện đến thiếu chịu. Gặp được Liễu Thành Phong, Trương Như Hiệp đám người, tuy rằng Tư Lăng rất muốn nói cho bọn họ nàng chính là Tư Lăng, bất quá phát hiện lúc trước Liễu Thành Phong không nhẹ không nặng mà cùng nàng kề vai sát cánh, còn có đại ca phản ứng, Tư Lăng lại có chút hề hoài, phát hiện nguyên lai làm nữ nhân có nhiều như vậy không có phương tiện. Nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, thật là làm người chứng đau. Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét nàng bả vai an ủi, dù sao nàng hiện tại cũng không có chứng, có thể đổi một loại đao pháp. Tới rồi Trăm Luyện Phong, phát hiện Phổ Kinh ở Trăm Luyện Phong thượng dùng thuật pháp quét lá dụng đồng tử hiện giờ đã là kim đan kỳ tu sĩ, không thể lại xưng là đồng tử. Bất quá vẫn là ngốc tại Trăm Luyện Phong trung phụng dưỡng Thanh Ngọc thần quân. Nay đệ tử đều là nhận thức Tư Hàn cùng Tư Lăng, nguyên bản bởi vì Tư Hàn trở về mà cao hứng gương mặt tươi cười ở nhìn đến Tư Hàn phía sau người khi. Lại một cây người gỗ mới mẻ ra lò. Tư Lăng xem đến buồn cười, nhịn không được chiều hắn cười cười, không nghĩ tới kia đệ tử đột nhiên đầy mặt đỏ bừng mà lui về phía sau vài bước, chảy xuống hai quản máu mũi. Tư Lăng, nàng làm cái gì làm hắn chảy máu mũi sự tình sao? Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn kia đệ tử, sau đó trực tiếp đem duỗi tay đem nhìn kia đệ tử Tư Lăng xách vào trăm luyện phong Thanh Ngọc Thần Quân Động Phủ. Động Phủ, Thanh Ngọc Thần Quân môn hạ đệ tử đều tới rồi, trừ bỏ Trầm Ổn Nghiêm Hạo, những người khác đều có chút tinh thần không tập trung, thấy rõ Ngọc Thần Quân nhịn không được phạt bọn họ đến Tư Quá Nhai đi hảo hảo tỉnh lại một chút, đặc không bình tĩnh. Bất quá chờ nhìn đến hắn kia nhỏ nhất, thả nhất đắc ý đồ đệ sách theo cá nhân tiến vào khi, Thanh Ngọc Thần Quân cũng bình tĩnh không đứng dậy. Chương 277. Tư Lăng an tĩnh mà ngồi ở một bên, nghe Thanh Ngọc Thần Quân cùng Tư Hàn đối thoại, kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, giống cái đáng yêu muội muội giống nhau đi theo huynh trưởng không lên tiếng tuyệt đối sẽ không quấy rối. Chỉ là, nếu là mặt không dài nói như vậy, thì tốt rồi. Trở lên là Thanh Ngọc Thần Quân đám người ý tưởng. Trên thực tế, Tư Lăng một bên dựng lỗ thai nghe này hai thầy trò đối thoại, một bên ngắm Trương Như Hiệp đám người, phát hiện bọn họ đồng dạng nhìn chằm chằm tự mình xem, vì thế thập phần thản nhiên mà chiều bọn họ mỉm cười xem như chào hỏi, nếu bọn họ đều đã hoài nghi, cũng không cần che giấu cái gì. Cho nên Tiểu Lăng Tử ôm một loại bất chấp tất cả tâm thái, thản nhiên cực kỳ. Phúc! Mấy người chung, tuổi nhỏ nhất tu vi thấp nhất Mạc Thanh Phong hai quản máu mũi chảy xuống dưới. Thanh Ngọc Thần Quân thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn mấy cái mặt đỏ thai hồng đồ đệ, còn có năm đồ đệ kia không tiền đồ dạng, thật là giận sôi máu, trầm khuôn mặt nói, các ngươi còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Đều cấp lao tử lăn đi Tư Quá Nhai. Quá không tiền đồ, thế nhưng sẽ bởi vì cái nữ nhân chảy máu mũi, tuy rằng nữ nhân này lớn lên là họa thủy điểm nhi, nhưng cũng đừng biểu hiện ra một bộ chưa thấy qua nữ nhân bộ dáng A. Với Tuyết Chi Kỷ mà lấy khăn cấp ngũ sư đệ sát máu mũi, Nghiêm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, Tề Tùng Khê có chút thẹn thùng, Trương Như Hiệp vẻ mặt bĩ bĩ cười, nói, sư phụ, chúng ta lại không có làm sai, làm gì đi Tư Quá Nhai. Còn có, khó được tiểu sư đệ trở về, chúng ta tưởng cùng tiểu sư đệ tụ tụ. Chỉ sợ mục đích không ở tiểu sư đệ, mà là ở nhân gia muội muội trên người đi. Thấy Trương Như Hiệp một đôi mắt sắp dính đến nhân gia trên người. Thanh Ngọc Thần Quân một trận đau đầu, rất muốn nói cho nàng, ngươi là nữ nhân, đừng biểu hiện đến giống cái sắc lang giống nhau. Bất quá, sở hữu di động tâm tư ở Tư Hàn đột nhiên nói chung cắt đứt. Sư phụ, ta đem bế quan chuẩn bị phi thăng. Mọi người nhìn về phía Tư Hàn, ánh mắt khiếp sợ lại phức tạp. Liên tính là đồng môn sư huynh đệ, tuy biết này tiểu sư đệ tư chất thượng tầng, vạn năm khó gặp, chính là như thế tuổi trẻ liền tu luyện đến phi thăng. Vẫn là làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Nhìn mọi người khiếp sợ biểu tình, sớm đã tiếp nhận rồi việc này Tư Lăng loạn kiêu ngạo một phen. Thanh Ngọc Thần Quân tự nhiên đã sớm tra xét quá Tư Hàn tình huống, nghe được hắn nói như vậy, cũng không kỳ quái, chỉ nói, nhưng có nắm chắc. Tư Hàn gật đầu, tuy rằng thần sắc bất biến, nhưng lại làm người có thể cảm giác được hắn tự tin cùng chắc chắn. Thanh Ngọc Thần Quân gật đầu, trong mắt có kiêu ngạo cùng vui mừng, còn có chút hứa phức tạp. Bị đồ đệ xa xa mà ném ở sau người, làm sư phụ phải có một viên kiên định tâm cùng thô to thần kinh, tài bất trí với đã chịu đả kích. Nói, từ nay đồ đệ bắt đầu kết anh khi, khiến cho hắn không thể không đánh sâu vào hóa thần. Thanh Ngọc Thần Quân liền biết, chung có một ngày, này đệ tử sẽ đuổi theo hắn, thậm chí xa xa mà siêu việt hắn, quả thực như thế. Ân, vi sư đã biết. Thanh Ngọc Thần Quân cũng không vô nghĩa, chỉ nói, sư môn tàng thư các tầng cao nhất chúng có chút phi thăng tiền bối lưu lại tư liệu, ngươi hiện tại thân phận đủ khả năng lật xem, thả đi xem một chút. Dứt lời, Thanh Ngọc Thần Quân ánh mắt chuyển qua Tư Lăng trên người, Tư Lăng theo bản năng mà lưng vẫn luôn, mặt vô biểu tình mà thừa nhận hắn đánh giá ánh mắt cập trong lúc lơ đãng lưu tiết uy áp, thực mau cái chán liền tiết ra tinh mịn mồ hôi. Thực mau mà, kia cổ uy áp ở Tư Hàn hiếp bức hạ, không thể không thu lên. Thanh Ngọc Chân Quân có chút không hảo tin tức nói, tiểu tử thúi, đây là Tư Lăng. Tư Hàn gật đầu, mặt vô biểu tình nói, muội muội Tư Linh, Lục Lạc Linh. Thanh Ngọc Thần Quân cũng giống như lúc trước Lăng Tiêu Điện người giống nhau, bị cái này đáp án lộng chịu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết cái này Tư Lăng là ai, nhưng hắn cố tình muốn kiên trì là Tư Linh, tuy xem như cho nàng một cái tân thân phận, bất quá cũng đừng lấy bọn họ đương ngốc tử a. Bất quá, có thể sử dụng như vậy lạnh như băng biểu tình phun ra dạng lý thẳng khí đâm đáp án, thoạt nhìn đúng lý hợp tình đến làm người phản bác vô năng, cũng coi như là thiên tài. Cho nên Thanh Ngọc Thần Quân thập phần biết nghe lời phải mà tiếp nhận rồi Tư Linh thân phận, nói, ngươi này muội muội vẫn là ở tại Thanh Hà Phong sao. Mấy năm nay phân đến vi sư nơi này người không nhiều lắm, Thanh Hà Phong cũng không. Tư Hàn tất nhiên là gật đầu, nói, Thanh Hà Phong ly Hàn Thủy Phong gần, tất nhiên là có thể. Ồ ho cái kia 20A. Hảo muốn mắng người làm sao đây? Quả nhiên dưỡng cái đồ đệ so không được dưỡng cái đệ đệ, tâm đều thiên không có. Từ đây, Tư Lăng lại lần nữa ở Thanh Hà Phong rơi xuống cư. Chờ làm Thanh Ngọc Thần Quân gặp qua, xem như lại đăng ký trong danh sách, vì thế Tư Lăng có thể bình an rời đi, đi bá chiếm Thanh Hà Phong. Tư Hàn còn muốn lưu lại cùng Thanh Ngọc Thần Quân nói chuyện, vì thế Trương Như Hiệp đám người vội xung phong nhận việc vì mới đến Linh Muội Muội dẫn đường. Thanh Ngọc Thần Quân lại lần nữa có loại muốn đem mấy cái đồ để ném tới Tư Quá Nhai xúc động. Chờ bọn họ rời đi sau, Thanh Ngọc Thần Quân bắt đầu dặn dò Tư Hàn một ít chú ý sự tình. Đối với Tư Hàn cái này tu luyện tốc độ có thể xưng là quái vật người, lại thường xuyên không ở môn phái, hoặc là trực tiếp bế quan tu luyện, đối môn phái đầu mọi việc không lắm rõ ràng, Thanh Ngọc Thần Quân đành phải đề điểm một ít, cũng làm hắn đang bế quan phía trước làm chút chuẩn bị, không uổng công sư môn bồi dưỡng hắn một hồi. Lại lần nữa trở về Thanh Hà Phong, Tư Lăng phát hiện Thanh Hà Phong tựa hồ hết thể cũng chưa biến, cùng lúc trước hắn rời đi sai giờ không nhiều lắm, không sai biệt lắm 100 năm, lúc trước tiểu yêu liên gieo linh quả không biết khai nhiều ít quý. Từ Trương Như Hiệp đám người đối thoại chung, Tư Lăng có thể biết lúc trước tuy rằng nàng đang nhìn tinh thành bại lộ thân phận không thể không đi xa, nhưng nàng sở cư trú Thanh Hà Phong vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, này trong đó còn có Trương Như Hiệp đám người công lao. Tư Lăng trên mặt chưa nói cái gì, nhưng lại lấy ra hành động tới cảm tạ vừa lật. Đương uống đến cái loại này độc đáo hương vị linh tiểu, Trương Như Hiệp đám người chiều Tư Lăng cười đến cực kỳ ái muội, một bộ ta đều hiểu biểu tình, sau đó vướt tay nàng nói, Tư muội muội bộ dáng này cũng khá tốt, tỷ tỷ ta chính là thích cực kỳ. Người sao, có được tất có mất, chúng ta tu tiên người chú ý tùy tâm sở dụng, không câu nệ với tình thế, như thế nào tùy tâm như thế nào, Tư muội muội cảm nhận được đến tỷ tỷ lời này nói đúng. Những người khác sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Những người này toàn cho rằng nàng lúc ấy hẳn là ở Bảo Hoa Tiên cảnh xảy ra sự tình, sau lại nguyên thần có thể chạy thoát, tuy không biết nàng là đoạt xá vẫn là mặt khác, nhưng lại lấy nữ tử thân phận còn sống, cũng coi như là một loại cơ duyên. Sợ nàng không thích đứng nữ tử thân phận, không thiếu được quanh co lòng vòng mà an ủi vừa lật. Vì chúc mừng nàng bình an trở về, Tư Lăng cùng Trương Như Hiệp đám người ở Thanh Hà Phong thượng uống rượu chúc mừng, uống lên nửa ngày, nơi xa có độn quang xuất hiện. Lại nguyên lai là Liêu Thành Phong đám người lại đây. Vừa thấy đến động phủ trước đất trống thượng ngồi vây quanh ở trên bàn đá uống rượu mọi người, Liêu Thành Phong liền cười vang nói, Tư tiểu đệ, các ngươi uống rượu cũng không gọi thượng huynh đệ, quá không nghĩa khí. Tô Hồng Phi ở hắn cái hốt thượng chụp một cái, cười nói, sư đệ, vị này chính là Tư cô nương, không thể lại kêu Tư tiểu đệ. Tư Lăng cảm giác được đến từ Tô Hồng Phi ác ý, tựa hồ đối nàng biến thành nữ nhân cực kỳ vui vẻ. Nguyên bản dịu dàng khéo léo tươi cười đều sán lạn đi lên, nghe được nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, nàng vì mau như vậy vui vẻ. Quả nhiên nữ nhân tâm đáy biển trầm, hảo khó hiểu a. Liêu Thành Phong cười hắc hắc, ngồi vào Tư Lăng bên người, hào sảng mà xách lên trên bàn một vò linh tiểu lộc cục mà uống lên nửa đàn, một mặt khỏe miệng nói, mặc kệ là Tư đệ đệ hoặc Tư muội muội, đều là hảo huynh đệ. Tới, chúng ta làm một ly, chúc mừng ngươi bình an trở về. Uống lên mấy cái bình rượu, Tư Lăng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Lần này nàng lấy ra tới rượu là hồng liên trong không gian tồn trăm năm sau, số độ đủ, vô dụng linh lực hóa giải dưới tình huống, thực dễ dàng say. Chờ những cái đó cùng Tư Lăng giao hảo tu sĩ từ Thiên Tông phái các nơi tới rồi, nhìn đến nàng vẻ say rượu, cơ hồ xem thẳng đôi mắt, mà một ít định tính không đủ, tỉ như Phó Minh Tâm, trực tiếp phun máu mũi. Người trẻ tuổi A Trương Như Hiệp một bộ lại đây giả ngữ khí thở dài. Nghiêm hạo, đường nghiêm nghị thần sắc có chút lạnh lùng, dùng ánh mắt lăng trì này đó không định tính người trẻ tuổi, làm Thiên Tông phái trẻ tuổi tinh anh đệ tử, cũng đặc vô dụng, ngày mai bắt đầu muốn ném đi sau núi nhiều rèn luyện. Liêu Thành Phong là cái đại liệt, căn bản không đem Tư Lăng gương mặt này xem ở trong mắt, cùng nàng kề vai sát cánh thời điểm, cũng không xem nàng gương mặt kia, nhưng thật ra dương dương tự đắc, uống rượu nói chuyện phiếm mắng chửi người, trôi chảy cực kỳ. Tô Hồng Phi cùng với Tuyết Trờ nữ tu, nhưng thật ra vẫn duy trì chính mình hình tượng, trực tiếp hái được Thanh Hà Phong những cái đó linh quả đôi ở trên bàn, biên uống linh tiểu vừa ăn linh quả, cảm giác không đủ khi, trực tiếp đến Thanh Hà Phong hạ đánh mấy chỉ yêu thú nướng làm đồ nhắm rượu. Mọi người tụ ở Thanh Hà Phong chung uống rượu, vừa uống đó là 5 ngày 5 đêm, thẳng đến Tư Hàn từ Trăm Luyện Phong trở về. Nga nga, tiểu sư đệ đã trở lại đã say trương như hiệp đẻ ở Tư Lăng trên người, một bàn tay ôm lấy nàng vòng eo, giống cái dạo thanh lâu ăn chơi chắc táng giống nhau, liền kém không vươn móng heo đi bái Tư Lăng quần áo. Mà Tư Lăng cũng có vài phần vẻ say rượu, thò tay xách theo vỏ rượu cùng Liêu Thành Phong hào sảng mà đối ẩm. Những người khác ở bên cạnh ăn thịt nướng biên khái quả khô biên đem rượu đương đồ uống, dịu rít mà trò chuyện thiên, chỉ điểm ở Thanh Hà Phong động phủ trước trên quảng trường múa kiếm mấy cái tu sĩ. Thật là náo nhiệt cực kỳ. Tư Hàn sắc mặt lạnh hơn, lạnh đến mọi người run lập cập, sau đó lập tức thu hồi các loại vẻ say rượu, linh lực một vận chuyển liền đem cồn bức ra trong cơ thể, sau đó đánh ha ha, vội không ngừng mà lưu. Tư Lăng cũng rượu tỉnh, vội đem loạn thành một đoàn quần áo vô thuận, chạy tới nói, đại ca đã về rồi. Tư Hàn nhàn nhạt mà lên tiếng, lạnh băng mắt lạnh lẽo xem nàng tuy rằng tự cho là bí ẩn địa cực lực vớt phẳng, nhưng vẫn là có chút nếp vốn quần áo động tác, duỗi tay đem nàng xách lại đây, trực tiếp xách hồi động phủ. Tiểu yêu liên nhân cơ hội từ Tư Lăng trong tay háo nhảy ra tới, chạy đến Trọng Thiên chúng nó nơi đó, mà Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Tiểu Bạch đang ở ăn thịt nướng, thấy thế ba con đều ngao ngao tì tì ô ô mà kêu lên. Tâm nói tiểu lăng tử muốn tao ương, thật là quá đáng thương. 10 năm sau, Thiên Tông Phái, Hàn Thủy Phong. Thiên Tông Phái chung có mấy chục vạn núi non, trong đó lại có vô số tiểu ngọn núi, phong thượng mây mù lợ lờ, ngẫu nhiên có linh thú tiên hạ thanh đề, phảng phất tiên âm, làm người không khỏi nghỉ chân nghe. Hôm nay, toàn bộ thương vũ giới người đều biết, Thiên Tông Phái có đại sự, thả cũng là hoành động toàn bộ thương vũ giới đại sự. Hôm nay là Thiên Tông Phái đệ tử phi thăng ngày. Nghe nói chuyện này tu sĩ sôi nổi chạy tới Tây Cảnh, thậm chí những cái đó thành danh vài ngàn năm nhưng vẫn không có cơ hội phi thăng hóa thần tu sĩ cũng đuổi lại đây. 200 tuổi xuất đầu liền phi thăng tuổi trẻ tu sĩ, ở thương vũ giới cơ hồ là vô tiền lệ, cũng chỉ có thượng cổ thời kỳ những cái đó đại năng giả có thể bằng được. Này đây đơn chính là cái này liền đủ để cho người hoành động, cũng làm những cái đó thành niên đã lâu. Lại sợ không tới phi thăng cơ hội ngạch cửa lão quái nhóm trong lòng hụt hẫng. Vì thế, bọn họ chạy tới nơi đây, bất quá là muốn gần gũi quan khán, lấy tìm kiếm phi thăng cơ hội. Chỉ có một người là ngoại lệ. Cứ nghe lấy vệ đảo chủ khả năng, hẳn là sớm nên phi thăng. Nhưng có việc này. Đan Phủ Tông một vị trưởng lão thần sắc phức tạp hỏi. Nghe thế câu nói, rất nhiều người toàn nhìn về phía nhàn nhãm mà ngồi ở từ mấy chỉ linh thú lôi kéo huyền phù ở giữa không trung bên trong kiệu áo tím nam nhân, trong lòng vạn phần hụt hẫng, bọn họ liều sống liều chết, chỉ nghĩ nào ngày đắc đạo phi thăng, kéo dài thọ nguyên. Chính là lấy này nam nhân tư chất, đã sớm có thể phi thăng, cố tình dùng bí pháp áp chế tu vi, sinh sôi lưu tại hạ giới mấy trăm năm, thật là làm người tưởng hồ hắn vẻ mặt đại di mụ. Vệ quan nhai cười đến thư lãng vân rộng, lời nói lại vẫn là thập phần có vô sỉ chi đặc sắc, gấp cái gì? Tổng muốn cùng các ngươi này đó lao bằng hữu nhiều tụ tụ lại rời đi cũng không muộn, miễn cho tương lai bổn tọa phi thăng, sợ là sẽ không còn được gặp lại thương vũ giới chư vị đạo hữu, mỗi khi tưởng tượng, liền không bỏ được rời đi a. Giận! Này không phải nguyền rủa bọn họ vinh viễn cũng vô pháp phi thăng thượng giới sao? Vội vàng an bài tiến đến xem lễ khách khứa Thiên Tông Phái trưởng môn Thanh Nguyên Chân Quân có chút đau đầu, này đàn lao quái tụ ở bên nhau, tổng muốn đánh cái miệng tháo, làm người bên cạnh nghe được run như cầy sấy, sợ bọn họ một cái không hợp liền phải đánh lên tới, đến lúc đó tao ương còn không phải Thiên Tông Phái. Mắt thấy vệ quan ngai liền phải kéo đến tràn đầy một tay cừu hận khi, đột nhiên Hàn Thủy Phong trời cao hàng dị tượng. Chỉ thấy nguyên bản mây mù lượn lờ Hàn Thủy Phong đột nhiên giáng xuống một đạo dáng màu, bạn dáng màu mà đến còn có một tiếng tiếng sấm, lấy Hàn Thủy Phong vì trung tâm ngàn dặm trong vòng kim quang hiện ra, tiên nhạc phiêu phiêu. Mọi người nín thở ngưng thần mà vọng, bị kia kim quang đảo qua, chỉ cảm thấy thân thể đều có chút lâng lâng, phảng phất đắm chìm trong một mảnh tường hòa tiên âm trung, chính mình sắp muốn vũ hóa thành tiên. Lúc này, một đạo lấy kim sắc là chủ dáng màu hàng đến Hàn Thủy Phong, dần dần mà một người ăn mặc màu trắng đạo bào tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở Hàn Thủy đỉnh núi, và áo phiêu phiêu, ở kim sắc dáng màu trung, thân thể chậm rãi phi thăng giữa không trung. Kia nam tử khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lạnh băng, ánh mắt thanh hàn, một thân trắng tinh vô cấu màu trắng đạo bào, cả người giống như kia đỉnh núi phía trên quanh năm không hóa băng tuyết, lạnh băng, không tì vết, làm người chỉ có thể nhìn lên. Nam tử ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Tông phái mọi người, bị ánh mắt kia đảo qua tu sĩ chỉ cảm thấy không chỗ nào che giấu, cơ hồ không kềm chế được. Hắn đứng ở giữa không trung, màu trắng góc áo dung nhập kim sắc dáng màu trung, tầm mắt chậm rãi rơi xuống thanh hà phong thượng, mở miệng nói, lần này từ biệt, không biết gì ngày tái kiến, vi huynh ở thượng giới chờ ngươi. Thanh lanh thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Tông phái, cơ hồ mọi người theo bản năng mà nhìn phía thanh hà phong. Lại chỉ có thể nhìn đến thanh hà phong trung một người ăn mặc màu lam nhạt váy áo dáng người nhu mị như mây nữ tử bóng dáng. Đợi đến nàng kia gật đầu, nam tử lại nhìn thoáng qua Thiên Tông phái mấy chục vạn núi non, sau một lúc lâu không hề ngôn ngữ, khoanh tay mà đứng, đón kim sắc dáng màu, xông thẳng vân tiêu chi đoan, biến mất ở kia nói thiên môn lúc sau. Thiên địa khôi phục bình thường. Những cái đó tu sĩ nhìn trên bầu trời biến mất thiên môn, trong lòng buồn bã mất mát. Chỉ có một người ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thanh hà phong thượng màu lam nhạt váy áo nữ tử, hai mắt tinh lượng như đuốc. Nhiều năm sau, Thiên Tông phái lúc này đây tuổi trẻ tu sĩ phi thăng, vẫn là làm người nói chuyện say xưa. Trăm năm sau, Thiên Tông phái lại lần nữa có tu sĩ phi thăng. Thiên Tông phái rất nhiều tu sĩ lại một lần quan khán lặp lại trăm năm trước phi thăng thịnh cảnh, mà thương vũ giới chư vị hóa thần tu sĩ đương biết được Thiên Tông phái đem có tu sĩ sắp phi thăng khi. Có chút kinh ngạc, đến kỹ Thiên Tông phái gần trăm năm tới kiệt xuất đệ tử, lại không khớp, đồng thời trong lòng nghi hoặc thật mạnh, lần này cần phi thăng tu sĩ là người phương nào, Thiên Tông phái phát thiệp thượng vì sao không nói minh thân phận. Chờ bọn họ nhìn đến xuất hiện ở kim sắc dáng màu trung nữ tử, nhìn đến kia đắm chìm trong kim sắc dáng màu trung có vẻ thánh khiết vô cùng mặt, toàn nhịn không được run rẩy. Đắm chìm trong kim sắc dáng màu trung nữ tử hướng lên trời tông phái bạn bè hơi hơi mỉm cười. Mở miệng truyền âm nói, chư vị, Tư Lăng đi trước một bước, ở thượng giới tinh chờ chư vị đã đến. Đãi nàng thanh âm vừa ra, liền có mấy cái thanh âm vang lên. Tư tiểu đệ, một lời đã định. Tư muội muội, ngươi nhất định phải chờ tỷ tỷ a. Tư tiền bối, bảo trọng. Xem lễ tu sĩ bị này lung tung rối loạn xưng hô làm cho run rẩy không thôi, Thiên Tông phái tu sĩ không cần như vậy khôi hài a. Thiên Tông phái trưởng môn cập các vị trưởng lão đã đờ đẫn hết trô nói rồi. Mà những cái đó xem lễ tu sĩ ở bị lôi đến trong gió hỗn độn khi, đồng thời cũng từ Thiên Tông phái mọi người xưng hô chung, suy đoán ra nào đó chân tướng, tức khắc toàn trầm mặc. Khuôn mặt mỹ mạo đến yêu nghiệt nữ tử ở kim sắc cột sáng trung chậm rãi phi thăng, cột sáng cuối xuất hiện không trung chi môn, người nọ biến mất ở không trung chi phía sau cửa. Nhiều năm sau, Thiên Tông phái lần này phi thăng việc trọng đại, vẫn làm thương vũ rơi nói chuyện say xưa, mọi người sôi nổi suy đoán, lúc trước cái kia hành tẩu trung ương đại lục, chọc đến hồng bộ xương khô cập chợ đen treo giải thưởng, bị người vạch trần ma tộc huyết thống Tư Lăng, rốt cuộc là nam hay nữ. Mà bí mật này, lại là rốt cuộc không giải được. Chương 278 Không trung chi phía sau cửa. Làm một cái người tu tiên, đã thật lâu mà thể nghiệm quá một chân dẫm không là cái gì tư vị. Phát thông một tiếng, thiện bắn khởi thật lớn bọt nước, nguyên bản lười biếng mà dựa vào bờ biển linh thụ hạ ngủ gật tu sĩ một cái đột nhiên một cái cơ linh tỉnh, thăm dò vừa thấy, phát hiện thanh triệt bích trong hồ theo nước gợn nhộn nhạo chính là nữ tử màu lam nhạt váy áo, tức khắc gật gật đầu, nghĩ lại có một cái hạ giới nữ tu phi thăng lên đây, không biết này nữ tu tư sắc như thế nào, tương lai có thể hay không bởi vì hôn không đi xuống tự nguyện trở thành nào đó đại năng thị thiếp. Chính thiên mã hành không mà nghĩ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh phá thủy mà ra, kia vẩy ra bọt nước ở hắn phản ứng không kịp thời vẩy ra hắn đầy mặt. Sau đó lại là một bóng người phá thủy mà ra, lại tiếp tục bị đâu đầu bắn đầy mặt. Kia tu sĩ tức khắc nổi giận, một phen hủy diệt trên mặt bọt nước, đang muốn mắng chửi người khi, đột nhiên thanh âm đột nhiên im bặt. Giản Thanh, có phải hay không có hạ giới tu sĩ phi thăng lên đây? Là cái nào địa giới tới? Sau một lúc lâu không nghe được tiếng vang. Bích bên cạnh ao biên một đống nhà gỗ nhỏ đi ra một cái ăn mặc xanh đen sắc đạo bào nam tu, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, tầm mắt tùy ý hướng bích chỉ thượng quét tới, liền nhìn thấy đứng ở bích bên cạnh ao trên cỏ một người ăn mặc màu lam nhạt váy áo nữ tu, dáng người tiêm nùng hợp, thon dài nhu mỹ, như mây tóc đen rối tung mà xuống thẳng đến mắt cá chân, kia đi xuống nhỏ giọt bọt nước dưới ánh mặt trời phía ngoánh ngoánh ánh sáng. Chỉ là chỉ cần một cái đơn giản bóng dáng, lại làm người không phảng phất bị mê hoặc giống nhau, đãi người nọ nghe được thanh âm thiên đầu trông lại, nam tu cũng giống như hắn đồng bạn giống nhau dại ra. Tư Lăng cảnh giác mà nhìn bọn họ, tiên linh lực ở trên người vừa chuyển, hơi nước liền bốc hơi. Nàng đầu tiên là ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này trừ bỏ một loan hồ nước bên linh thụ, lại là hồ nước bên cạnh một đống tinh xảo nhà gỗ nhỏ, liền không có mặt khác đổ vật. Hồ nước ở ngoài, là một mảnh hôi mang nơi, nhìn như mênh mông biển rộng lại tựa vô ngần hoang mạc, cho người ta cảm giác thập phần kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà đánh giá này hai cái ánh mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm chính mình nam tu, linh thức tìm tòi, phát hiện hai người là luyện hư kỳ tu vi, một cái luyện hư trung kỳ, một cái luyện hư hậu kỳ. Tư Lăng quyết đoán mà lựa chọn lúc trước bị nàng đâu đầu rót đầy mặt thủy nam tu, hỏi, vị đạo hữu này, không biết nơi đây là nơi nào. Kia nam tu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không dám lại nhìn chằm chằm gương mặt này xem, nói, vị đạo hữu này, nơi đây là bích trì, giống nhau từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ từ không trung chi môn sau khi xuất hiện sở đặt nơi, chúng ta là bích trì người thủ hộ, bị phái tới tiếp dẫn hạ giới tu sĩ giản gia đệ tử, ta kêu giản thanh, vị kia là ta sư huynh, giản lệ. Lý lịch sơ lược. Tư Lăng khỏe miệng vừa kéo, nhưng cũng hiểu biết tình huống, lập tức khách khí mà làm thi lễ, nói, hai vị đạo hữu hảo. Kế tiếp, Tư Lăng từ này hai cái bích trì người thủ hộ biết, không trùng chi môn cùng này thượng giới vô hoang nơi trung bích chỉ liên tiếp, cho nên hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng, đều sẽ xuất hiện tại đây vô hoang nơi bích chỉ phía trên. Vô hoang nơi là cái nguy hiểm địa phương, trong không khí tràn ngập một loại đối tu sĩ thân thể có làm hại tàn bạo năng lượng, lấy tu sĩ chi uy năng, cũng cực nhỏ có người có thể bình an đi ra vô hoang nơi. Vì phòng ngừa hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng, nhân không người tiếp dẫn thả trong lúc vô ý sấm đến vô hoang nơi bỏ mạng, này đây mỗi cái bích chỉ sở tại, toàn sẽ phái tu sĩ tới nơi này làm người thủ hộ. Người thủ hộ nhóm trừ bỏ phụ trách tiếp dẫn hạ giới tu sĩ ngoại, còn phải vì hạ giới tu sĩ làm thân phận đăng ký, để biết bọn họ là cái nào địa giới phi thăng đi lên, quy về gia tộc nào, phân phát cái kia gia tộc lệnh bài, cuối cùng vì phi thăng đi lên tu sĩ liên hệ phi thiên thuyền, làm phi thiên thuyền tới đón dẫn bọn họ rời đi vô hoang nơi. Mà đến tiếp dẫn tu sĩ phi thiên thuyền là đặc thù chế tạo, có thể cách ly vô hoang nơi tàn bạo năng lượng, chỉ có những cái đó phi thuyền mới có thể bình an qua sông vô hoang nơi. Cái này giải thích làm Tư Lăng nghỉ ngơi chính mình rời đi ý niệm, vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ phi thiên thuyền đã đến. Tư đạo hữu, ngươi là năm gần đây cái thứ nhất phi thăng đi lên tu sĩ, nhân số quá ít, nếu là ngươi muốn rời đi vô hoang nơi, chỉ sợ đến chờ một chút, đãi mặt khác giới tu sĩ phi thăng đi lên. Nhân số nhiều, chúng ta mới hảo liên hệ phi thiên thuyền. Giản Thanh giải thích nói. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ lý giải, trước đem việc này phóng tới một bên, lại hỏi, có phải hay không mỗi cái địa giới phi thăng đi lên tu sĩ trải qua không trùng chi một khi, sở đến bích chỉ đều là giống nhau. Giản kiểm kê đầu, này vô hoang nơi trung đơn chính là bích chỉ liền có mấy chục vạn nhiều, mỗi cái bích chỉ liên tiếp vài cái địa giới. Này đó địa giới phi thăng đi lên tu sĩ đều là từ cùng cái bích chỉ ra tới. Nghe đến đó, Tư Lăng có chút khẩn trương nói, ai, vậy ngươi nhưng nhớ rõ trăm năm trước có một vị đều tư hàn tu sĩ phi thăng đi lên. Giản Thanh có chút xấu hổ nói, thực xin lỗi, trăm năm trước bảo hộ nơi đây bích chỉ cũng không phải chúng ta, mà là Nghiêm gia đệ tử. Chúng ta là này gần 50 năm mới bị phái đến, mỗi một đời bảo hộ bích chỉ tu sĩ bảo hộ thời gian là 100 vòng tuổi đổi một lần. Tư Lăng chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy các ngươi không có nghe nói qua Tư Hàn tên sao? Lúc này, Giản Lệ không kiên nhẫn mà đáp, hắn rất có danh tiếng. Chúng ta vì sao phải nghe nói qua? Hảo, trước tới đăng ký, ngươi là từ đâu cái địa giới phi thăng đi lên? Tên. Tư Lăng rõ ràng có thể cảm giác được này Giản Lệ đối chính mình coi khinh, còn có trong mắt không thêm che giấu khác thường chi sắc, tình huống không rõ, liền đem chi kiểm chế xuống dưới. Trả lời nói, Tư Lăng, Thương Vũ Giới. Lý lịch sơ lược sau khi nghe xong, từ nhẫn chữ vật tìm kiếm ra một cái ngọc sắt vở, mở ra trong đó một tờ, đem nàng tin tức dùng tiên linh lực vẽ viết đi lên, sau đó lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả lệnh bài ném cho nàng, nói, thương vụ giới nói, có thể đi Thiên Sơn Chi Đảo, đây là Thiên Sơn Chi Đảo xuất nhập lệnh bài, ngươi lấy máu làm nó nhận chủ, trừ bỏ bản nhân ngoại, những người khác vô pháp sử dụng này bài. Tới rồi Thiên Sơn Chi Đảo, ngươi nhưng bằng này bài đi trên đảo văn nhân gia tộc, đến nỗi có cái gì tạo hóa liền xem chính ngươi. Nói, lại dùng cái loại này làm người không thoải mái ánh mắt đánh giá nàng mặt. Này lệnh bài tương đương với thân phận chứng linh tinh. Tư Lăng tiếp nhận nhìn nhìn, màu đen lệnh bài trung ương có một cái sơn hình phù điêu, chờ nàng tích huyết tiến vào sau, kia sơn hình phù điêu từ màu đen biến thành đỏ như máu, hắc đế màu đỏ, nhưng thật ra sấn đến cực hảo xem. Lộng xong này đó, Giản Lệ liền vẻ mặt không kiên nhẫn mà hồi nhà gỗ nhỏ. Chờ Giản Lệ rời đi sau, Giản Thanh nhỏ giọng đối Tư Lăng nói, Tư đạo hữu đừng để ý, ta sư huynh tương đối không kiên nhẫn, người vẫn là tốt. Xem sau ngắm ngắm Tư Lăng mặt, cười đến có chút thẹn thùng, chỉ là Tư đạo hữu lớn lên như thế hoa dung nguyệt mạo, về sau nhất định phải cẩn thận. Nhưng đừng bị những cái đó đại gia tộc tu sĩ coi trọng, sau đó trực tiếp cường cướp đi làm thị thiếp. Bực này hạ giới mà đến mạo mỹ nữ tu, nếu là không có năng lực cập chỗ dựa, bị đạp hư cũng không kỳ quái. Tư Lăng bất động thanh sắc nói, đa tạ Giản đạo hữu chi ngôn. Tiếp theo, Tư Lăng lại giản lược thanh nơi này đã biết chút thượng giới tình huống, ở thượng giới chung, khắp nơi thế lực không hề này đây môn phái là chủ, mà là lấy gia tộc là chủ, đến nỗi hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, lấy địa giới là chủ, sẽ quy về nào đó gia tộc, đến lúc đó xem bọn họ tư chất cập năng lực, tư chất hảo sẽ trở thành cái kia gia tộc dòng chính, nếu là tư chất không tốt, kia chỉ có thể đánh tạp, tu luyện tài nguyên cũng sẽ không nhiều. Tư Lăng cảm tạ Giản Thanh cung cấp tin tức, liền vào nhà gỗ nhỏ tuyển một gian phòng nghỉ ngơi. Chờ không người thời điểm, Trọng Thiên không biết đánh chỗ nào quỳ ra tới, Tiểu Yêu Liên cùng ngốc tại Hồng Liên không gian Tiểu Hôi cũng nhảy ra tới, mấy chỉ yêu ra tới sau, đều có chút kích động, đối với rốt cuộc phi thăng đến thượng giới, thật là cao hứng cực kỳ, cảm thấy khoảng cách chúng nó đi tiên giới mục tiêu lại gần. Đúng rồi, Tư công tử, chờ chúng ta rời đi nơi này sau, trực tiếp đi tìm đại ca. Tiểu Yêu Liên kích động mà nắm chặt nắm tay, đại ca nhất định là ở Thiên Sơn Chi Đảo. Tư Lăng gật đầu, đem kia cái màu đen lệnh bài thu hảo sau, bắt đầu kiểm tra chính mình tình huống. Hóa thần lúc sau, đó là luyện hư kỳ. Đương tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đỉnh, trong cơ thể linh lực bắt đầu chuyển hóa vì tiên linh lực, này đây hạ giới vô pháp thừa nhận tiên linh lực tồn tại. Thiên đạo pháp tắc sẽ mở ra không trùng chi môn làm tu sĩ phi thăng đến thượng giới tới. Tư Lăng tinh tế mà cảm thụ được đan điền thượng lực lượng, vẫn như cũ là một nửa hồn lực một nửa tiên linh lực giao hội ở bên nhau. Bất quá tiên linh lực có thể chuyển hóa vì hồn lực lại không cách nào chuyển hóa vì tiên linh lực. Tư Lăng dùng mấy ngày thời gian củng cố tu vi, làm thân thể thích ứng thượng giới tiên linh lực, mặt khác thời gian tắc đi tìm Giản Thanh tiếp tục dò hỏi thượng giới sự tình. Giản Thanh cùng Giản Lệ sinh ra ở thượng giới, mà thượng giới tu sĩ từ khi ra đời khởi, đó là trời sinh người tu tiên, có được nhưng tu luyện linh căn, hơn nữa ở hóa thần phía trước, bọn họ tu luyện tốc độ là cực nhanh, ngắn ngủn mười mấy năm liền có thể tu luyện đến hóa thần, thẳng đến luyện hư kỳ mới có thể thong thả xuống dưới. Mà thượng giới sinh ra người cực nhỏ sẽ là phàm nhân, liền tính là phàm nhân, bọn họ cũng có thể mượn dùng nắn mạch đan nắn ra linh căn. Bất quá dùng nắn mạch đan đắp nặn ra tới linh căn giống nhau chỉ có thể tu luyện đến đại thừa, muốn phi thăng tiên giới lại là không có khả năng. Tư Lăng sau khi nghe xong, trong lòng vừa động, nhớ tới chính mình nguyên bản linh căn đã hủy, sau lại là Nguyệt Thiên giải cho nắn mạch đan mới trọng tố. Bất quá nghe Giản Thanh giải thích mượn dùng nắn mạch đan trọng tố bị hủy linh căn lại là cùng cái loại này từ không đến có tình huống bất đồng, mới vừa rồi yên tâm lại. Do đó cũng biết nguyên lai nếu tu sĩ linh căn bị hủy, lại dùng nắn mạch đan sẽ có hậu di chứng, nắn mạch đan sẽ phá hư tốt nhất tư chất, làm đơn linh căn biến thành nhiều linh căn. Tư Lăng ở Bích Trì ngây người một tháng, nơi này trừ bỏ nàng một cái phi thăng tu sĩ, này một tháng qua không có mặt khác tu sĩ phi thăng. Một tháng sau, mới nghe Giản Thanh nói, quá hai ngày sẽ có phi thiên thuyền đem trải qua nơi này, hắn đã liên hệ thượng phi thuyền người. Thật là đa tạ ngươi. Tư Lăng chiều Giản Thanh mỉm cười. Giản Thanh nhìn nàng mặt, lại có chút mặt đỏ thai hồng. Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo cười nhạo thanh, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giản Lệ vẻ mặt khinh thường mà đứng ở nhà gỗ nhỏ trước mắt lạnh nhìn bọn họ, tầm mắt ở trên người nàng làm càn mà ban phá, xem đến Tư Lăng trên mặt lạnh lùng. Sư đệ, ta có chuyện hỏi cái này vị tư cô nương, ngươi trước đừng tiến vào. Giản Lệ nói. Giản Thanh vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, vội che ở Tư Lăng trước mặt, nói, sư minh, có chuyện gì ở chỗ này nói cũng đúng. Ách, chưa xong nói làm Giản Lệ chừng không có, Giản Lệ không để ý tới mềm yếu mà người hiền lành sư đệ, nâng lên cằm đối Tư Lăng nói, còn không qua tới, một cái hạ giới tu sĩ cũng muốn ta thỉnh sao. Trong thanh âm hết sức khinh thường, xem nàng ánh mắt phảng phất là cái hàng hóa giống nhau. Giản Hoàn chả muốn nói cái gì, Tư Lăng giơ tay ngăn lại, thập phần ngoan ngoãn tiến lên. Giản Lệ trao phúng mà nhìn Giản Thanh liếc mắt một cái, trong lòng thập phần đắc ý, quả nhiên hạ giới nữ tu, còn không phải mềm yếu đến không dám phản kháng bọn họ này đó thượng giới tu sĩ. Cho nên cũng đừng trách hắn sẽ ra tay. Tường bãi, xoay người tiến hành nhà gỗ nhỏ. Tư Lăng nhấc chân cũng theo đi lên, chỉ để lại gấp đến độ xoay quanh Giản Thanh. Vào nhà gỗ nhỏ, Giản Lệ đột nhiên làm khó dễ, một cái màu trắng dây thừng chiều Tư Lăng bay tới. Tư Lăng sớm có chuẩn bị, huy tay háo qua đi, dương nanh múa vuốt các đằng bay ra tới, một cái đằng chi đem kia dây thừng quấn, mấy cái các đằng tật bắn xuyên qua, trực tiếp trói chặt Giản Lệ. Giản Lệ trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới một cái mới vừa phi thăng nữ tu dám động thủ, đang muốn dùng tiên linh lực banh đoạn các đằng khi, đột nhiên một con màu đen yêu thú nghiêng nào tới, ở trên mặt hắn vừa dẫm, liền để lại vài đạo khung nhạc, huyết nhục vỡ toang. Đang muốn đau kêu ra tiếng, một viên màu xanh lá linh quả bay nhanh đến hắn ngoài miệng, ngăn lại hắn thanh âm, sau đó liền nhìn thấy cái kia mỹ lệ đến làm người hoa mắt nữ tu chiều hắn cười cười, sau đó vung lên nắm tay, chiều hắn hốc mắt chính là phanh phanh vài cái. Ngao! Tưởng chiếm lao tử tiện nghi, không dễ dàng như vậy. Tư Lăng từng quyền đến thịt, đánh đến thập phần sảng. Nàng đã nhịn một tháng, nếu không phải xem ở mới đến cái gì cũng chưa thăm dò phân thượng, nàng còn tính toán làm như không thấy được. Nhưng hiện tại nhà này hóa rốt cuộc phải đối nàng dỗi mong đuốt, không băm rớt hắn lang chảo, nàng liền không họ tư. Hơn nữa nếu là đại ca biết nàng như vậy làm nam nhân khi dễ, cũng sẽ tức giận. Giản Lệ bị đánh thành đầu heo, khí cơ bị khóa, đã nói không ra lời, chỉ là trong mắt lại giận lại hận, không nghĩ tới hạ giới nữ tu sẽ như vậy lớn mật. Chương 279. Giản Thanh ở nhà gỗ nhỏ ngoại gấp đến độ xoay quanh. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng không cần đầu óc tưởng cũng biết Giản Lệ gọi người ta nữ tu đi vào làm cái gì. Loại sự tình này kỳ thật ở loại địa phương này là nhìn mãi quen mắt, thậm chí đã thành một loại đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nếu là tiếp dẫn giả nhóm là nữ tu còn hảo, bất chí với như thế nào làm khó dễ những cái đó phi thăng đi lên tu sĩ. Nếu là nam tu, thả vẫn là chút tâm thuật bất chính, gặp phía dưới phi thăng đi lên tu sĩ, nam tu nói nhiều nhất vũ nhục cứ hiếp một chút, nếu là mạo mị nữ tu, mà kia phi thăng nữ tu lại không có gì bảo mệnh át chủ bài, tính tình không đủ cường ngạnh, kia chỉ có bị nhục nhã một đường. Mà cái này kêu Tư Lăng nữ tu, này mạo chi mỹ, đúng là hiếm thấy, bọn họ làm Giản gia đệ tử, tuy nói không phải thưởng biến 180 tòa phù đảo, 13 đại gia tộc, Nam đại liên minh sở hữu xinh đẹp như hoa tiên tử, nhưng tầm mắt cũng là có, lại vẫn là ở mới gặp dưới chấn động. Như thế dung mạo, như thế nào không cho nhân sinh khởi dị tâm, sợ là nam nhân không cái có thể cự tuyệt, hắn sư huynh lại là cái trọng nữ sắc, sẽ như thế cũng không kỳ quái. Chính là kia Tư Lăng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tu vi cũng chỉ là luyện hư kỳ lúc đầu tu vi, như thế nào đấu đến quá Giản Lệ luyện hư kỳ hậu kỳ. Hắn thật là không đành lòng làm nàng kinh này một chuyến. Sau một lúc lâu, Giản Thanh cắn chặt răng, quyết định vẫn là xong, có thể giúp một phen liền trợ một phen. Giản Thanh chạy đến nhà gỗ nhỏ trước, gõ cửa khi phát hiện trên cửa bày cấm chế, vội kêu lên, sư huynh, mau mở cửa, gia tộc có việc gấp. May mắn, nhà gỗ nhỏ thực mau khai, Giản Thanh tinh thần chấn động, vội đẩy cửa đi vào. Giản Thanh cho rằng sẽ nhìn đến nhà hắn sư huynh như thế nào ức hiếp nữ tu hình ảnh, chờ thấy rõ ràng bên trong cánh cửa tình huống, Giản Thanh trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn lo lắng sẽ bị khi dễ đối tượng chính thản nhiên mà ngồi ở trong phòng ghế mây thượng, một con màu đen yêu thú ngồi xổm nàng trên vai, đồng dạng nhàn nhã mà ném cái đuôi. Giản Lệ nằm trên mặt đất sinh tử không rõ, lại nhìn kỹ, mặt đều sưng thành đầu heo, thiếu chút nữa đều nhận không ra. Càng làm cho hắn tiếp thu không nổi chính là, hoàn hảo không tổn hao gì nữ tu nâng lên kia trương họa thủy mặt, chiều hắn đoan trang khách khí cười, thiếu chút nữa không lóe mù hắn đôi mắt. Giản đạo hữu, ngươi tới rồi. Giản Thanh Mục mặt gật đầu, miệng giật giật, đem câu kia ngươi không sao chứ. Nghi vấn nuốt xuống, hiện tại rõ ràng có việc chính là nhà hắn sư huynh. Giản Thanh qua đi tra xét hạ, đối thượng kia trương đã nhìn không ra ngũ quan mặt thật là thảm không nỡ nhìn. Sau đó thần thức đảo qua, lại phát hiện chút miêu nị, hắn sư huynh gương mặt này. Giống như bị tấu thời điểm bỏ thêm chút đặc thù thủ pháp, cho nên không thể dùng tiên linh lực tiêu sưng, phỏng chừng muốn đỉnh này trương đầu heo mặt hảo một thời gian. Hắn ngất đi rồi, khả năng muốn 3 ngày thời gian mới có thể tỉnh. Thư Lăng giải thích nói, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Giản Thanh bị nàng xem đến áp lực sơn đại. Đồng thời cũng ở trong lòng một lần nữa đánh giá bình này phi thăng nữ tu thực lực, liền tính là hắn sư huynh khinh địch, nhưng có thể làm được này trình độ, tựa hồ cũng không cần lo lắng nàng về sau bởi vì gương mặt này bị cái nào tu sĩ nhìn chúng cướp đi làm thị thiếp. Có bối cảnh có nắm tay nữ tu mới có nói chuyện quyền, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh, này ở tu tiên giới là cái chân lý. Giản Thanh mang theo một loại rối rắm tâm tình, khiêng hắn sư huynh đến một khắc gian phòng đi. 2 ngày thời gian thực mau đã vượt qua, phi thiên thuyền liền phải đã đến. Tư Lăng tò mò mà nhìn Giản Thanh từ linh thú túi như ra một con tiểu xảo đáng yêu điểu, thoạt nhìn chỉ có mỗi chỉ lớn nhỏ, màu lông diễm lệ, tiếng kêu thanh lịch dễ nghe. Giản Thanh uy kia con chim nhỏ ăn mấy viên linh đan sau, kia chỉ điểu liền vui sướng mà kêu lên. Tư đạo hữu, lại quá 15 phút, phi thuyền liền tới rồi. Giản Thanh nói. Thấy nàng đầy mặt tò mò mà nhìn chính mình trên tay chim nhỏ, liền cười nói, đây là phúc âm điểu, nhận chủ sau, phương tiện bất đồng địa vực người truyền âm, không có địa vực hạn chế, so truyền âm phủ phương tiện một ít. Thượng giới địa vực to lớn, phi mọi người có khả năng tưởng tượng, thậm chí vô pháp đi xong, hơn nữa mỗi tòa phù đảo chi gian khoảng cách cực đại, có đôi khi liền yêu cầu phúc âm điểu hỗ trợ truyền âm. Tư Lăng gật đầu, cân nhắc chờ rời đi vô hoang nơi sau. Nàng cũng đi lộng chỉ phúc âm điểu cấp tiểu yêu liên dưỡng. 15 phút thực mau qua, một con thuyền huyền màu đen phi thiên thuyền xuất hiện ở bích trì trên không. Phi thiên thuyền bề ngoài thoạt nhìn không chớp mắt, thả còn có chút rách nát, bất quá lấy Tư Lăng ánh mắt, phát hiện nó chế tác tài liệu xác thật là cùng hạ giới không giống nhau. Phi thiên thuyền đế một phiến môn mở ra, một cái cột sáng hình thành cầu thang từ cửa kéo dài đến trên mặt đất. Thực mau mà, liền thấy một cái dung mạo diễm lệ. An mặc làm tức giận nữ nhân từ phi thiên thuyền trung đi xuống tới. Giản Thanh qua đi làm thi lễ, cười nói, hoa lão đại, ngài tới rồi. Kia hoa lão đại đầu tiên là nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, sau đó ngẩn ra, thực mau liền chớp chớp mắt, thổi tiếng huýt sáo nói, lần này phi thăng đi lên muội muội không tồi, có tiền đồ. Giản Lệ kia tiểu từ đâu? Giản Thanh tự nhiên nghe được ra nàng câu kia có tiền đồ là có ý tứ gì, bực này mạo mị nữ tu. Chỉ bằng nàng kia phó hảo dung mạo, nếu ở thượng giới hôn không đi xuống, còn có thể dựa vào dung mạo đi dựa vào những cái đó đại gia tộc đại năng giả, tu luyện tài nguyên cũng không sầu. Nguyên bản hắn cũng là như vậy tưởng, bất quá nhớ tới còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Giản Lệ kia trương như thế nào cũng tiêu không đi xuống đầu heo mặt, trong lòng lại không xác định. Hắn ở trong phòng, ách, có một số việc, vô pháp chiêu đái hoa lão đại. Giản Thanh Uyển chuyển mà nói. Kia hoa lão đại làm này một hàng đã thật lâu, cũng cùng Giản Lệ Giản Thanh đánh giao đãi gần 50 năm, biết kia Giản Lệ là cái gì đức hạnh, tự nhiên minh bạch sao lại thế này, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt không câm có chút tán thưởng, cười nói, ai nha, thật là không vừa khéo. Hảo, liền không nhiều lời, hôm nay lão nương ta xem này tiểu muội muội thực thuẫn mắt, thuyền phí liền đánh ngươi giảm giá 20% hảo, chỉ cần phó 5.000 khối tiên linh thạch lộ phí. Tư Lăng sau khi nghe xong có chút buồn bực nói, vị tiên tử này, tại hạ mới vừa phi thăng đi lên, không có tiên linh thạch. Hoa lão đại tự nhiên sẽ hiểu loại chuyện này, lại nói, không có tiên linh thạch cũng đúng, vậy thượng phẩm linh thạch 100 vạn khối. Nếu là không có, 100 triệu trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch không thu. Nếu vẫn là không có thể dùng mặt khác đồ vật thay thế, lão nương nếu xem trọng mắt nói, tất nhiên là không thành vấn đề. Tư Lăng nhìn Giản Thanh liếc mắt một cái, phát hiện Giản Thanh đứng ở một bên không hề răng, liền biết đây là quy củ. Vì thế từ chữ vật vòng tay đếm 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch ra tới, số đến nàng tâm đều ở lấy máu, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đào điều linh mạch, tuy rằng phân đại ca cùng Lâm Dương, khá vậy xem như rất có thân gia, ai ngờ một phi thăng đi lên, lại thành kẻ nghèo hèn, hơn nữa ở này đó người trong mắt, hạ phẩm linh thạch đều thành phế phẩm. Hoa lão đại tâm tình tốt lắm thu linh thạch, xem Tư Lăng như vậy sảng khoái, không có giống mặt khác phi thăng tu sĩ như vậy kháng nghị vừa lật, thập phần vừa lòng, đối Giản Thanh nói một tiếng đại lão nương hướng Giản Ninh hỏi cái hảo, liền mang theo Tư Lăng thượng phi thiên thuyền. Này con phi thiên thuyền bề ngoài nhìn không như thế nào, nhưng nội bộ lại bố trí đến thập phần hoa lệ, hơn nữa chọn dùng không gian mở rộng thuật, bên trong phòng có 2000 tả hữu. Hoa lão đại mang theo Tư Lăng lên thuyền khi, tự nhiên lại tao ngộ vừa lật vây xem, rất nhiều nam tu giống lưu manh giống nhau thổi bay huýt sáo, đầy mặt không đứng đắn, sau đó bị hoa lão đại cười mắng trở về. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, quả nhiên là một bộ lãnh diễm cao quý tướng, xứng với gương mặt kia, thật là không gì uy hiếp tính, khiến cho những cái đó nam nhân cười đến lớn hơn nữa thanh, bất quá rõ ràng khiếp sợ hoa lão đại tồn tại, chỉ dám ở miệng thượng đùa giỡn vài câu. Hoa lão đại mang theo Tư Lăng tới rồi một gian phòng trống, nói, 5 tháng sau, phi thiên thuyền rời đi vô hoang nơi, đến lúc đó sẽ ở Liễu Tiên Trấn dừng lại. Chúng ta này con phi thiên thuyền đích đến là Nghiệp Châu Chi Đảo, nếu ngươi nghĩ đến Nghiệp Châu Chi Đảo rời thuyền cũng đúng, bất quá muốn tăng thêm phí dụng. Tư Lăng lược suy tư hạ, liền nói, chính là trải qua Thiên Sơn Chi Đảo. Hoa lão đại nhúng mày, cười nói, nha, nguyên lai tiểu muội muội vẫn là Thiên Sơn Chi Đảo. Nhưng thật ra không trải qua, hơn nữa Thiên Sơn Chi Đảo khoảng cách Nghiệp Châu Chi Đảo gian còn cách mấy cái địa vực, rất xa, chúng ta thuyền liền bất quá đi. Đến lúc đó ngươi có thể đến Nghiệp Châu Chi Đảo nơi đó lại đi nhờ phi thiên thuyền qua đi. Bất quá, phải nhắc nhở tiểu muội muội một tiếng, bọn họ nơi đó là không thu linh thạch, chỉ thu tiên linh thạch. Tư Lăng nghe được buồn bực, vấn đề là nàng mới vừa phi thăng đi lên, không có tiên linh thạch à. Thấy vị này hoa đại tỷ tuy rằng một thân phong trần vị, lại là cái sang sảng dễ nói chuyện, Tư Lăng lại nhân cơ hội hỏi Tư Hàn sự tình. Hoa lão đại nghĩ nghĩ, nói, 100 năm trước phi thăng đi lên. Chưa thấy qua người này, hẳn là mặt khác phi thiên thuyền vừa lúc trải qua tái hắn rời đi. Tư Lăng nói không nên lời thất vọng, bất quá vẫn là cảm tạ này hoa lão đại vừa lật. Rõ ràng banh trương diện than mặt, rồi lại khách khí phi thường. Loại này mãnh liệt tương phản đậu đến hoa lão đại khanh khách cười không ngừng, duỗi tay sờ soạng Tư Lăng mặt một phen, không đứng đắn mà cười nói, tiểu muội muội lớn lên như vậy đẹp, tỷ tỷ đều phải tâm động, về sau nhưng phải cẩn thận, này thượng giới nam nhân a, thích nhất các ngươi loại này từ hạ giới phi thăng đi lên muội muội, lại nộn lại mềm, còn thực dễ khi dễ. Ha ha. Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến mà nhìn theo cười đến dũng cảm hoa lão đại rời đi, tuy rằng biết chính mình này khuôn mặt lớn lên yêu nghiệt, chính là bị như vậy lần nữa mà nhắc nhở, cũng làm nàng cảnh giác lên, chỉ sợ là không thể giống tại hạ giới giống nhau đỉnh gương mặt này lung lay. Tường bãi, Tư Lăng lấy ra 1000 mặt cụ, tâm niệm vừa động, lại biến thành lúc trước mới vừa khôi phục nữ thân khi gương mặt kia, ở vốn có cơ sở thượng nhược hóa ngũ quan tinh mỹ trình độ, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là rất có tư sắc, nhưng sắc sẽ không vượt qua người tu tiên trục hành trở lên. Chờ hoa lão đại rời đi. Tiểu yêu liên cùng tiểu hôi chạy ra tới, ba con yêu vây ở một chỗ dùng thú ngữ cùng điểu ngữ khai khởi hội nghị tới, Tư Lăng không có hứng thú nghe, tiến đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài vô hoang nơi chi cảnh, trước mắt mênh mông, mênh mang bát ngát, Giản Thanh từng nói, người tu tiên nếu là luân rơi xuống vô hoang nơi, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 tháng, 1 tháng sau nếu lại không rời đi, liền sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều vô hoang nơi tàn bạo lực, lựa bạo thể mà chết. Tuy rằng ngóng trông rời đi vô hoang nơi, hảo đi Thiên Sơn Chi Đảo tìm kiếm đại ca, bất quá Tư Lăng chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới, vượt qua 5 tháng lữ trình. 4 cái nửa tháng sau, đột nhiên phi thiên thuyền một trận kịch liệt đông đưa, đem Tư Lăng từ trong đả tọa bừng tỉnh. Tiểu yêu liên nguyên bản ở phía trước cửa sổ quan sát, phát hiện nàng mở to mắt, vội chạy tới nói, Tư công tử, không hảo, bên ngoài xuất hiện tiên trộm. Tư Lăng vừa nghe, mắng một tiếng nằm tao. Ghé vào phía trước cửa sổ nhìn lên, lại thấy đến cách đó không xa một con thuyền cơ hồ cùng vô hoang nơi cảnh sắc dung hợp thành một màu thật lớn phi thiên thuyền đang dùng cảng cao cấp linh quang pháo hoanh kích chiếc phi thuyền này, lại nghe bên ngoài một trận chửi bậy thanh, liền biết kia con màu xám phi thiên thuyền không phải dễ chọc mặt hàng. Giản Thanh không phải nói, giống nhau cực nhỏ sẽ có tiên trộm chạy đến vô hoang nơi tới đánh cướp sao. miễn cho tới cái lưỡng bại câu thương, ở vô hoang nơi lại không có tiếp viện, kết cục nhưng không tốt lắm, cho nên đoàn người đều sáng suốt mà tránh cho ở vô hoang nơi phát sinh xung đột, có cái gì ân oán tình thù đều chờ ra vô hoang nơi lại giải quyết. Nam tao A, đều đến thượng giới tới, nàng vận khí chẳng lẽ còn như vậy kém sao? Chương 280. Biết tiên trộm tới, trọng thiên cùng tiểu hôi này hai cái hung tàn hóa đều thập phần hưng phấn, ngao ngao ti ti mà kêu, chuẩn bị đi đại làm một hồi, xem đến Tư Lăng hảo sinh buồn bực, tâm nói đến tập tiên trộm còn không biết tu vi thế nào đâu, ngoại gần nhất cái lợi hại, mọi người đều đến ở chỗ này giao đãi. Bên ngoài hai điều phi thiên thuyền chi gian linh lực pháo đối hoanh thật lâu, Tư Lăng thực mau ý thức đến, này căn bản không phải linh lực pháo, mà là cải trang tiên linh lực pháo, uy lực so hạ giới linh lực pháo lớn hơn. Kiến thức đến tiên linh lực pháo uy lực, Tư Lăng âm thầm quyết định, nàng cũng ở muốn chính mình cái kia phi thiên thuyền thượng trang bị tiên linh lực pháo, trực tiếp hoanh người quá sung sướng. Hai điều phi thiên thuyền đối hoanh trong chốc lát sau, không hẹn mà cùng mà dừng lại, đang lúc Tư Lăng có chút nghi hoặc khi, liền thấy hai chiếc thuyền thượng tu sĩ trực tiếp trình diễn vật lộn, toàn bay ra phi thiên thuyền, ở vô hoang nơi trên không đấu võ. Thực mong mà, liền có trọng thiên cùng tiểu hôi này hai hung tàn hóa phát huy cơ hội, một cái nam tính thuyền viên gõ vang lên môn, làm nàng đi tẫn một phần lực, hỗ trợ cùng nhau đánh lui tiên trộm, loại này thời điểm đã mặc kệ ngươi có phải hay không mới vừa phi thăng đi lên, như không yếu nhỏ, đều phải đi tẫn một phần lực, bằng không mọi người đều chơi xong. Này con phi thiên thuyền lão đại chính là lúc trước tới đón Tư Lăng kia hoa lão đại, tê hoa như tiên, tên nhưng thật ra tiên khí mười phần, chính là hành sự tác phong lại thập phần có nữ vương ngự tỷ phong phạm. Này đây này con phi thiên thuyền tên đã kêu ngự vương hảo. Kia tới gọi người nam tu nhìn thấy Tư Lăng khi sừng sốt, nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt nhìn một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng biết nàng là đem kia chờ họa thủy dung mạo dùng bảo pháp che lấp, tuy rằng không đến xem mỹ nhân có chút buồn bực, bất quá lúc này cũng không phải so đo loại đồ vật này, nói, nhanh lên đi, bằng không hoa lão đại muốn sinh khí, nàng chính là cái tính nôn nóng. Tư Lăng ứng thanh, không màng tiểu hôi kháng nghị, đem nó thu vào linh thú túi, đương nhiên, Tư Lăng vì làm nó ngốc đến an tâm, che lại lương tâm nói, tiểu hôi ngươi chính là ta át chủ bài, cuối cùng mới muốn lên sân khấu, không thể trước tiên bại lộ. Vì thế tiểu hôi thập phần cao hứng mà ngốc linh thú túi, bị trọng thiên âm thầm mà châm biếm một đốn. Vội vàng mà đi theo kia tu sĩ ở phi thiên thuyền nội chạy, ở giữa còn có rất nhiều tu sĩ cũng bị kêu lên, phần lớn là phi thăng tu sĩ, có 1.000 người tới. Rất nhiều người sắc mặt không tốt lắm, đặc biệt là đương cảm giác được phi thuyền ngoại có vài đạo mạnh mẽ hơi thở, phỏng chừng ở đại thừa kỳ trở lên, bọn họ này đó mới vừa phi thăng tu sĩ ở đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, không phải chỉ có đương pháo hôi mệnh sao. Nay đây rất nhiều người đều không quá vui đi ra ngoài. Tư Lăng xen lẫn trong đám người, dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo khuôn mặt sau, xen lẫn trong nữ tu đôi, cũng không có như vậy thu hút, ngốc đến thập phần an tâm. Mới ra phi thiên thuyền, liền cảm giác được trong không khí tự do cái loại này làm người khó có thể chịu đựng táo bạo năng lượng, có khắc có linh lực cùng tiên linh lực, hơi chút không chú ý hấp thu một chút, kinh mạch liền sẽ nổi lên một loại khó nhịn nhức mọi cảm. Làm này đàn tu sĩ vội vận chuyển trên người tiên linh lực, lộng cái linh lực cháo bảo hộ chính mình, tuy không thể hoàn toàn cách trở cái loại này lực lượng, đảo cũng không như vậy khó chịu. Lúc này, mọi người hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy hoa lão đại đang cùng một cái ăn mặc hồng y hề nam tu đánh đến hoan, kia nam tu trên người phát ra hơi thở hẳn là ở đại thừa kỳ trở lên, khuôn mặt tuấn mỹ không kể, giữa mày một sợi ngọn lửa ấn ký, làm người cảm giác được một loại liệt liệt ngọn lửa ập vào trước mặt. Hai người ở giữa không trung đấu pháp, tựa hồ thực lực chẳng phân biệt trên dưới, ai cũng không có áp ai một đầu. Trừ bỏ này hai người ngoại, mặt khác cảm giác đều là tiểu binh đinh, ở bên cạnh cũng đấu thành một đoàn. Này quả thực thành hôn chiến, xem đến Tư Lăng chờ từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết như thế nào đánh. Tư Lăng cầm trong tay biến hình, chính âm thầm quan sát đâu, lại phát hiện vẫn luôn an phận ngốc tại trên vai Trọng Thiên đột nhiên một cái sai mắt liền chạy. Đối với Trọng Thiên đại gia cơ linh Tư Lăng xưa nay là tán dương, đảo cũng không lo lắng nó an toàn. Lúc này, màu xám phi thiên thuyền bên kia người chiều bọn họ nhóm người này người bay lại đây. Tư Lăng đám người không thể không gia nhập chiến đấu. So với bọn họ này đàn mới vừa phi thăng đi lên tu sĩ, những cái đó người tu tiên thực lực càng cường, phất tay gian đó là đủ để đối bọn họ sinh ra uy hiếp sát chiêu. Tư Lăng lặng lẽ hướng trên người dán Trương Liễm tức phù, đem hơi thở tận lực thu liễm, không chọc người chú ý, sau đó khuy chuẩn thời cơ, biến hình biến thành kiếm quang, chiều một cái địch quân tu sĩ đầu gõ đi. Người nọ tựa hồ có chút không dám tin tưởng, sau đó hai mắt vừa lật, vỡ đầu chảy máu mà ngã xuống. Ở hắn té ngã phía trước, Tư Lăng khuy chuẩn thời cơ, nhân cơ hội loát đi rồi hắn nhận chữ vật, sau đó dường như không có việc gì mà nhảy khai, lại tiếp tục đi tìm tiếp theo cái địch quân tu sĩ. Tư Lăng sở tìm kiếm đối tượng đều là tu vi tương đối thấp, vượt qua hợp thể kỳ trung kỳ, nàng thực sáng suốt mà đường vòng đi rồi. Hơn nữa này vừa lật chiến đấu xuống dưới, cũng làm nàng ý thức được, nàng hồn lực ở thượng giới trung đồng dạng dùng tốt, là chế địch giết địch thứ tốt. Cùng Tư Lăng giống nhau chuyên môn cổ vũ tu sĩ rất nhiều, mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên yêu quý chính mình mạng nhỏ, thật vất vả phi thăng đi lên, trừ bỏ đối thượng giới tò mò, còn muốn đi được xa hơn, tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới cùng thiên địa đồng thọ, cũng không phải là mới vừa đi lên coi như phá hôi. Đặc biệt là nghe Hoa lão đại cùng kia Hồng Bảo Nam tu biên đánh biên đối mắng nói chúng có biết, bọn họ đều là đối thủ một mất một còn. Kia màu xám phi thiên thuyền tu sĩ cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thiên trộm, bất quá là xuất từ cùng Hoa lão đại có thủ oán gia tộc dòng chính đệ tử, tên là Ân Huyễn Chi. Lần này tập kích, bất quá là tưởng giáo huấn Hoa lão đại vừa là tôi, nhưng thật ra đối bọn họ tới nói, xem như bị thay bày vạ gió. Cho nên, ở biết được hai người là nhận thức đối thủ một mất một còn sau, Tư Lăng đám người quyết đoán mà lui, thối lui đến an toàn nơi. Thực mau mà, Hoa lão đại cùng Ân Huyễn Chi toàn dừng công kích, hai người ở giữa không trung xa xa tương đối, và áo ở vô hoang nơi trong gió phần phật tung bay. Ân Huyễn Chi đen như mực hai tròng mắt phảng phất nhảy lên hai luồng ngọn lửa, lâm không mà đứng, quả nhiên phiêu giật như tiên, chỉ là hắn phủ một mở miệng, lại mang theo một cổ tử âm độc, chỉ nghe được hắn nói: "Hoa Như Tiên, ngươi làm bổn quân không hảo quá, bổn quân cũng sẽ không làm ngươi hảo quá." Hoa lão đại xinh đẹp cười, cười rộ lên tựa như cái phong trần nữ tử, cũng không câu nệ nữ tử cái gì tốt đẹp phẩm đức, khiêu khích mà vứt cái mị nhãn: "Ân đệ đệ còn ở ghi hận lần trước sự tình sao? Hà tất đâu? Nhân gia tiểu muội muội không muốn đem nguyên âm giao cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng mạnh hơn không thành? Đại tỷ ta không phải vì giữ gìn các ngươi Ân gia mặt mũi, mới ra tay tương trợ thôi." Ân Huyễn Chi sắc mặt đen, câm miệng: "Kia nữ nhân vốn dĩ chính là tự nguyện, đâu ra rốt cuộc sĩ diện, vô pháp giống Hoa lão đại như vậy không kiêng nể gì, còn có, lần trước ngươi thương ta rất nặng, này thù không báo khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vậy ngươi đãi như thế nào?" Hoa lão đại lười biếng nói: "Luận tu vi, chúng ta không phân cao thấp, nếu thật muốn phân ra cái kết quả, chỉ có lưỡng bại câu thương. Nếu là làm phía dưới người tới đánh, chỉ sợ có chết có thương tích, Ân đệ đệ hà tất như vậy luẩn quẩn trong lòng, nháo đến lưỡng bại câu thương." Ân Huyễn Chi cười lạnh nói: "Hoa lão đại nếu có thể bồi thường tại hạ 3.000 vạn trung phẩm tiên linh thạch, tại hạ liền đem lúc trước sự tình bốc quá, nếu Hoa Như Tiên ngươi luyến tiếc." Lại cười lạnh một tiếng. Hoa lão đại sắc mặt hơi hơi thay đổi, xem ra này Ân Huyễn Chi là riêng chờ ở nơi này kiếp đánh nàng. Ai không biết nàng thích tiền như mạng, muốn nàng vô duyên vô cớ mà ra 3.000 vạn khối trung phẩm tiên linh thạch đều như là muốn nàng mệnh giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng quả quyết cự tuyệt. Nghe vậy, Ân Huyễn Chi cười, cười đến Hoa lão đại tâm sinh cảnh giác khi, đột nhiên thấy trên tay hắn nhiều hai hoàn giống trẻ con nắm tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu. Kia thật là ngượng ngùng, đành phải làm Hoa lão đại ngươi xuất huyết nhiều một lần. Kia hai quả màu đỏ hạt châu ở Ân Huyễn tay trung bay nhanh lại đây, hướng Ngự Vương Hào doanh đi, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều nổ tung tới, kia sợi khí lãng cũng đem người đẩy đến cực xa. Ân Huyễn Chi, Hoa lão đại tiếng giống giận ở vô hoang nơi trên không vang vọng. Mà Ân Huyễn Chi sớm đã ở trước tiên về tới màu xám phi thiên thuyền, mang theo hắn thuyền viên nhóm tuyệt trần mà đi. Chờ màu đỏ xương khói tan đi, Tư Lăng mới huy xóa ở linh quang cháo ngoại chất thải công nghiệp, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Ngự Vương Hào dừng lại địa phương, Ngự Vương Hào sinh sôi bị hoành đi 1/3 thân thuyền, mặt đất cũng bị lan đến dư huy tạc cái hố sâu, làm người ý thức được. Vừa rồi kia hai viên màu đỏ hạt châu uy lực có bao nhiêu cường. Hắn ít đê tiện vô sỉ Ân người nhà, lão nương cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hoa lão đại lại một lần giống giận ra tiếng, hai mắt phun hỏa. Lúc này, một người thuyền viên vẻ mặt đưa đám nói: "Lão đại, chúng ta thuyền xem ra là không dùng được." kia xé trời viêm châu quả nhiên là ân gia lợi hại nhất vũ khí, nghe nói trung phẩm tiên khí đều khó để nó một kích. Hoa lão đại ra mặt co giật một chút, mọi người toàn nhìn ra được trên mặt nàng đau lòng chi sắc, tạo một con thuyền có thể phi độ vô hoang nơi phi thiên thuyền, kia đến muốn nhiều ít tiên linh thạch. So với những người này, những cái đó hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ càng vô thố, không có phi thiên thuyền, chẳng lẽ muốn bọn họ bằng lực lượng của chính mình rời đi này nguy hiểm vô hoang nơi. Thực mong mà, hoa lão đại thực khẳng định mà nói cho bọn họ, xác thật như thế. Hoa lão đại nhìn này 1000 nhiều danh phi thăng tu sĩ, trong đó có mấy cái không biết điều ngốc thiếu trước đây trước trong khi giao chiến tổn lạc, có thể sống sót đều là những cái đó cổ vũ. Hoa lão đại sắc mặt thật không tốt, thập phần lênh khốc vô tình nói, hảo, các vị, thực di hám mà nói cho các ngươi, ta thuyền tổn hại, các ngươi chỉ có thể bằng vào chính mình năng lực rời đi nơi đây. Bất quá may mắn chỉ có nửa tháng lộ trình, nếu ấn các ngươi tốc độ, một tháng hẳn là đủ để rời đi vô hoang nơi. Này đó tu sĩ trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, bất quá có chút thông minh nội liễm, chỉ là đứng ở trong đó lặng im không nói, chờ hoa lão đại kế tiếp an bài. Quả nhiên, hoa lão đại từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một viên giống tuyết giống nhau thuần sắc trái cây, mộ chỉ lớn nhỏ, nói, đây là vạn tiên đảo tuyết rơi vừa sơn đỉnh tuyết linh quả. Ăn một cái có thể cho người ở vô hoang nơi hành tẩu nửa tháng không chịu vô hoang nơi lực lượng xâm nhiễm. Nay quả ở vạn tiên đảo trung cực kỳ chân quý, ta cũng chỉ có như vậy điểm, liền dùng nó làm lần này không thể mang các ngươi rời đi vô hoang nơi bồi thường. Hơn nữa này viên tuyết linh quả, như vậy có 1 tháng rưỡi thời gian, nếu vô tình ngoại, tu sĩ nhưng bằng vào lực lượng của chính mình rời đi. Tường bãi. Lúc trước những cái đó mặt lộ vẻ bất mãn tu sĩ cũng đồng ý chính yếu chính là, hoa lão đại tu vi với bọn họ mà nói quá cao, cũng không tưởng tại đây chọc giận nàng, cùng nàng là địch. Đem trái cây phân phát đi xuống sau, hoa lão đại tầm mắt ở trong đám người quét một vòng, rõ ràng ở tư lăng trên mặt tạm dừng hạ, sau đó đem tàn phá phi thiên thuyền thu hồi, lại xử lý trên mặt đất người tu tiên thi thể, đưa bọn họ nhẫn chữ vật gỡ xuống, liền mang theo nàng đám kia thuyền viên rời đi. Chờ hoa lão đại rời đi sau, những người khác cũng đi theo rời đi. Tư lăng tùy theo đuổi kịp, tầm mắt ở chung quanh đảo qua, thực mau phát hiện trọng thiên thân ảnh, nó như một đạo khói đen bay lại đây, ngồi xổm nàng trên vai. Tư lăng tuyển cái phương hướng bay đi, cũng không có tìm người đồng hành. Bay một đoạn đường, chờ phát hiện chung quanh không có người, mới hỏi nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Không có bị thương đi, không có quấy rối bị người bắt được đi. Thượng giới tình huống còn không rõ, Tư Lăng nhưng không nghĩ làm Trọng Thiên lại đi sinh sự. Trọng Thiên dùng cái đuôi chụp đánh Tư Lăng cổ, tựa hồ bất mãn nàng một bộ nó lại quấy rối biểu tình, sau đó hé miệng, phun ra một cái quang đoàn bao đồ vật, Tư Lăng thấy rõ ràng khi, không cấm. Đây là một đống nhẫn chữ vật đâu, sẽ không nó vừa rồi đều đi bái những cái đó người chết nhẫn chữ vật đi. Thực mong mà, Trọng Thiên liền nói cho nàng, nó không chỉ có đi bái nhân ra nhẫn chữ vật, còn đi đại làm một bút. Chương 281. Vô hoang nơi rộng lớn vô ngần, không có bất luận cái gì che lấp vật, thậm chí tìm kiếm không đến một chỗ chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là tu sĩ có giới tử không gian loại này pháp bảo lại phải nói cách khác. Tư Lăng tuy rằng không có cái loại này có thể loại linh thảo dưỡng yêu thú giới tử không gian, bất quá nàng có bát bảo cản khôn bình, tiên nhân luyện chế ra tới không gian vật chứa, tương đương với di động phòng xe linh tinh đồ vật. Bát bảo càn khôn bình cùng sở hữu 108 cái ô vương không gian, Tư Lăng tuyển trong đó một cái lớn nhất không gian bố trí vừa lật, thoạt nhìn giống cái xa hoa phòng, cũng ra dáng ra hình. Sau đó cũng đem mặt khác ô vương không gian bố trí hạ, phân ra vài cái khu vực, còn rất hào phóng mà mỗi chỉ yêu đều phân cái ô vương không gian làm chúng nó địa bàn, lại ý theo chúng nó yêu cầu bố trí vừa lật. Lúc này, Tư Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở bát bảo càn khôn bình. Mấy cái yêu vây quanh ở nàng bên cạnh, dùng móng vuốt khẻ những cái đó nhận chữ vật. Tư Lăng trước đem những cái đó bởi vì chủ nhân tử vong mà thần thức biến mất nhẫn chữ vật đồ vật chuyển ra tới, tổng cộng có 10 chiếc nhẫn, đều là Trọng Thiên sấn người không chú ý thời điểm ở những cái đó tổn lạc tu sĩ trên người bái. Sau đó lại đem những cái đó có chủ nhân vẫn chưa tử vong nhẫn thượng thần thức hủy diệt, này đó nhẫn chữ vật đều là Tư Lăng cổ vũ khi gọi những cái đó tu sĩ buồn côn. Sau đó thuận tay loát đi, tiếp tục đem đồ vật chuyển ra tới. Thực mong mà, bọn họ trước mặt liền xuất hiện tiểu sơn dường như một đống đồ vật, hỗn độn đến làm Tư Lăng cảm giác đầu đều lớn, chỉ lấy ra tiên linh thạch, mặt khác đều ném đến một bên, có rảnh lại sửa sang lại. Lúc này, Trọng Thiên ngậm một quả nhẫn chữ vật lại đây, mang theo đắc sắc đặt ở Tư Lăng trước mặt. Tư Lăng tiếp nhận nó, thần thức đảo qua, mặt trên không có bất luận cái gì cấm chế, là cái vô chủ nhẫn chữ vật, chờ nhìn đến nhẫn chữ vật đồ vật khi, Tư Lăng có chút không biết cố gắng mà nuốt khẩu nước miếng. Thật nhiều tiên linh thạch A. Thật nhiều cao giai tài liệu A. Thật nhiều pháp bảo A. Tư Lăng bang một chút đem nhẫn chữ vật nắm, nhìn về phía ngồi xổm bên cạnh Trọng Thiên, tựa hồ phát hiện nàng kích động, màu đen yêu thú đắc y rào rạt mà nâng lên đầu, nỗ lực làm ra một bộ đại gia chính là như vậy bình tĩnh bộ dáng, chỉ là kêu căn vui sướng mà ném tới ném đi cái đuôi bán đứng nó khoe khoang tâm tình. Trọng Thiên, này cái nhẫn chữ vật đồ vật, ngươi từ nơi nào được đến? Trọng Thiên ngao ô vài tiếng, tiểu yêu liên vui mừng mà phiên dịch nói, chủ nhân nói, nó đi ân ra phi thiên thuyền, ở phi thiên thuyền thượng bắt được. Cho nên nói, Trọng Thiên thứ này là thừa dịp hai bên đánh túi buổi khi, chạy đến nhân ra phi thiên thuyền thượng đánh cướp đi. Này có tính không đánh cướp bị phản đánh cướp. Lại xem nhẫn chữ vật đồ vật, phần lớn là trung phẩm tiên linh thạch, ước mô có 200 vạn khối, còn lại pháp bảo phẩm chất có cao có thấp, rất nhiều đều là tiên khí cấp bậc, mà những cái đó tài liệu, rất nhiều Tư Lăng nhận không nổi danh tự. Xem ra chịu cái không đến đi tìm hiểu một chút thượng giới tài liệu sách tranh. Cuối cùng, Tư Lăng đem sở hữu được đến đồ vật phân loại, đơn liền trung phẩm tiên linh thạch cùng sở hữu 300 vạn khối, hạ phẩm tiên linh thạch có 1.000 tới khối, sau đó là mặt khác các loại đồ vật. Tư Lăng đem những cái đó phẩm cấp thấp, không có gì đánh dấu đồ vật khác lấy ra tới đặt ở một quả nhận chữ vật, tính toán chờ tới rồi tiên thành khi, lại đem chúng nó cầm đi thay đổi tiên linh thạch. Chờ đem mấy thứ này phân loại xong, Tư Lăng đột nhiên sinh ra một loại rốt cuộc thoát khỏi nghèo khó buôn khá giả cảm giác, không hề là người nghèo. Tư Lăng hảo sinh khích lệ Trọng Thiên vừa lật, ân huyễn chi làm hại bọn họ không có phi thiên thuyền rời đi vô hoang nơi, cho nên làm hắn xuất huyết nhiều một lần cũng là hẳn là. Ở bát bảo càn khôn bình lược làm nghỉ ngơi, lại ứng Trọng Thiên tiểu hôi yêu cầu, cho chúng nó nướng mấy cái yêu thú. Lại đi nhìn kia 5 con ở bát bảo càn khôn bình dưỡng đến phì đô đô thông linh thú sau, uy chúng nó ăn linh thổ, Tư Lăng lúc này mới ra bát bảo càn khôn bình, tiếp tục lên đường. 1 tháng rưỡi sau, Tư Lăng rời đi vô hoang nơi. Phủ vừa ra vô hoang nơi, liền có thể cảm giác được trong không khí cái loại này đàn sen linh lực cùng tiên linh lực, tuy rằng thập phần đạm bạc, thậm chí còn có chút vô hoang nơi năng lượng giao hội, có vẻ thập phần pha tạp. Bất quá vẫn là làm hút 1 tháng rưỡi vô hoang nơi mặt trái năng lượng Tư Lăng cảm giác cả người lộ chân lông đều thư giãn mở ra. Đứng im một lát sau, Tư Lăng mới mở to mắt, phát hiện Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên tâm tình cũng thực hảo. Trọng Thiên cái đuôi ở phía sau ném tới ném đi, Tiểu Yêu Liên cũng từ Tư Lăng trong tay háo dò ra đầu, ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tư Lăng ngưng mắt quan vọng, cùng vô hoang nơi sát vách địa phương là một mảnh đất hoang. Chỉ linh tinh có chút cỏ dại ở hòn đá gian sinh trưởng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Nay phụ cận thực vật đã chịu vô hoang nơi ảnh hưởng, cơ hồ có thể nói là không có một ngọn cỏ. Tư Lăng lại đi trước nửa tháng thiên thời gian, mới dần dần mà thấy được tươi tốt núi rừng, mà trong không khí cái loại này đuổi tạp năng lượng mới tan đi, dư lại đều là linh lực cùng tiên linh lực. Tư Lăng lấy ra từ hoa lão đại nơi đó mua tới bản đồ, nhìn lộ trình. Nơi đây khoảng cách Liêu Tiên Trấn còn có nửa tháng lộ trình, vì thế tiếp tục đi trước. Nửa tháng sau, Tư Lăng rốt cuộc để hôi nàng phi thăng thượng giới sau cái thứ nhất tu tiên trấn nhỏ. Tư Lăng chậm rãi đi vào tiên trong trấn, này Liêu Tiên Trấn tuy nhỏ, bất quá bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, thoạt nhìn lại thập phần phồn vinh, lui tới tu sĩ tu vi đều là ở hợp thể kỳ dưới, không có nhìn thấy có đại thừa kỳ tu sĩ. Đương nhiên, Tư Lăng cũng gặp được rất nhiều hóa thần kỳ dưới tu sĩ, bất quá những cái đó đều là chút 7-8 tuổi hài tử, đưa một cái 8 tuổi lại tản ra nguyên anh kỳ hơi thở hài tử từ bên người đi qua, Tư Lăng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên, thượng giới loại địa phương này là dùng để đả kích hạ giới tu sĩ. 8 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, ở chỗ này kia thật là thực phổ biến hiện tượng. Liêu tiên trong trấn mỗi ngày lui tới tu sĩ rất nhiều. Hơn nữa nơi này có rất nhiều từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, cho nên Tư Lăng đã đến, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý Tư Lăng ở trong trấn dạo nửa ngày, trấn nhỏ không lớn, ấn người tu tiên tốc độ, 1 canh giờ liền có thể dạo xong rồi, nhưng thật ra trấn nhỏ ở ngoài, còn có rất nhiều thôn trang nhỏ, thôn trang gieo trồng rất nhiều thượng giới linh cốc linh thực, đều là dựa vào tiên liêu trấn mà tồn tại. Tuy rằng lui tới liêu tiên trấn người nhiều, bất quá liêu tiên trấn một ít nguyên trụ dân đối với người từ ngoài đến cũng cực có ánh mắt, vừa thấy Tư Lăng ở trên phố dạo chơi, liền biết người này phỏng chừng là vừa phi thăng đi lên, thực mau mà liền có người tiến lên tự tiến cử chính mình, Tư Lăng chỉ cần cho bọn hắn thù lao, liền có thể từ bọn họ chung được đến thượng giới tin tức. Tư Lăng ở cự tuyệt vài người sau, cuối cùng rốt cuộc ở một cái 10 tuổi nam hải tử tự tiến cử khi, chọn hắn. Nam hải lớn lên môi hồng răng trắng, bực này bộ dạng là ở người tu tiên trục hành thượng, hơn nữa cũng là cái nguyên anh trung kỳ tiểu tu sĩ. Hắn cười đến thực đáng yêu nói, vị tiên tử này, ngài chỉ cần cho ta 2 khối hạ phẩm tiên linh thạch, liền có thể được đến ngươi muốn biết sự tình. Nếu tiên tử không có hạ phẩm tiên linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch cũng là có thể. Tư Lăng gật đầu, trực tiếp cho hắn 100 khối thượng phẩm linh thạch, trước làm hắn giúp nàng tìm nơi nghỉ ngơi địa phương. Nam Hải thực cơ linh mà đem Tư Lăng đưa tới một chỗ bề ngoài một mạc, bên trong tu ngắn gọn mà sạch sẽ khách điếm, lại nghe kia Nam Hải thuần thục mà cùng khách điếm trưởng quầy tiếp đón, liền biết đây là vì người quen kiếm khách đâu. Tiên tử muốn ở vài ngày. 3 ngày. 3 ngày cũng đủ nàng hiểu biết một ít tình huống. Trường quay đăng ký xong sau, làm Tư Lăng áp 20 khối hạ phẩm tiên linh thạch, đem một quả mở cửa ngọc bài cấp Tư Lăng. Chờ Tư Lăng rốt cuộc ngồi vào khách điếm sau, liền đối với đi theo đi lên Nam Hải nói, ta muốn đi Thiên Sơn Chi Đảo, nơi này nhưng có phi thiên thuyền đi Thiên Sơn Chi Đảo. Nam Hải kinh ngạc nói, nguyên lai tiên tử là văn nhân gia tộc đệ tử sao. Bất quá Thiên Sơn Chi Đảo khoảng cách Liêu Tiên Trấn rất xa. Cưới phi thiên thuyền muốn nửa năm thời gian, nếu là dựa vào tiên tử chính mình phi hành tốc độ, yêu cầu 100 năm thời gian mới có thể đến Thiên Sơn Chi Đảo. Ân, đương nhiên, nếu tiên tử trước kia có được hạ giới cái loại này phi hành khí nói, vạn bối kiến nghị tiên tử không cần sử dụng, từ Liêu Tiên Trấn đến Thiên Sơn Chi Đảo phải trải qua vài loại nguy hiểm địa vực, có rất nhiều nguy hiểm hung thú cùng mặt khác đồ vật, chỉ bằng hạ giới phi hành khí, sẽ rất nguy hiểm. Nam Hải vừa nói vừa quan sát đến Tư Lăng sắc mặt, thấy nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng không có không vui thần sắc, bắt đầu càng nói càng lanh lợi, nếu là tiên tử muốn thừa ngồi phi thiên thuyền đi Thiên Sơn Chi Đảo, có thể chờ thượng mấy ngày, lại quá 5 ngày, liền có một con thuyền Đông Phương gia tộc phi thiên thuyền trải qua Liễu Tiên Trấn, đến lúc đó tiên tử có thể cưỡi Đông Phương gia tộc phi thiên thuyền đi Thiên Sơn Chi Đảo. Này Nam Hải là cái cực sẽ nhìn mặt đoán ý, thấy Tư Lăng vẫn luôn không nói chuyện, lại bắt đầu đem một ít chính mình biết đến tin tức báo cho. Từ Nam Hải nơi này nhưng biết được, kỳ thật thượng giới cũng không phải giống hạ giới người như vậy gọi chung vì thượng giới, mà là phân rất nhiều cái khu vực, nó quảng mở vô biên, trừ bỏ đã biết mấy trăm vạn cái khu vực, còn có rất nhiều người tu tiên vô pháp đặt chân khu vực, này đó liền muốn dựa người tu tiên chính mình đi sơ soạn. Mà thượng giới chung, trừ bỏ như là Liêu Tiên Trấn loại này trên mặt đất tiên trấn tiên ngoài thành, bầu trời xanh bên trong, còn có rất nhiều tiên linh lực dư thừa phù đảo. Được biết, hiện tại phát hiện đại hình phù đảo đã có 180 tòa, cỡ trung phù đảo 300 vạn tòa, loại nhỏ phù đảo càng là vô số kể. Thả kia 180 tòa đại hình phù đảo hơn phân nửa đều đã bị đại gia tộc chiếm cứ. Liêu Tiên Trấn nơi khu vực là thích hợp người tu tiên sinh tồn khu vực, tương đối mà nói tương đối an toàn, tên là Hàng Thái Đại Lục. Hàng Thái Đại Lục riêng là nó diện tích, nghiễm nhiên có hạ giới một cái thương vũ giới như vậy lớn, chẳng trách nói nếu là Tư Lăng bằng chính mình phi hành đi Thiên Sơn Chi Đảo, yêu cầu 100 năm thời gian. Quả thực hố cha A. Như thế, Tư Lăng không thể không tiếp nhận rồi nếu muốn qua sông này đó địa phương, cần thiết ngoan ngoãn đi mua phiếu cưới mặt khác gia tộc phi thiên thuyền đi ra ngoài sự tình. Mỗi cái phù đảo cùng khu vực chi gian, trừ bỏ thiết có nhanh và tiện truyền tống trận ngoại, còn thiết có rất nhiều đại hình cảng. Bỏ neo rất nhiều lui tới các khu vực phi thiên thuyền, bất quá cưỡi phi thiên thuyền tốc độ là chấm nhất, so với hạ giới tới nói, tốc độ này đã rất nhanh, nếu muốn tiết kiệm thời gian, truyền tống trận là nhanh nhất, chỉ là cưỡi truyền tống trận giá cả nhưng không tiện nghi. Kỳ thật Tư Lăng tưởng vẫn là chính mình mua điều phi thiên thuyền tương đối phương tiện, sau đó được đến Nam Hải một cái xem thượng đế sùng bái ánh mắt, hơn nữa hảo tâm mà nói cho nàng, một cái nhất tiện nghi phi thiên thuyền. Yêu cầu 500 vạn trung phẩm linh thạch, mà nếu là những cái đó luyện khí đại sư luyện chế ra tới phi thiên thuyền, giá cả đến thượng 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch đều có. Tư Tư Lăng bị đả kích đến héo, ở hiện thực trước mặt, nàng lại thành cái người nghèo. Không thể không nói, Liêu Tiên Trấn giá hàng sở dĩ như vậy tiện nghi, vẫn là bởi vì nó tới gần vô hoang nơi, không thích hợp tu sĩ tu luyện chi cố, bất quá là cho quá vãng tu sĩ cung cấp cái tạm thời nghỉ chân địa phương, kiếm đó là một chút ít ỏi thu vào thôi. Cho nên, Tiểu Lăng Tử vẫn là tiếp tục đương cái người nghèo đi. Chương 282. Càng là hiểu biết thượng giới sự tình, Tư Lăng càng là cảm thấy hiện thực quá đả kích người, cùng trong ảo tưởng sau khi phi thăng tốt đẹp nhật tử cách xa nhau khá xa. Hạ giới tu sĩ, đối thượng giới luôn là ôm rất nhiều tốt đẹp ảo tưởng, nghĩ thượng giới tất nhiên là cái linh lực nồng đậm khắp nơi pháp bảo người tu tiên nhóm trong ngộng tưởng tu luyện thánh địa. Ôm muốn cùng thiên cùng thọ cập bất khuất tinh thần, thật vất vả phi thăng lên đây, phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Thượng giới cũng có địa vực chi phân, cũng có tốt xấu chi phân. Ở chỗ này, ngươi không hề là nguyên lai địa giới đỉnh cấp tu sĩ, hóa thần lão quái, mà là cái mới vừa phi thăng đi lên đổ nhà quê, kẻ yếu, không hề đứng ở một giới đỉnh, không thể muốn làm gì thì làm. Mọi người sợ hãi nhìn lên tồn tại, mà là trở thành chúng sinh muôn nghìn chung một viên, thậm chí trở thành ở thượng giới người tu tiên trước mặt một cái hèn mọn tồn tại. Tư Lăng ở tiếp thu thượng giới hiện chẳng khi, mấy cái yêu đã không kiên nhẫn, cảm thấy nàng thuần túy là ăn no chống vô bệnh dên gì. Trọng Thiên trực tiếp một móng vuốt cào lại đây, ở nàng mu bàn tay thượng lưu lại mấy cái dấu vết. Tư Lăng theo bản năng mà một trường đánh, một người một yêu lại đối cào lên. Tư công tử, đừng đánh hỏng rồi người khác khách điếm, muốn bồi tiên linh thạch. Tiểu yêu liên nhắc nhở nói. Tư Lăng lập tức thu tay lại, sợ thật sự hủy hoại nhân ra khách điếm muốn bồi thường, người nghèo thật là chịu không nổi. Tiểu Hôi lại đây dùng móng vuốt bái Tư Lăng quần áo. Ngừng hung ác điểu đầu dùng cặp kia hung thần ác sát điểu mắt mắt lấp lánh xem nàng, ý bảo nàng, nó đã đói bụng. Tư Lăng bị đến không được, chạy nhanh đem nó thỏ qua tới điểu đầu đẩy ra, truyền âm cấp bên ngoài một cái điếm tiểu nhị, làm hắn đưa chút ăn đổ vật tới. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đều thập phần chờ mong thượng giới thức ăn, từ phi thăng đến thượng giới sau, chúng nó trừ bỏ ở bát bảo cản khôn bình trong không gian ăn Tư Lăng làm thịt nướng ngoại, còn không có ăn đến thượng giới chính tông đồ ăn đâu. Ở Ngự Vương Hào khi, chính là không cung cấp thức ăn, Ngự Vương Hào lão đại hoa như tiên chính là cái thích tài như mạng, mọi người đều tích cốc, sao có thể lại làm nàng lãng phí tiên linh thạch cơm tháng thực. Thức mau mà, điếm tiểu nhị đem Tư Lăng điểm đồ ăn bưng lên. Kia điếm tiểu nhị nhìn mắt mặt vô biểu tình mà ngồi ở trong phòng nữ tu, trong lòng nói thầm, đều tích cốc, như thế nào còn muốn tham bực này ăn uống chi dụ. Chờ kia điếm tiểu nhị đi xuống sau. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đã thăm đầu đi xem kỹ trên bản đồ ăn, sau đó, phi phi phi, tịp tịp tịp, hai chỉ yêu rõ ràng ghét bỏ này đó thô ráp đồ ăn, cảm thấy chúng nó đều bị lừa, này thượng giới đồ ăn còn không có Tiểu Lăng Tử làm hào đâu. Tư Lăng thấy bọn nó bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hiện tại nàng đã minh bạch, thượng giới cùng hạ giới chi gian, rất nhiều địa phương tồn tại hiệu quả như nhau chi diệu, căn bản không có gì bản chất khác nhau. Hơn nữa này Liêu Tiên Trấn vị trí hẻo lánh, lui tới tu sĩ tuy nhiều, bất quá là đem chi trở thành một cái đặt chân nơi, vội vàng mà đến vội vội rời đi, ai sẽ giống này mấy chỉ tham ăn yêu giống nhau, còn muốn nếm thử nơi này thức ăn. Cho nên Liêu Tiên Trấn ở thức ăn thượng căn bản không uổng cái gì tâm tư, đồ ăn làm được tự nhiên cũng thô ráp. Bất quá tuy rằng thô ráp, lại đều là dùng linh cốc linh vật làm, đồ ăn trung hàm chứa nhàn nhạt linh lực. Tại hạ giới tới nói là khó được thượng phẩm linh vật. Đáng tiếc lại vô nửa điểm tiên linh lực, nhưng thật ra thành bình thường đồ ăn, cấp những cái đó hóa thần dưới tu sĩ ăn nhưng thật ra có thể. Mấy ngày kế tiếp, Tư Lăng đang chờ đợi phi thiên thuyền đồng thời, tiếp tục nghiên cứu thượng giới hoàn cảnh, cũng thường thường mà chạy ra trấn đi săn giết mấy đầu yêu thú cấp Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi thêm cơm. Trải qua gần 300 năm thời gian tầm dâm, Tư Lăng tay nghề là không tồi. Mấy chỉ yêu cũng thói quen nàng làm được đồ ăn hương vị, cho nên tự nhiên sẽ ghét bỏ này Liêu Tiên trong chấn những cái đó không tính tinh mỹ đồ ăn. Bất quá đang nghe kia tiểu Nam Hải nói, những cái đó phù đảo phía trên ăn, mặc, ở, đi lại đều bị tinh xảo, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đều tỉnh lại đi lên, xoa tay hầm hẹ chờ đi Thiên Sơn chi đảo ăn một bữa no nê. Liêu Tiên trấn cư dân rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều là phi thăng tu sĩ, Tư Lăng âm thầm quan sát hạ. Phát hiện này đó phi thăng tu sĩ có rất nhiều so nàng trước tiên phi thăng đi lên một đoạn thời gian, lưu tại Liêu Tiên trong chấn mục đích là kiếm tiên linh thạch. Bởi vì trải qua Liễu Tiên trấn phi thiên thuyền giống nhau không thu hạ giới linh thạch, nếu muốn rời đi nơi đây, kia chỉ phải nỗ lực kiếm tiên linh thạch, thấu đủ lộ phí mới có thể rời đi nơi đây, đi trước bọn họ tương ứng gia tộc. Đương nhiên, tới rồi những cái đó gia tộc sau, cũng không chứng minh liền tìm đến tổ chức, còn muốn xem tư chất của ngươi cập năng lực, nếu là làm những cái đó tương ứng gia tộc không hài lòng nói, liền cái ngoại môn đệ tử đều hôn không thượng, chỉ có thể chính mình nỗ lực đi tránh tu luyện tài nguyên. Tư Lăng trong lúc nhất thời thập phần may mắn Trọng Thiên lúc ấy đánh cướp thân ra phi thuyền, làm hắn không đến mức muốn lưu tại Liêu Tiên trấn mấy năm làm công thấu linh trăm triệu thạch. Năm ngày thời gian vội vàng mà qua, Đông Phương gia tộc phi thiên thuyền rốt cuộc đã đến. Phi thiên thuyền bỏ neo ở trấn nhỏ ngoại, những cái đó muốn đi nhờ phi thuyền tu sĩ sáng sớm liền ở bên ngoài chờ. Này con phi thiên thuyền quả thực như là một đống di động lâu đài, có thể so lúc trước ở vô hoang nơi ngự vương hào cùng kia con màu xám phi thuyền đều lớn hơn, bề ngoài là thuần trắng sắc, phi ở mây trắng hạ khi, quả thực cùng mây bay hòa hợp nhất thể, có ẩn nấp hiệu quả. Tư Lăng thói quen tính mà xen lẫn trong đám người, nhìn bọn họ như thế nào làm chính mình cũng như thế nào làm. Ở lên thuyền thời điểm, Tư Lăng phát hiện những cái đó lên thuyền tu sĩ sẽ lấy ra một quả lệnh bài, cấp canh giữ ở phi thuyền cửa tu sĩ kiểm tra, đăng ký có trong hồ sơ, sau đó mới có thể tiến vào phi thiên thuyền. Tư Lăng mắt sắc phát hiện này đó lệnh bài có hai loại loại hình, trong đó một loại là phía trên hạ hình tròn trạng, xanh sẫm màu lót, lệnh bài trung ương là các loại gia tộc đồ án. Mặt khác một loại là phía trên hạ đảo tiêm hình dạng, thuần hắc màu lót, lệnh bài trung ương các loại đồ án lệnh bài, nhưng thật ra cùng nàng lúc trước ở Bích chỉ khi giản lệ cho nàng kia trương lệnh bài không sai biệt lắm. Thực mong mà, Tư Lăng liền minh bạch, này lệnh bài thật đúng là thân phận chứng minh, trừ thượng chứng minh ngươi là trên giới giới tu sĩ ngoại, lệnh bài chung các loại đồ án vẫn là các gia tộc huy chương tiêu tiêu. Kia xanh sẫm màu lót lệnh bài là thượng giới tu sĩ sở kiếm giữ, thuần hắc màu lót lệnh bài là phi thăng tu sĩ sở kiếm giữ. Đến phiên Tư Lăng từ chữ vật vòng tay lấy ra kia trương màu đen lệnh bài, trước cửa tu sĩ nhìn mắt lệnh bài, thực mau liền từ lệnh bài đồ án trông được ra Tư Lăng nơi đi, nói, đạo hưu chính là đi Thiên Sơn chi đảo. Đại Tư Lăng gật đầu, lại nói, có thể đi vào, Thiên Sơn chi đảo đến lúc đó sẽ thông chi ngươi. Chờ vào phi thiên thuyền sau, đó là một cái thật dài thông đạo, sau đó lại có một phiến môn, đồng dạng có tu sĩ ở nơi đó thủ thu phí. Kia thu phí tu sĩ chỉ nhìn mắt lệnh bài, liền nói, nếu là đi Thiên Sơn chi đảo, 50 vạn khối hạ phẩm tiên linh thạch. Quả thực là thiêu tiền A. Tư Lăng trong lòng đau đến lấy máu, vẫn là ngoan ngoãn thanh toán tiền. Kia tu sĩ cho nàng một quả ngọc giản, nói, phòng của ngươi là huyền tự 10 hào phòng, nửa năm sau phi thiên thuyền đến Thiên Sơn chi đảo, chúng ta sẽ có người đi thông chi ngươi. Cảm ơn. Tư Lăng khách khí mà nói. Kia tu sĩ vây vây tay, lại tiếp tục tiếp đãi tiếp theo cái hành khách. Chiếc phi thuyền này phòng rất nhiều, Tư Lăng một đường đi tới, toàn bất động thanh sắc mà đánh giá, sau đó đến ra một cái kết luận, này hoàn toàn toàn chính là một con thuyền lấy buôn bán là chủ khách thuyền, tương đương với nàng đời trước khi phi cơ, lệ thuộc với Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc cứ nghe ở thượng giới là cái rất có nội tình thực lực siêu cấp đại gia tộc, ở vào Vạn Xuyên chi đảo. Là 180 tòa phù đảo trung xếp hạng top 10 siêu cấp đại đảo đâu. Tư Lăng cảm thấy chính mình tựa như cái đồ quê mùa giống nhau, chiêm ngưỡng này còn siêu cấp phi thiên thuyền cập phi thiên thuyền sau lưng khổng lồ gia tộc. Ở thượng giới, tu sĩ gian đua chính là gia tộc, không hề là môn phái ngược lại thành gia tộc phụ thuộc. Tư Lăng chính âm thầm quan sát đến, trải qua một chỗ đại sảnh khi, phát hiện ước mô có 1 vạn mét vuông đại trong đại sảnh tụ rất nhiều tu sĩ. Trong đó còn có một ít địa phương bị dùng để cấp tu sĩ nơi giao dịch dùng, bày rất nhiều tiểu sạp, bất quá sạp thượng bãi phần lớn là các loại tài liệu, nhưng thật ra không có người bán thức ăn một loại, là nguyên bản hưng phấn lên Trọng Thiên đại gia huệ vải mà lùi về đầu. Cái này đồ tham ăn. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, vội đem nó mang đi, đỡ phải nó khắc chế không được chính mình, chạy tới quấy rối. Tìm được rồi huyền tự 10 hào phong sau. Tư Lăng dùng Đông Phương gia tộc tu sĩ cho nàng kia cái ngọc giản mở ra phòng, trong phòng diện tích chỉ có 50 bình phương tả hữu, một giường một bàn một ghế, rất đơn giản bài trí. Tư Lăng cũng không để ý phòng cho khách trang trí không đủ hoa lệ, đóng cửa lại đem cửu chuyển linh trận mang lên, sau đó thừa dịp này nửa năm lữ hành thời gian, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, Thiên Sơn chi đảo tới rồi. Đông Phương gia tộc không hổ là cái siêu cấp đại gia tộc, này dọc theo đường đi không có mắt tiên trộm tới đánh cướp tập kích, bình bình an an mà đến Thiên Sơn chi đảo. Tư Lăng chính là nghe nói qua này thượng giới chung, tiên trộm chính là một môn rất nhiều tu sĩ lựa chọn chức nghiệp, rất nhiều hôn không đi xuống tu sĩ đều chạy tới đương tiên trộm, chuyên môn chiều các khu vực gian lui tới phi thiên thuyền cập độc hành người xuống tay. Đương nhiên, tiên trộm nhóm cũng là tích mệnh, giống nhau không kia lá gan đi đánh cướp những cái đó đại gia tộc phi thiên thuyền. Này đây nếu là tưởng ổn thỏa khởi kiến, đi ra ngoài giống nhau vẫn là đi nhờ những cái đó đại gia tộc phi thiên thuyền tương đối hảo, bất quá giống nhau phí dụng cũng quý đến làm người chứng đau là được. Tư Lăng từ phi thiên thuyền đi xuống tới, xuất hiện ở một chỗ cảng trung. Đây là một chỗ tiên vân lượn lờ không trung chi cảng, từ chỗ cao phủ vọng mà xuống, có thể nhìn đến phù đảo phía dưới biển mây dưới như ẩn như hiện mà hiện ra có thể thấy được mặt đất sơn xuyên con sông. Tư Lăng đứng ở cảng một chỗ đất trống thượng, nhìn những cái đó bỏ neo ở cảng biển mây trước các loại phi thiên thuyền, có lớn có bé, tiêu chí không đồng nhất, đều là có thể đi thông các nơi phù đảo. Bên cạnh có rất nhiều lui tới tu sĩ, này đó tu sĩ có chút đi bộ mà đi, có chút ngồi ở từ linh thú lôi kéo tinh mị xe hơi. Hơn nữa cười xe hơi phần lớn là một ít quần áo đẹp đẽ quý giá cực kỳ tu sĩ, lấy nữ tu chiếm đa số. Tư Lăng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc đi vào Thiên Sơn chi đảo, nên đi tìm đại ca. Tường bãi, Tư Lăng nâng bước hướng cảng xuất khẩu bước vào. Chương 283. Phủ vừa ra cảng, Tư Lăng nhìn rộng mở đường phố, còn có trên đường phố lui tới tu sĩ, đột nhiên phát giác chính mình không quen biết lộ. Bất quá thực mau mà. Vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Một người hóa thần kỳ nữ tu giá một chiếc tử linh thú kéo xe ngựa lại đây, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười, hỏi, vị tiên tử này, không biết ngài muốn đi đâu. Tư Lăng nhìn mắt kia người kéo xe linh thú, cả người thuần trắng sắc, thân hình lớn lên giống mã, bất quá đầu giống tê giác, thả có hai chỉ giác. Đây là một loại thập phần dịu ngoan linh thú, tên là hai sừng mã, tốc độ cực nhanh, rất nhiều tiên trong thành nhân không nên phi hành. Toàn dùng loại này linh thú tới làm phương tiện giao thông. Tư Lăng tầm mắt từ hai sừng mã chuyển tới lái xe nữ tu trên người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng treo ở bên hông eo bài, là xanh sấm đế màu đỏ sơn hình đồ án eo bài, đây là thượng giới xuất thân tu sĩ lệnh bài. Tư Lăng không có chần chờ, thực mau liền lên xe, trọng thiên ngồi xổm nàng trên vai, tò mò mà nhìn xung quanh, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm người kéo xe linh thú, kia linh thú đi ở phía trước. Xa giá tròng lên nó trên người, mông đối với bọn họ. Linh thú màu trắng mông lại viên lại phì, trọng thiên xem xét phía trước lái xe nữ tu, sau đó lén lút tiết lộ chút uy áp, kia người kéo xe hai sừng mã bị này cổ đến từ viễn cổ thời kỳ đại yêu thú uy áp cả kinh hy vang một tiếng, điên cuồng mà đi phía trước phóng đi, đầu đá lung tung, khiến cho quá vãng mã chiếc người đi đường đều tao hương. Kia nữ tu kinh hoàng thất thố mà khống chế được hai sừng mã, gắt gao mà giữ chặt dây cương, mà Tư Lăng vội dùng thiên cân truy định trụ thân thể, sau đó trừng hướng đầu sỏ gây tội mỗi chỉ yêu thú, trọng thiên đại gia thập phần vô tội mà nhìn nàng, dùng móng vuốt cào cào mặt, run run trên mặt cẩn cẩn, sau đó dùng cặp kia màu tím đen yêu đồng nhìn nàng, thoạt nhìn giống như là chỉ nhỏ yêu thú ấu thể. Tư Lăng sắc mặt có chút biến thành màu đen, liền tính hiện tại bán manh cũng che giấu không được nó vừa rồi tìm đường chết hành vi. Đừng tưởng rằng nàng không cảm nhận được nó riêng tiết lộ ra tới uy áp, khi dễ chỉ người kéo xe ôn thuần linh thú chơi rất vui sao. Hai sừng mã bị viễn cổ đại yêu thú uy áp sợ tới mức quá sức, quả thực không muốn sống giống nhau nơi nơi loạn đầm. Tư Lăng đã thấy được phía trước một chiếc xe ngựa bị hai sừng mã đâm cho xe bộ thoát ly kia chỉ hai sừng mã, bay đi ra ngoài, trong xe tu sĩ bị đè ở xe hạ, mặt phẳng nghiêng còn có một chiếc xe ngựa cũng bị đâm phiền. Khác lại có một ít bên đường bán hàng rong đều bị sốc. Quả thực giống như là một con yêu thú dẫn phát huyết án A có hay không. Tư Lăng nhìn một màn này, da đầu có chút tê dại, lại xem kia chỉ bị kinh hách hai sừng mã như thế nào cũng không chế không được, đành phải tự thân xuất mã, đem kia nữ tu hướng bên cạnh một túm, chính mình ngồi xuống ở càng xe bên, một tay kéo lấy dây cương, một bàn tay ấn đặt ở hai sừng mã trên lưng, dùng ôn hòa thủy linh lực an ủi nó. Chờ nó hơi chút an tĩnh lại khi, ngón tay bắn ra, đem một quả tiểu yêu liên cung cấp 5 hoa song đồ quả đạn tiến nó trong miệng. 5 hoa song đồ quả là tiểu yêu liên riêng làm trọng thiên cùng tiểu hôi, tiểu bạch bồi dưỡng ra tới, so yêu la quả càng chịu các yêu thú hoang nên, chỉ là loại này linh quả khó tìm, ở viễn cổ thời kỳ liền tuyệt tích. Tiểu yêu liên vẫn là ở bảo hoa tiên phủ khi được đến như vậy một tiểu cây mầm, sau lại loại ở hồng liên trong không gian tỉ mỉ mà bảo dưỡng 100 năm, mới bắt đầu nở hoa kết quả. Hai sừng mã ăn tới rồi năm hoa xong đồ quả sau, quả nhiên hoàn toàn bị trấn an, đến phiên trọng thiên không cao hứng. Đó là nó đồ ăn, năm hoa xong đồ quả loại 100 năm hơn, ở một linh lực củ chín hạ, mới kết một lần quả, thả sở kết trái cây không nhiều lắm, tư lăng luyến tiếc lãng phí, phát rồ mà hạn chế chúng nó mỗi lần dùng ăn số lượng, thèm đến hai chỉ yêu thú mỗi khi nhìn năm hoa xong đồ thụ chảy nước miếng. Lại không nghĩ rằng, tiểu lăng tử như vậy lớn mật mà lấy chúng nó đồ ăn đi uy chỉ hạ đẳng linh thú. Tư lăng không để ý tới không cao hứng mà dùng cái đuôi vòng nàng cổ yêu thú, rốt cuộc khống chế tốt xe ngựa khi, liền nhìn thấy ăn mặc thuần một sắc huyền y tu sĩ nện bước chỉnh tề mà chiều bên này đi tới, xem bọn họ có trật tự mà xua tan người chung quanh, liền biết này đó thị vệ hẳn là thiên sơn chi đảo duy trì trật tự thị vệ. Cầm đầu một người khuôn mặt lãnh ngạnh tu sĩ sắc mặt thật không tốt nói, ngươi lại như thế nào lái xe? Hai sừng mã như thế nào sẽ mất khống chế? Tư lăng trầm mặc, tự nhiên không thể nói cho hắn, bởi vì một con nhìn đến nhân da mông thịt nhiều liền bị kích thích viễn cổ đại yêu thú nhàn đến chứng đau mà tiết lộ uy áp, kinh hách tới rồi ôn thuần hai sừng mã, xử chúng nó cả kinh phát cùng đi. Này đáp án thật là mẹ nó làm người tưởng chịu chết trọng thiên thứ này. Liên ở tư lăng ấp ủ đáp án khi, kia tu sĩ sắc mặt càng không hảo nói, ngươi lệnh bài đâu? Là cái nào khu người? Trước đưa ra lệnh bài, thuận tiện cùng chúng ta đi một chuyến khu trực thuộc đại sảnh, báo bị một chút, đến nỗi hôm nay tổn thất. Tư lăng còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy này tu sĩ cư cao lộp bà lộp bộp mà nói một đống. Lúc này, kia nữ tu rốt cuộc phản ứng lại đây, nhược được nói, dương tiền bối, văn bối là hải lương khu người, đến nỗi hai sừng mã vì sao mất khống chế, văn bối cũng không biết nói, không cấm có chút hề vải cùng sợ hãi. Kia tu sĩ nhìn nhìn ngồi ở càng xe bên tư lăng, lại nhìn phía đầu tu sĩ, phát hiện nàng bên hông lệnh bài, thần sắc hơi hoãn, sau đó lại lạnh lùng mà đối tư lăng nói, ngươi lệnh bài đâu? Đây là lệ thường kiểm tra, mỗi cái phù đảo đối với tiến vào bọn họ địa bàn tu sĩ đều quản được cực nghiêm cách, cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý mà ra vào mấy ngày này không chi đảo, nếu không phải cái kia phù đảo tu sĩ, càng không có tư cách vào ở nơi đây, thậm chí ban đêm thời điểm. Căn bản không cho phép tu sĩ buổi tối ở trên đường phố đi dạo, một khi tuần tra tu sĩ phát hiện, trực tiếp xoa tiến thiên lao đóng lại. Tư lăng ở tới phía trước bổ sung quá một ít thưởng thức, tuy rằng không thích người này cường ngạnh thái độ, bất quá này tu sĩ sâu không lường được tu vi làm nàng tức mặt khác ý niệm, căn cứ vào nhiều không sự không bằng thiếu một chuyện tâm thái, ngoan ngoãn mà đem lệnh bài đem ra. Dương Trạch nhìn thấy kia phương lệnh bài, tức khắc minh bạch tư lăng thân phận. Bất quá phiên đến lệnh bài mặt trái, phát hiện vẫn là trống rỗng, liền biết cái này là hôm nay vừa đến thiên sơn chi đảo tới phi thăng tu sĩ, còn không có đi đăng ký. Hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ ở thượng giới tu sĩ trong mắt, là một loại không thể tưởng tượng tồn tại, bọn họ có kinh tài tuyệt diễm đến trời xanh toàn sợ nhân vật, cũng có phế tài đến hồn không đi xuống đành phải đi đương người thị thiếp ngoan vật, liền không biết người này tư chất như thế nào. Tư lăng thu hồi lệnh bài. Thực mẫn cảm phát hiện này tu sĩ đánh giá ánh mắt, tựa hồ đang ở đánh giá bình nàng cân lượng. Bất quá rốt cuộc thái độ hảo rất nhiều, lại do hỏi một ít tình huống, kia nữ tu toàn cung kính mà đáp, cuối cùng vẫn là không biết vì sao xưa nay ôn thuần hai sừng mã đột nhiên phát cuồng. Dương Trạch sắc mặt thực nghiêm túc, đang muốn nói cái gì khi, một bên đột nhiên vang lên một đạo phẫn nộ thanh âm, cái nào hỗn trướng đồ vật làm hại bổn tọa đâm xe. Mấy người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc áo gấm đồ trang sức ngọc quan nam tu đang ở phát giận, này nam tu trường mi mắt phượng, mặt như quan ngọc, diện mạo thập phần xuất sắc, trên người càng là lộ ra một cổ căng tiêu ngạo nhiên hơi thở, vừa thấy liền biết này xuất thân tôn quý, đại thừa sơ kỳ tu vi, càng là làm hắn nhiều một loại làm người không dám nhìn thẳng uy áp. Tư lăng yên lặng mà cúi đầu lui về trong xe ngựa, không nghĩ đi chảy vũng nước đục này. Dương Trạch hơi hơi nhăn nhăn mày, đón đi lên. Cung kính nói, nguyên lai là 12 công tử đã đến, không có từ xa tiếp đón. Thí không có từ xa tiếp đón, đem đâm gỡ vốn tỏa ra hỏa sách lại đây, bổn tỏa muốn giao hơn hắn. Nam tu một mở miệng, kia lời nói thập phần phá hư hắn hình tượng. Dương Trạch nhìn mắt trên xe hai cái nữ tu, ánh mắt chuyển qua Tư Lăng trên mặt, ánh mắt chợt lóe, Tư Lăng còn không biết hắn là có ý tứ gì đâu, kia cái gì 12 công tử đã tự mình lại đây, căn bản không làm bộ làm tịch mà làm cấp dưới lại đây sạc thanh. Làm một cái đại thừa kỳ tu sĩ, như thế bình dân thật sự được chứ. Càng bình dân chính là, hắn tự mình đẩy ra rồi che ở xe trước kia nữ tu, làm Tư Lăng thân ảnh hoàn toàn mà bại lộ ra tới. Nha, nữ nhân này hảo lạ mặt. Dương Trạch lạnh lùng thốt, 12 công tử, người này là hôm nay tới Thiên Sơn chi đảo hạ giới tu sĩ. 12 công tử gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại quét Tư Lăng liếc mắt một cái, nói thầm nói, lớn lên thật chẳng ra gì. Dứt lời, liền không có hứng thú mà rời đi ánh mắt, lại hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Dương Trạch không thiếu được đem hai sừng mã mất khống chế sự tình nói một lần, mà nguyên bản kia lái xe nữ tu cũng đã quỳ xuống tới thỉnh tội. Đại thừa kỳ tu sĩ tương đương với tu sĩ cấp cao, so hóa thần kỳ còn cao tăm giai, va chạm đại thừa kỳ tu sĩ, quỳ xuống thỉnh tội vẫn là nhẹ. Đương nhiên, lúc trước sự tình đối với trên đường phố tu sĩ mà nói, tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng không có tạo thành cái gì thương vong, chỉ là bị đâm xốc xe ngựa, thật sự là quá mức với mất mặt. Khiến cho vị này 12 công tử thập phần không cao hứng, trên người uy áp khiến cho trên đường người không thở nổi, kia quỳ trên mặt đất nữ tu càng là mồ hôi lạnh ròng ròng, xem đến Tư Lăng trong lòng pha băn khoăn. Lúc này, một đạo thanh linh thanh nhã giọng nữ truyền đến, văn nhân bạch cập, bất quá là kiện việc nhỏ thôi, gì đến nỗi như thế sinh khí. Thực mau mà, liền nhìn thấy bên cạnh một chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa, tầng tầng gấm màn che buông xuống, che lấp trong xe ngựa người dung mạo. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hầu đứng ở xe ngựa hai sườn bốn gã dung mạo điệt lệ thị nữ liền biết trong xe nữ tử tất nhiên dung mạo phi phàm, thân phận tôn quý, kia nói thanh linh thanh nhã thanh âm đã làm người tưởng nhập phỉ phỉ. Bất quá nghe được văn nhân bạch cập tên này, trên đường tu sĩ liền biết hôm nay bị xốc xe nguyên lai còn có văn nhân gia tộc dòng chính một mạch đệ tử, những cái đó đồng dạng suối quẩy người nhưng thật ra không mở miệng. Văn nhân bạch cập nghe thế thanh âm, trên mặt cười lạnh một tiếng. Nói, cũng không biết 300 năm trước bị người xốc xe trực tiếp lăn đến trên mặt đất tức giận đến doanh nhân ra nửa cái thành người là ai, hiện tại nhưng thật ra là không biết xấu hổ tới nói loại này nói mát, quả nhiên là da mặt thật dày, tiên khí đều cắt không phá. Trong xe ngựa trầm mặc hạ, một cái màu lam nhạt trường lăng bay ra tới, thẳng đánh văn nhân bạch cập mặt. Văn nhân bạch cập tay háo phất một cái, tá trường lăng công kích, theo sau phiêu nhiên lui về phía sau vài bước, rời đi kia trường lăng công kích. Mắt thấy trường lăng liền phải đánh ở vẫn quỳ trên mặt đất nữ tu trên người, Tư Lăng cùng Dương Trạch toàn động. Tư Lăng bay vút qua đi sách kia nữ tu vọt đến một bên, mà Dương Trạch ra tay tá trường lăng công kích. Dương Trạch, tránh ra. Trong xe ngựa người thanh quát một tiếng. Dương Trạch cung kính nói, 15 tiểu thư, Thiên Sơn thành cấm đấu pháp, nếu ngài muốn cùng 12 công tử luận bản, thỉnh các ngươi đến trong thành diễn võ trường. Dương Trạch như thế thật là quá không thức thời. Làm cho trong xe ngựa người thật lâu chưa hé răng. Sau một lúc lâu, người nọ cười lạnh nói, hôm nay xem ở Dương đạo hữu mặt mũi thượng, liền tính. Văn nhân bạch cập, một năm sau diễn võ trường, bổn tọa sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Văn nhân bạch cập khinh miệt mà cười nhạo thanh. Chờ kia chiếc xe ngựa rời đi sau, văn nhân bạch cập phất tay háo đang muốn rời đi, đột nhiên định trụ bước chân, quay đầu nhìn về phía sách theo một người Tư Lăng. Ánh mắt hơi có chút quỷ dị. Chương 284. Bởi vì có văn nhân ra dòng chính đệ tử trộn lẫn, cái này hai sừng mã phát cuồng sự tình nhưng thật ra không giải quyết được gì, thả nhân không có đâm đả thương người, nhưng thật ra không cần bồi thường cái gì vẫn hết, khiến cho cặp kia rác mã xe chủ vô hạn cảm kích, liền tính lúc này văn nhân ra khó gặp dòng chính công tử đứng ở trước mặt, dùng cái loại này quỷ dị ánh mắt đánh giá các nàng, cũng không thể làm nàng sinh ra sợ hãi. Tư Lăng nỗ lực làm diện than trạng, chờ cái này văn nhân 12 công tử rời đi. Người thực quen mắt. Văn nhân bạch cập vuốt cằm nói. Tư Lăng trong lòng nhảy dựng, đầu bay nhanh mà vận chuyển lên. Nàng dung mạo chỉ là dùng ngàn hai mặt cụ ở vốn có cơ sở thượng biến ảo, nhược hóa nguyên bản ngũ quan, nhưng đấy vẫn là ở mà này văn nhân 12 công tử lời này, làm nàng theo bản năng mà cho rằng, hắn quen thuộc cảm. Không phải là bởi vì gặp qua cái kia nghe nói cùng nàng lớn lên cực kỳ tương tự ma tộc cha đi. Nói, thượng giới nhân tộc, ma tộc, yêu tộc chi gian đối lập tuy không bằng hạ giới rõ ràng, nhưng cũng là phân biệt ở tại bất đồng khu vực, lẫn nhau không quấy nhiễu. Văn nhân Bạch Cập nhìn chằm chằm Tư Lăng thật lâu, lâu đến người bên cạnh đều dùng khắc thường ánh mắt xem hắn khi, rốt cuộc thu hồi tầm mắt, thật dài góc áo một lượt, liền rời đi. Thấy hắn rời đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, thậm chí liền ít khi nói cười Dương Trạch giống như cũng không nghĩ cùng vị này 12 công tử đối thượng. Dương Trạch cảnh cáo vừa lật, cũng rời đi, những người khác thấy hai vị văn nhân ra dòng chính đệ tử rời đi, không diễn cũng không hề vây xem. Mà kia nữ tu sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn, cũng vội nhảy đến trên xe, lái xe mang Tư Lăng rời đi. Chờ ra quảng trường phạm vi, kia nữ tu mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết tiên tử muốn đi đâu. Đi Thiên Sơn Thành Hiền biết các đại sảnh. Nữ tu đối Tư Lăng rõ ràng rất có hảo cảm, đặc biệt là lúc trước kia văn nhân 15 tiểu thư công kích khi, là Tư Lăng kịp thời đem nàng tún đến một bên tránh cho công kích. Đối với so với chính mình tu vi cao ân nhân cứu mạng tự nhiên là vô hạn cảm kích. Này đây dọc theo đường đi, này nữ tu hảo tâm mà vì Tư Lăng giới thiệu Thiên Sơn chi đảo tình huống, thuận tiện cũng đem Thiên Sơn trong thành một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc nói cho Tư Lăng, hơn nữa minh sắc mà nói cho nàng, nàng là phi thăng nữ tu, nào đó phương diện cần thiết phải chú ý một ít. Tư Lăng diện than mặt hỏi, phương diện kia phải chú ý. Kia nữ tu biên lái xe biên tiểu tâm mà ngắm Tư Lăng mặt, tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tuyệt sắc, nhưng này trương nhan cũng ở bình quân trình độ trở lên, có chút thượng giới nam tu đối hạ giới phi thăng đi lên nữ tu tình hữu độc trùng, hơi có chút tư sắc, nhìn chúng liền trăm phương nghìn kế mà đem các nàng thu. Chính là xem này nữ tu, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng rõ ràng có chút không dành sự thế, chính mình đều có chút ngượng ngùng đem vài thứ kia nói ra bẩn nàng nhĩ. Khu Y tiên tử tư dung, sẽ có chút phiền phức, đến lúc đó nếu tiên tử qua thí nghiệm muốn tuyển địa phương, mong rằng tiên tử thận trọng. Nữ tu ngượng ngùng nói những cái đó nam tu thói hư tật xấu, lại tiếp tục nói, giống nhau phi thăng tu sĩ đi vào chúng ta Thiên Sơn đảo khi, muốn đi trước đăng ký thân phận, sau đó xem tư chất, nếu là tư chất hảo, như vậy liền có thể tiến nội môn dòng chính, nếu là tư chất không tốt, liền lưu tại ngoại môn. Nội môn tình huống nếu là tiên tử có thể đi vào nói, sẽ biết, vãn bối không hảo lắm lời quá nhiều. Ngoại môn đâu? Tư Lăng tiếp tục hỏi, biết này nữ tu chưa nói ngoại môn, bất quá là chụp cái mông ngựa, làm nàng cho rằng chính mình có thể tiến nội môn, bất quá nàng rõ ràng chính mình tình huống, tiến nội môn có thể là không diễn. Ngoại môn người nhiều, chia làm 8 đại cung bộ, có Càn Linh Cung, Khôn Linh Cung, Trấn Linh Cung, Tốn Linh Cung, Khảm Linh Cung, Ly Linh Cung, Cấn Linh Cung, Đoái Linh Cung, mỗi cái Linh Cung dưới lại có mấy cái hệ bộ, quản lý rất nhiều Thiên Sơn chi đảo ngoại dựa vào văn nhân gia tộc môn phái. Kỳ thật vãn bối đối ngoại môn sự tình biết cũng không nhiều lắm, bất quá nghe nói Ly Linh Cung cung chủ là Cát Tiêu tiên tử, là cái cực hảo người, rất là giữ gìn chúng ta nữ tu, thả Ly Linh trong cung tu sĩ đều là lấy nữ tu chiếm đa số. Tư Lăng nghe nàng lời nói đối kia Cát Tiêu tôn sùng. Thực mau liền biết này Cát Tiêu tiên tử là cái nữ quyền giữ gìn giả, cùng nam tu xưa nay không đối phó, thậm chí khinh thường những cái đó nam tu đem nữ tu trở thành phụ thuộc hành vi. Đương biết này Cát Tiêu tiên tử cũng là một người phi thăng nữ tu sau, Tư Lăng tựa hồ có chút minh bạch. Thực mau mà, hiền biết các đại sảnh tới rồi, Tư Lăng thanh toán 10 cái tiên linh thạch làm phí dụng, liền xuống xe ngựa. Phàm là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ. Đi vào Thiên Sơn đảo đều đến hiền biết các báo danh, sau đó lại làm người thí nghiệm linh căn tư chất, từ hiền biết các quyết định này nơi đi. Tiến vào hiền biết các khi, hiền biết các trừ bỏ vài tên công tác giả, cũng đồng dạng có 2 nam 1 nữ phi thăng tu sĩ hôm nay lại đây đăng ký. Nhìn thấy Tư Pháp Lăng tiến vào, kia 3 người đồng thời quay đầu nhìn nàng, tựa hồ ở đánh giá nàng năng lực, nhìn xem nàng có thể bị phân đến nơi nào, đồng thời trong mắt còn có phòng bị. Tư Lăng tầm mắt ở kia 2 cái nam nhân trên mặt một lượt mà qua, nhưng thật ra đối kia nữ tu nhìn nhiều 2 mắt, là cái cho người ta thanh xương giống nhau lạnh như băng xương mỹ nữ, nhàn nhạt mà đứng ở chỗ đó, một loại ngạo như hàn mai hơi thở ập vào trước mặt, khinh xương ngạo tuyết, đều có khí khái. Vị tiên tử này cũng là tới đăng ký sao? Mời đến điền một chút tư liệu. Một người công tác làm nói cười yến yến đối Tư Lăng nói. Này đó phụ trách đăng ký công tác giả đều là hóa thần kỳ tu vi tu sĩ, có thể phi thăng thượng giới, tu vi toàn đã ở luyện hư kỳ, này đây bọn họ cũng đến khách khí vài phần. Tư Lăng tiếp nhận sau nhìn nhìn, điền thượng tên, địa giới liền được rồi, không có dư thừa tin tức. Chờ bọn họ đều điền tư liệu sau, một người công tác giả lại nói, các vị tiền bối mời theo vãn bối tới. Mọi người đi theo hắn hướng thông hướng hiền biết các hậu viện phương hướng đi đến, đại vào một cái thông đạo sau, kia công tác giả đưa bọn họ đưa tới một gian ước chừng có 1 vạn bình phương mễ phòng, trong phòng thập phần rộng lớn, không có mặt khác dư thừa trang trí. Trong phòng có 2 gã hợp thể kỳ tu sĩ, bề ngoài thượng xem đã là có lao thái, một người tu sĩ cầm thí nghiệm linh căn chắc linh cầu, một người tu sĩ trong tay cầm một cái minh ngọc sắc vở. Kia cầm chắc linh cầu tu sĩ nói, các ngươi trước lại đây thí nghiệm một chút linh căn, đến lúc đó mới có thể quyết định các ngươi đi lưu. Kia 2 nam 1 nữ hiển nhiên ở tới phía trước cũng là đã làm công khóa, biết được cái này quá trình, đảo cũng không rong dài. Đầu tiên là tên kia thanh sương kiêu ngạo nữ tu đi thí nghiệm, chắc linh cầu thực mau liền hiện lên một đoàn băng sương mù. Kia thí nghiệm linh căn tu sĩ trên mặt xuất hiện vừa lòng chi sắc, nói, chỉ 1 băng linh căn, nhưng tiến nội môn. Kia nữ tu nghe được nhưng tiến nội môn trên mặt vẫn là nhàn nhạt, không có mặt khác biểu tình, tựa hồ cho rằng đây là bình thường bất quá sự tình. Sau đó đến phiên kia 2 vị nam tu, một cái là kim thổ song linh căn, một cái là thủy mộc thổ tam linh căn. Kia chắc linh căn tu sĩ không nói gì, phỏng chừng hẳn là muốn phóng tới ngoại môn đi. Cuối cùng đến phiên Tư Lăng. Cũng không biết có phải hay không cuối cùng một cái, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Tư Lăng thực thản nhiên tiến lên, đem tay phúc ở chắc linh cầu thượng, đưa vào linh lực. Chắc linh cầu sáng lên thủy cùng hỏa 2 loại màu sắc. Thủy hỏa song linh căn. Chắc linh căn tu sĩ nói, thái độ thường thường, mỹ mắt đều không liêu một chút. Tựa hồ cảm thấy bực này nước lửa không tương dung kém cỏi linh căn, căn bản không đáng nhắc tới. Tư Lăng không để ý người khác thái độ, thực thản nhiên mà đứng ở một bên. Chắc linh căn sau, 2 người lại mang theo 3 người hướng trong đầu đi, vào một phiến phía sau cửa, đi vào một chỗ tiên khí lượn lờ sân. Trong viện nhất mắt sáng chính là có 1 loan thanh trì, trong ao 1 con cả người mạo ngọn lửa điểu ở nơi đó chụp phủi thủy, bọt nước loạn bắn, bắt đến bờ biển cái kia nói đồng đầy mặt. Hòa Nhi, ngươi không phải chán ghét thủy sao, mau lên đây đi, tôn giả biết ngài đi chơi thủy, sẽ tức giận. Nói đồng tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Đại đi được gần, mới phát hiện kia chỉ hỏa điểu cũng không phải trên người bốc hỏa, mà là nó lông chim màu sắc giống như ngọn lửa giống nhau, liền tính là yên lặng bất động, cũng phảng phất đang ở thiêu đốt hỏa giống nhau. Đúng là khó gặp hỏa linh điểu, là luyện đan sư tha thiết ước mơ phụ trợ luyện đan linh thú, dùng nó linh hỏa sở luyện chế ra tới đan dược. Đều là thượng phẩm chi vật. Trọng Thiên vừa thấy này chỉ hỏa linh điểu, đôi mắt lại trừng lớn, Tư Lăng chạy nhanh đem nó ôm lấy, miễn cho nó lại dùng uy áp đi khi dễ kia chỉ điểu, nơi này cũng không phải là nó quấy rối địa phương. Kia 2 cái hợp thể kỳ tu sĩ nhìn thấy này chỉ hỏa linh điểu còn phải cung cung kính kính, sau đó đi hỏi kia nói đồng, hiền anh tôn giả như ở. Tôn giả ở bên trong tiếp khách đâu, 2 vị tiền bối tự nhưng đi vào tìm hắn. Nói đồng đáp, ánh mắt ở Tư Lăng đám người trên mặt vừa chuyển, liền cười nói, hôm nay lại có phi thăng tu sĩ tới đưa tin sao. Thật là vất vả 2 vị tiền bối. Được nói đồng trả lời, 2 gã hợp thể kỳ tu sĩ lại mang theo phía sau 4 người hướng trong đầu tiến lên, xuyên qua 1 đạo ánh trăng môn, đi vào một chỗ lá phong như hoa thế giới, toàn bộ thế giới đều là hỏa hồng sắc lá phong, tràn ngập một loại thu ý mà cây phong hạ, 2 gã phong hoa khác nhau nam tử ngồi trên bàn đá trước. Đang ở pha trà nói chuyện, lượn lờ trà hương ở trong không khí tràn ngập, làm nhân tinh thần vừa tỉnh. Tôn giả, 4 người này là hôm nay tiến đến báo danh hạ giới tu sĩ, ngài nhìn một cái đưa bọn họ phân phối ở nơi nào. Nói, kia bổn ngọc sắc quyển sách đưa qua. Tư Lăng tùy mọi người tiến lên, chờ làm lễ sau, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện kia ngồi ở bàn đá trước trong đó 1 người nam tử thình lình đó là lúc trước ở trên phố thấy văn nhân Bạch Cập. Mà 1 khác tên là Hiền Anh tôn giả nam tử 1 bộ áo xanh trường bào, trên người không có bất luận cái gì tân trang, tóc cũng chỉ dùng 1 cây mộc thoa thúc khởi, vô cùng đơn giản, thập phần thoải mái thanh tân, lại không tổn hao gì với hắn tuấn mỹ dung nhan, lại thêm vài phần giản lược du dật khí độ. Hiền Anh tôn giả nhìn quyển sách 4 người tin tức, nói, dì Thanh Sương nhập nội môn Hoàng Thiên Các, còn lại 3 người toàn ở nhập ngoại môn, đưa bọn họ đều giao cho Cắt Tiêu tiên tử xử lý bãi. Dì Thanh Sương đó là tên kia chỉ 1 băng linh căn nữ tu, nghe thế an bài, mặt khác 2 gã nam tu nhìn về phía dì Thanh Sương biểu tình phức tạp mặc danh, dì Thanh Sương đạm nhiên đối mặt, lù lù bất động. Đại kia hợp thể kỳ tu sĩ cung kính mà tiếp nhận quyển sách chuẩn bị rời đi khi, một bên chính nhàm chán mà uống trà văn nhân Bạch Cập tùy ý mà nhìn lướt qua, không cấm ngẩn ra, nói, từ từ. Nguyên bản đang muốn lãnh bọn họ đi xuống hai gã hợp thể kỳ tu sĩ đột nhiên dừng lại, cung kính hỏi, không danh 12 công tử có gì phân phó. Văn nhân Bạch Cập không có hứng thú xem kia hai cái lão nhân bộ dáng hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ vào Tư Lăng nói, nha đầu này lưu lại, bổn tọa có chuyện hỏi nàng. Chương 285. Văn nhân Bạch Cập lời này vừa nói ra, những người khác không khỏi nhìn về phía Tư Lăng, trong mắt có chút tìm kiếm, liền xưa nay lạnh như băng xương mặc kệ sự gì thanh xương đều nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, mà kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ cập phi thăng nam tu cẩn thận mà đánh giá Tư Lăng liếc mắt một cái, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tư Lăng có chút ngốc, không biết những người này biểu tình vì chính là nào, bởi vì không chỉ những cái đó nam tu trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, liền vị kia từ mới gặp mặt liền biểu hiện thật sự trầm ổn đáng tin cậy rất có tu sĩ cấp cao phong phạm hiền anh tôn giả cũng một bộ minh bạch biểu tình. Tư Lăng mặt vô biểu tình, chỉ có Trọng Thiên cảm giác được nàng mặt vô biểu tình hạ bắt đầu phạm nổi lên xuẩn, không cấm có chút đồng tình mà dùng cái đuôi quét quét nàng gối. Cố tình văn nhân Bạch Cập thần kinh đại điều mà không phát hiện mọi người biểu tình, đối kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ nói, các ngươi đi xuống bãi. Kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ tự nhiên không dám có ý kiến gì, chính là kia hai gã phi thăng nam tu ý kiến nhưng lớn, đồng thời lại có chút chán ghét này đó thượng giới tu sĩ, thật là chút biến thái, chỉ cần hạ giới tới nữ tu, có chút tư sắc, đều phải hướng chính mình bên cạnh phóng, cùng các nàng song tu đoạt các nàng nguyên âm. Nghĩ đến Tư Lăng cùng bọn hắn giống nhau tư chất, lại khả năng bởi vì bị cái nội môn đệ tử nhìn thượng, phá lệ tiến vào nội môn, trong lòng hâm mộ đồng thời, lại có chút đồng tình. Kỳ thật đối với lúc trước dùng linh căn tốt xấu tới phân phối bọn họ này đó phi thăng tu sĩ nơi đi, này hai cái nam tu trong lòng đều có chút bất mãn, bọn họ nguyên bản sẽ tưởng căn cứ năng lực, ngộ tính, cốt linh tới phán đoán bọn họ nơi đi, lại không nghĩ tới sẽ là chắc linh căn. Bất quá sau lại tưởng tượng, lại có chút minh bạch loại này cách làm. Hạ giới chung 3.000 thế giới, mỗi cái thế giới linh lực độ dày không giống nhau, có nồng đậm có loãng, tu luyện tiến giai sở hao phí thời gian dài ngắn cũng không giống nhau, cũng không thể làm phán đoán. Mà phi thăng thượng giới tu sĩ đều là vừa tấn chức đến luyện hư kỳ tu sĩ, đại gia sở chạm khởi điểm đều là giống nhau, ở tương đồng điều kiện hạ, cho nên xem linh căn tốt xấu là căn bản nhất. Mà kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ cũng giải thích qua, nếu là lấy sau biểu hiện đến hảo, cũng có thể từ ngoại nội tiến vào nội môn. Mỗi cách 100 năm, trong gia tộc sẽ có một lần ngoại môn đệ tử đại bỉ, biểu hiện đến ưu tú, nhưng tiến nội môn. Này đây, này hai cái nam tu tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ đến về sau còn có tiến vào nội môn cơ hội, đảo cũng không nổi, chỉ là đối với khả năng dựa vào sắc đẹp bị vứt tiến nội môn Tư Lăng trong lòng có chút phức tạp thôi. Chờ mọi người rời đi sau, Tư Lăng đột nhiên có chút cảnh giác mà nhìn vẫn là chậm chậm mà phẩm trà văn nhân Bạch Cập, chờ hắn mở miệng, nhìn một cái hắn muốn làm gì. Văn nhân Bạch Cập chỉ là biên uống trà biên trầm tư, lượn lờ xương trắng bay lên, mờ mịt hắn tuấn mị khuôn mặt, nhìn tiên tư tú dở, phảng phất kia cửu thiên mà hàng tiên nhân. Nay bề ngoài là cực hảo, đương nhiên, chỉ giới hạn trong hắn mở miệng phía trước. Ai ra, ta rốt cuộc biết vì sao này tiểu nha đầu nhìn quen mắt. Văn nhân Bạch Cập vỗ đùi, dùng một loại cực độ giật mình biểu tình đối bên cạnh Hiền Anh tôn giả nói, Hiền Anh, mau xem à, có phải hay không thực quen mắt. Thanh đạm trầm mặc Hiền Anh tôn giả tầm mắt rốt cuộc chuyển qua Tư Lăng trên mặt, bị hai vị đại thừa kỳ trở lên tu sĩ cấp cao như thế nhìn chằm chằm, Tư Lăng cảm giác được một cổ lạnh lẽo hàn khí nhảy thượng lưng, cả người lông tơ đều nổ tung, muốn chạy trốn, lại khiếp sợ cái loại này cấp bậc thượng uy áp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiền Anh tôn giả thanh đạm ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, đây là vào cửa sau hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào người khác, sau đó ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, xác thật. Phảng phất được đến duy trì, văn nhân Bạch Cập thập phần phân chấn, hắn ngón tay ở giữa không trung vung lên, một mặt thủy kính xuất hiện, sau đó thủy kính thượng xuất hiện Tư Lăng hiện tại mặt, lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, kia ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, bất quá giây lát gian. Một chương làm người nín thở tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở thủy kính bên trong, xuyên thấu qua vào nước, phảng phất kia hoa trong gương, trăng trong nước không chân thật. Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm, này không phải nàng không dùng hơn 1.000 hai mặt cụ biến ảo khi chân dung sao. Bất quá so với nàng hiện tại này trương thêm chút nữ tính nhu mỹ mặt, thủy kính thượng gương mặt kia hoàn toàn chính là nàng tại hạ giới khi làm nam nhân khi khuôn mặt, giữa mày một mảnh anh khí, nhưng lại có chút bất đồng. Tư Lăng chăm chú nhìn sau một lúc lâu, thực mau phát hiện thủy kính thượng gương mặt kia cùng chính mình bất đồng chỗ, là thần vận. Gương mặt kia giữa mày lộ ra một loại thành thuộc sơ lãng hương vị, phảng phất núi cao xa, nước chảy xa, lại nhiều vài phần nhẹ nhàng bâng quơ mất đi chi khí. Không giống người tốt. Chỉ hơi liếc mắt một cái, Tư Lăng liền biết, thủy kính người trên, tất nhiên là vị kia chưa từng gặp mặt tiện nghi cha. Hiền anh tôn giả sắc mặt có chút ngưng trọng, văn nhân bạch cập cao mày, tầm mắt ở thủy kính người trên cùng Tư Lăng chi gian giao động. Đột nhiên, văn nhân bạch cập ra tay. Tư Lăng kinh hãi, theo bản năng mà định phản kháng, hồn lực đã là ngưng tụ ở trong tay, bất quá ở phát hiện người nọ cũng không sắc ý, chỉ là đơn thuần mà cha xét khi. Đột nhiên tan đi hồn lực, tiếp tục bất động thanh sắc mà quan sát đến. Hiện nay là ở Thiên Sơn Thành, văn nhân bạch cập là văn nhân gia con vợ cả thiếu gia, so với những cái đó dựa vào văn nhân gia tộc người tới nói, thân phận của hắn càng tôn quý, nếu là nàng đối hắn bất kính, không cần văn nhân bạch cập tự mình ra tay, nàng liền đi không ra này Thiên Sơn chi thành. Tư Lăng sinh tồn chuẩn tắc là điệu thấp, cũng không tưởng khiêu khích quá lớn phiền toái. Văn nhân bạch cập đem tiên linh lực thu hồi, đối hiền anh tôn giả nói, trên người nàng là thuần khiết tiên linh lực, cũng không có đem ma lực luyện hóa vì tiên linh lực dấu vết. Hiền anh tôn giả lẳng lặng mà nhìn Tư Lăng, đột nhiên nói, ngươi trần dung. Thôi, Tư Lăng có loại dọa nước tiểu cảm giác, trong nháy mắt kia, cơ hồ cho rằng hiền anh tôn giả phát hiện cái gì, chờ hắn câu kia thôi vang lên, biết hắn kỳ thật trong lòng hiểu rõ, không cấm đối ngàn hai mặt cụ sinh ra nghi ngờ. Hay là ngàn hai mặt cụ không nhạy? Kỳ thật đều không phải là không nhạy, ngàn hai mặt cụ cường đại nữa, lại cũng không phải văn năng, tuy rằng nó có thể cách trở tu sĩ thần thức tra xét, nhưng đối với tu sĩ cấp cao mà nói, bọn họ nhiều ít có thể cảm giác được dị thường. Hiền anh tôn giả tự nhiên không có thể nhìn thấu Tư Lăng gương mặt thật, bất quá lại biết Tư Lăng dùng pháp bảo đem chân dung ẩn tàng rồi. Làm sao vậy? Văn nhân bạch cập hầu nghi hỏi. Hiền anh tôn giả nói, bất quá là lớn lên tương tự thôi, hà tất để ý. Trong thanh âm có tùy ý. Tư Lăng sau khi nghe xong, tâm buông xuống, đột nhiên cảm thấy cái này hiền anh tôn giả thật là cái người tốt. Chính là văn nhân bạch cập tựa hồ có chút không cam lòng, chống cằm nhìn Tư Lăng, nếu là này tiểu nha đầu cùng người kia có quan hệ. Hắc hắc, phỏng chừng rất nhiều người sẽ thật cao hứng, đây là sống sờ sờ bia ngâm a, tùy tiện tới một cái người đều sẽ nghĩ đến dẫm lên một chân. Nói, trên mặt lộ ra ở Tư Lăng xem ra thập phần tà ác tươi cười. Tư Lăng tuy không biết người kia có phải hay không thật là tiện nghi cha, nhưng nghe lời này liền cảm thấy không phải cái gì lời hay, quyết định ở chưa cường đại phía trước, vô luận như thế nào đều không cần bại lộ thân phận cùng chân dung. Qua một lát, thấy bọn họ không hề phản ứng chính mình, Tư Lăng hỏi, tiền bối, văn bối có thể rời đi sao? Văn nhân bạch cập vung lên ống tay áo, dẫn nàng rời đi. Bất quá ở Tư Lăng mới vừa vui sướng vài giây, lại nói, ngươi đi phụng trước các tìm hiền tu. Tư Lăng có chút kinh ngạc, không xác định nói, tiền bối ý tứ. Văn nhân bạch cập nhìn kia trương mặt vô biểu tình diện than mặt, có chút không hảo tin tức nói, choáng váng sao, tự nhiên là làm ngươi tiến nội môn, liền đến phụng trước các đi, nói cho hiền tu, làm hắn cho ngươi an bài. Dứt lời, phất tay một quả lệnh bài chiều Tư Lăng bay nhanh qua đi, đãi nàng tiếp sau. Không kiên nhẫn mà phất tay, làm nàng rời đi. Tư Lăng quả thực phản ứng vô năng, này xem như bầu trời rất bánh có nhân sao. Nhiều ít phi thăng tu sĩ tưởng tiến nội môn, bởi vì tiến nội môn không chỉ có đại biểu thực lực của ngươi, cũng đại biểu có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, tu luyện tốc độ sẽ so ngoại môn đệ tử tốc độ càng mau. Hơn nữa, đối với nàng tới nói, vào nội môn, muốn hỏi thăm đại ca tin tức cũng dễ dàng nhiều. Cho nên, nàng nên cảm kích văn nhân bạch cập đi. Bất quá, cái loại này cảm kích thực mau liền không có, bởi vì, ngươi như thế nào làm quyết định này? Quá sang bậy, tiểu tâm khiêu khích nhiều người tức giận. Hiền anh tôn giả thanh âm. Lao tử ái như thế nào làm liền như thế nào làm, ai dám hoài nghi. Hơn nữa này tiểu nha đầu lớn lên giống kia nam nhân, đặt ở bên người vui đùa, lao tử trong lòng cao hứng. Sợ chỉ sợ đoàn người cho rằng ngươi nhìn thượng nàng. Muốn cho nàng hầu hạ ngươi, cho nên mới riêng để bắt nàng. Ai ra, ta sẽ coi trọng như vậy bình phàm tiểu nha đầu. quá ô nhục ta ánh mắt. Hai cái 38 nam. Cậu nam nam. Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi, lao tử nơi nào lớn lên không hảo. Ngươi còn ô lão tử mắt đâu. Sớm hay muộn có một ngày, chờ nàng cường đại rồi, cái thứ nhất liền đem văn nhân Bạch Cập đánh bỏ trên mặt đất làm hắn hát vang chinh phục. Mang theo một loại thật lớn oán nghiệm, Tư Lăng ra sân, sau đó lại nhìn đến bên ngoài kia công thanh trì Lý Chính ở trong nước chơi đùa lưu nói đồng hỏa linh điểu, xem kia nói đồng gấp đến độ xoay quanh, mãn bên cạnh ao mà chạy, rồi lại không dám đối kia hỏa linh điểu bất kính, xác thật như là bị chỉ cầm thú cấp chơi. Tư Lăng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhưng thật ra trọng thiên bái Tư Lăng đầu tóc, nhìn kia chỉ hỏa linh điểu giống như là mỹ vị. Tư Lăng thực mau liền từ đường cũ lộn trở lại đi, không nghĩ lúc trước kia hai cái thí nghiệm linh căn hợp thể kỳ tu sĩ có một cái chờ ở nơi đó, thấy nàng ra tới, trong mắt tuy có tìm tòi nghiên cứu, trong miệng lại nói, 12 công tử chính là có cái gì phân phó. Công tử làm vãn bối đi phụng trước các tìm một vị kêu hiền tu người. Kia tu sĩ đảo hít vào một hơi, tức khắc nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút không giống nhau. So với lúc trước còn có chút phát xuẩn không rõ liền lý, Tư Lăng nghe xong kia hai người đối thoại sau, hoàn toàn minh bạch này đó nam nhân cho rằng kia văn nhân Bạch Cập nhìn thượng nàng, muốn cho nàng đi hầu hạ hắn, cái gọi là hầu hạ là bên ngoài thượng lý do, trên thực tế chính là hầu hạ đến trên giường song tu bái. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút táo bạo, lão tử sao có thể đi hầu hạ nam nhân. Kia tu sĩ nhìn về phía nàng ánh mắt giống như chim sẻ biến phượng hoàng, cảm khái chung lại mang theo điểm nhiên cùng khinh miệt, không nói hai lời, mang nàng rời đi nơi đây. Hiền biết các rất lớn, quải thật lâu lộ, lại đến một chỗ đại sảnh. Xuyên qua đại sảnh, tiến vào hậu viện phạm vi, đến một chỗ thanh lưu phòng ở trước, kia tu sĩ cung kính mà hướng bên trong nói, hiền tu tôn giả như ở. Trong chốc lát sau, một người diện mạo tuấn tú thiếu niên mở cửa ra tới. Trên mặt hắn là gai đúng châu ngứa tươi cười, thân thiết hiền lành, thanh y lìa lụa trắng, thân thiết đến giống như nhà bên tiểu đệ. Tư Lăng liếc mắt một cái, phát hiện người này chỉ là diện mạo là thiếu niên, cốt linh đã rất lớn, bằng không cũng sẽ không bị người coi là tôn giả, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể được xưng là tôn giả. Nghe được kia tu sĩ báo cáo, hiền tu có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tư Lăng, chờ tiếp nhận Tư Lăng truyền đạt thẻ bài xem qua sau. Xác nhận đây là phụng chức các đệ tử thân phận lệnh bài, hơn nữa vẫn là văn nhân 12 công tử tự mình trao tặng, có thể nói ý nghĩa phi phàm. Hiền tu đem lệnh bài còn dư Tư Lăng sau, nói, đã là 12 công tử an bài, vậy lưu lại đi. Chờ kia tu sĩ rời đi sau, hiền tu đối Tư Lăng nói, Tư Lăng, sau này ngươi đó là phụng chức các người, phụng chức các quy củ không lớn, chỉ cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác thời gian tự hành an bài, nếu muốn bế quan. Cần trước tới bổn tọa nơi này báo bị một chút. Tiếp theo hiền tu lại nhất nhất mà đem một ít phụng trước các quy củ báo cho, Tư Lăng toàn nhớ kỹ. Chờ hiền tu phủi đi một chồng ngọc bài cho nàng tìm nơi khi, Tư Lăng lại ngắm hắn liếc mắt một cái, cảm thấy cái này hiền tu có chút đáng tin cậy, không cấm hỏi, hiền tu tôn giả, văn bối có một chuyện tương tuân. Hiền tu là cái tính tình cực hảo người, tuy là tu sĩ cấp cao, có thể là cấp văn nhân 12 thu thập cục diện rối rắm nhiều. Đối mặt rất nhiều cuồng bạo nhân vật, khiến cho hắn luyện liền một thân bất cứ lúc nào đều bình tĩnh mà chống đỡ bản lĩnh, trên người nhiều một loại bao dung vạn vật ôn nhu. Đây cũng là Tư Lăng dám lớn mật tương tuân nguyên nhân. Chuyện gì? Hiền tu mỉm cười hỏi, cũng không nhân đối phương so với chính mình tu vi thấp mà kiêu căng. Tư Lăng có chút khẩn trương, thiếu chút nữa có điểm nói lắp, nói, là cái dạng này, tại hạ có một vị huynh trưởng, trăm năm trước phi thăng đi lên. Hắn tên cứ gọi Tư Hàn. Tư Lăng nói còn chưa nói xong, hiền tu trong tay động tác đột nhiên rối loạn, một cái không cẩn thận, có mấy cái ngọc bài rớt xuống dưới. Chương 286. Là một người tu vi ít nhất ở đại thừa kỳ trở lên tu sĩ, sóng to gió lớn sớm đã không biết đã trải qua phàm ấy, liền tính thượng giới tu sĩ tấn giai tốc độ quá nhanh, nhưng ở tấn chức đến hóa thần kỳ về sau, cũng là trải qua quá các loại mài giũa cập khảo nghiệm. Nay đây, là một người tu sĩ cấp cao, hiền tu có thể bởi vì nàng lời nói lơ đãng mà rất ngọc bài, có thể nói là thập phần không hợp nghi, quả thực ở nói cho người, trong đó có miêu nị a. Nguyên bản lười biếng trọng thiên lúc này tinh thần tỉnh táo, màu tím đen hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, Tư Lăng cũng đồng dạng ánh mắt tinh lượng mà nhìn chằm chằm hắn, có chút khẩn trương mà chờ. Hiền tu phiên tay nhất chiêu, rơi trên mặt đất ngọc bài trở lại trên tay, đồng thời có chút kinh ngạc mà nhìn Tư Lăng, hỏi, ngươi là Tư Hàn muội muội? Đúng rồi, ngươi kêu Tư Lăng, từ thương vũ giới phi thăng đi lên. Tư Lăng đã duy trì không được cái loại này cao lãnh biểu tình, lập tức gật đầu như đào tỏi, nói, đúng là, đúng là. Mắt trông mong mà nhìn hắn, thập phần hưng phấn, liền mong chờ hắn mau mau nói cho chính mình đại ca nơi đi, phân biệt 100 năm, nàng có thể tưởng tượng niệm đại ca kia trương băng mặt. Bất quá hiền tu lại không có nhìn ra nàng bức thiết, chỉ là dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng, có chút cảm khái nói, nguyên lai hắn còn có cái muội muội a. Nhẫn mại đợi một lát, Tư Lăng rốt cuộc xác định vị này hiền tu tôn giả ở nhắc tới chính mình đại ca sau, cả người đều không tốt, nguyên bản tao nhã ổn trọng, vừa thấy chính là cái có khả năng quản gia loại hình, nói trắng ra là điểm nhi, chính là cái loại này thập phần khắc đã hơn nữa am hiểu vì không đàng hoàng cấp trên thu thập cục diện rối rắm toàn năng quản gia, nhất có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng lúc này, thế nhưng phản ứng có chút chậm nửa nhịp, hơn nữa như vậy nhìn nàng làm cái gì? Nàng biết chính mình cùng đại ca không có đinh điểm huyết thống quan hệ, là lớn lên không giống lạc, bất quá bọn họ trong lòng đều là lấy đối phương đương thân nhân. Không biết tôn giả có không báo cho văn bối, gia huynh hiện tại ở nơi nào? Tư Lăng lại một lần nói. Hiền tu sau khi nghe xong, trên mặt khôi phục nguyên bản tao nhã tươi cười, nói, thật là không vừa khéo, 20 năm trước, Tư Hàn đã rời đi Thiên Sơn Đảo, tùy gia tộc đệ tử cùng đi vạn vật chi kính rèn luyện. Nháy mắt, một loại khôn kể thất vọng làm nàng cơ hồ nhịn không được suy sụp hạ mặt, cực độ chờ đợi cùng cực độ thất vọng dưới, diện than cũng pha công, cao lãnh hình tượng hoàn toàn không có, xem ở hiền tu trong mắt, bất quá là cái tương đối đơn thuần nữ tu, tâm tư nhưng thật ra không nặng. Đương nhiên, loại này ý tưởng ở về sau thực mau liền sẽ bị lật đổ. Thất vọng dưới, Tư Lăng vẫn là không quên hỏi, hiền tu tôn giả, không biết gia huynh khi nào trở về. Hiền tu đạo, vạn vật chi kính mỗi cách 300 năm mở ra một lần, nếu là vô tình ngoại, lại chờ 280 năm, lệnh huynh đương quy. Ý tứ là nói, nếu là có ngoài ý muốn, còn không biết khi nào đâu. Cực độ thất vọng dưới, Tư Lăng ở tiếp nhận hiền tu truyền đạt ngọc bài, cũng không hỏi cái gì, liền rời đi, chờ nàng tới rồi phụng chức cắt phát cho nàng cư trú giờ địa phương, mới nhớ lại chính mình quên dò hỏi hiền tu nhà mình đại ca ở văn nhân gia địa vị tình cảnh. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, đại ca mới phi thăng 100 năm hơn thời gian, trở lên giới tu sĩ cấp cao cái loại này động một chút mấy vạn, mười mấy vạn năm thọ nguyên, 100 cuối năm buồn không đủ xem, cũng không biết đại ca hiện tại ở văn nhân gia là cái gì địa vị. Bất quá Tư Lăng có tin tưởng cho rằng, y lìa nàng đại ca tư chất cập nộ tính, chỉ có ba khí chắc lẩu, sau đó bị gia tộc các loại coi trọng phần. Ân, chớ hôm nào lại đi hỏi hiền tu tôn giả hảo. Tư Lăng an tâm đi xem chính mình ở phụng trước các nơi, lại không biết nàng đã chân tướng. Tư Hàn sắc thật cực đến văn nhân gia tộc coi trọng, hơn nữa vẫn là nào đó người kiêng kỵ tồn tại. Nay không, đương hiển tu đem Tư Lăng tiễn đi sau, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không an tâm, đồng thời cũng không biết văn nhân Bạch Cập đem Tư Lăng riêng sách đến phụng trước các có cái gì mục đích, sợ văn nhân Bạch Cập thật sự như đại gia sở suy đoán như vậy nhìn cấp trên Lăng muốn cho nàng đi hầu hạ hán. Vì thế hiền tu hỏa tốc đi tìm văn nhân Bạch Cập. Văn nhân Bạch Cập mới từ hiền anh tôn giả nơi đó trở về, thuận tay còn ôm đi hiền anh tôn giả hỏa linh điểu, đang định khai lò luyện đan đâu, liền thấy hiền tu lửa thiêu ngông giống nhau chạy đến, có chút không chút để ý nói, chính là có chuyện gì. Không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta, nếu là có chuyện gì, chính ngươi nhìn làm, cũng đừng tới quấy rầy ta. Hiền tu dở khóc dở cười, vội nói, 12 công tử, sự tình có chút không tốt, kia Tư Lăng là Tư Hàn muội muội, thân kỷ. Một tiếng phẫn bi tiếng chim hót vang lên, liền thấy bị văn nhân Bạch Cập không cẩn thận bắt trên mông mao hỏa linh điểu hai mắt rưng rưng, sau đó cố lấy hết hầu, trực tiếp một ngụm linh hỏa phun qua đi, nháy mắt một vị nhẹ nhàng tuấn mỹ công tử biến thành người da đen châu phi, tóc vẫn là mì ăn liền cuốn. Hỏa linh điểu linh hỏa phun đến trên người tuy rằng không đến mức làm tu sĩ cấp cao trọng thương, nhưng cũng vô cùng đau đớn, văn nhân Bạch Cập trực tiếp bóp nó ngông đưa tới một cái hộp nhỏ, đem trí nhét vào hộp. Hộp không gian rất nhỏ, khó khăn lắm chỉ có thể cất chứa một con hỏa linh điểu, hơn nữa vẫn là chiếc khởi hai chân cùng cổ mới tắc đến hạ, có thể thấy được một con hỏa linh điểu bị nhét vào bên trong, quả thực là sống không bằng chết chỗ kính. Văn Nhân Bạch cập oán hận mà dùng tiên linh lực du tẩu toàn thân, trị liệu bị linh hỏa thương đến da thịt, thực mau mà, lại giống thoát thai hoán cốt giống nhau, bị bỏng rát cháy đen da bong ra từng mảng, lộ ra tân nộn da thịt, trong nháy mắt lại là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Văn Nhân Bạch cập trầm khuôn mặt nói, thật là Tư Hàn muội muội. Chứng thực. Nàng là nói như vậy, không đến mức nói dối. Hiền Tu thở dài, thương hại mà nhìn hắn nói, cho nên, vô luận 12 thiếu gia ngươi đối Tư Lăng có cái gì tâm tư, vẫn là đánh mất kia chờ ý niệm đi, Tư Hàn nhưng không dễ trọng, xem hắn năm đó đối phó 15 tiểu thư thủ đoạn sẽ biết. Cũng không cần quá thương tâm, y lì 12 công tử ngài thân phận, cái gì nữ tu tìm không thấy. Văn Nhân Bạch cập thế mới biết nguyên lai này nha hiểu lầm, tức giận đến trực tiếp một chân đá qua đi, máng, ai nói ta coi trọng kia xấu nha đầu. Ta lúc trước còn không biết nàng là kia Tư Hàn muội muội. Kia vì sao Hiền Tu có chút khó hiểu. Ngươi không hiểu, kia nha đầu lớn lên giống ma tộc người kia. Nói, lại có chút phiền, cảm thấy bất quá là muốn tìm cái việc vui đặt ở bên người, như thế nào liên lụy ra nhiều người như vậy tới. Quả thực chính là chiêu cái phiền toái trở về. Cái nào? Chẳng lẽ là bị mấy vực đại năng giả cùng nhau liên thủ chấn áp ở giận trong biển vị kia? Hiền Tu giật mình địa đạo, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng thoạt nhìn chút nào không chấp mắt hạ giới phi thăng nữ tu, tư chất cũng không phải đỉnh tốt, lại nhấc lên quá bao lớn năng giả đi. Văn Nhân Bạch cập trầm khuôn mặt gật đầu. Sau một lúc lâu, Hiền Tu nghiêm túc nói, như thế, công tử ứng càng thêm khắc chế chính mình, mặc thật sự ăn cỏ gần hang, đỡ phải đưa tới. Văn Nhân Bạch cập giận đến trực tiếp tấu hắn, đem hắn oanh ra cập thủy viện. Hiền biết các ở vào Thiên Sơn thành phía đông, nhân liên tiếp văn nhân gia tộc nơi ở, cơ hồ toàn bộ Thiên Sơn thành đông thành mảnh đất đều là văn nhân gia tộc địa bàn, suốt chiếm cứ Thiên Sơn thành 1/3 diện tích. Văn Nhân gia tộc ngoại môn đệ tử trụ với Hiền biết các tây bắc vùng, mà nội môn đệ tử ở đông nam vùng, trung gian là một cái linh hà ngăn cách. Tư Lăng hiện tại là văn nhân gia tộc nội môn đệ tử, phụng trước các đệ tử, bị phân phối nơi là cùng phụng trước các những đệ tử khác cùng nhau, sân đều dựa gần, bên trái sân ở vị Mỹ lệ thượng giới nữ tu, bên phải sân ở vị cùng là phi thăng hạ giới nam tu. Tư Lăng ở chính mình phân phối đến sân dạo qua một vòng, có sơn có thủy có phòng có điển, sơn là cao tới 100 trượng tiểu ngọn núi, thủy là linh hà đưa tới sống đàm, điển là linh điển, nhưng gieo trồng linh dược. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi lập tức mãn viện tử mà chạy, Tiểu Yêu Liên cũng trên mặt đất vui vẻ, nghĩ như thế nào ở trong sân loại thượng nó thích linh thực, linh quả thụ là nhất định không thể thiếu. Tư Lăng đẩy ra phòng ở nhìn nhìn, thập phần ngắn gọn, trừ bỏ ra cụ ngoại liền không có gì đồ vật, nàng có thể căn cứ chính mình yêu thích bố trí vừa lần. Bất quá người tu tiên nhiều là khổ tu, cực nhỏ hảo kia chờ hưởng thụ, Tư Lăng trừ bỏ ăn ngoại, đối mặt khác hưởng thụ cũng không ham thích, này đây chỉ ở trên giường phô chiếu, thả cái đánh tòa đệm hương bồ sau, liền không bãi cái gì. Bất quá nhưng thật ra đi tìm phòng bếp, sau đó phát hiện, thế nhưng không có phòng bếp. Khẩu, không có phòng bếp. Cũng đúng, đều luyện hư kỳ tu sĩ, đã sớm tích gốc, muốn kia phòng bếp làm gì. Tưởng nhấm nháp cái gì mỹ thực, Thiên Sơn trong thành tiểu lầu quán ăn nhiều đến là, bất phàm mỹ vị, trực tiếp đi nhấm nháp là được. Vì thế ở mấy chị yêu vui vẻ xong, chạy về tới tìm Tiểu Lăng tử khai hỏa muốn ăn thịt khi, liền nghe nàng sung sướng nói, nơi này không có phòng bếp, cho nên chúng ta cùng nhau tích cốc đi. Trọng Thiên trực tiếp cào một móng vuốt qua đi, đừng tưởng rằng nó không có nghe được nàng lời nói vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Hôi toàn bộ điểu đều hề hoài, cảm thấy điểu sinh không hạnh phúc. Tiểu Yêu liên suýt móng vuốt nhỏ, mại thanh mại khi nói, tư công tử, sân rất lớn, có thể ở trong sân làm. Trọng Thiên dùng móng nuốt vô vô Tiểu Hồng Người, tỏ vẻ khen ngợi, đáng tiếc lại một lần đem quá mức nhỏ yếu Tiểu Hồng Người chụp tới rồi trên mặt đất. Chim sám tim tim tê, cao hứng cực kỳ. Tư Lăng không để ý tới chúng nó, đi nhìn Tiểu Yêu Liên gieo cây ăn quả, nhìn thấy linh điển còn có vài cọng cao giai linh thảo, không cấm có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến thượng giới tài nguyên phong phú, người khác cũng chướng mắt này đó tại hạ giới mà nói là cao giai linh thảo. Thượng giới lại có vẻ tương đối thường thấy linh thảo. Tư Lăng an bài hảo chính mình trụ địa phương, bị Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi náo đến không được, cho chúng nó làm chút thịt nướng sau, liền lại bắt đầu đi tìm Hiền Tu, muốn tìm hắn thăm nghe Tư Hàn tin tức. Hiền Tu lúc trước nói, hắn là phụng chức các tổng quản, quản lý phụng chức các đệ tử, có cái gì vấn đề đi tìm hắn là được, vì thế Tư Lăng vui sướng mà đi. Tư Lăng lại lần nữa đến Hiền Tu sở cư sân khi, Hiền Tu chỉnh khó khăn mà đem kia chỉ bị văn nhân bạch cập khóa ở hộp hỏa linh điểu rút ra. Loại này hộp cũng không phải là bình thường hộp, mà là dùng ô huyền thiết luyện chế, chuyên môn dùng để khắc chế linh thú đồ vật, dùng để quan yêu trùng là tốt nhất, chính là văn nhân bạch cập phát rồ mà đem nó khóa đi vào, làm xưa nay bị luyện đan sư coi là luyện đan bảo điểu hỏa linh điểu sinh khí. Tức giận hỏa linh điểu không dám đối đại thừa kỳ Hiền Tu ra tay, trùng hợp Tư Lăng tới, vì thế có phát tiết đối tượng, một ngụm hỏa phun qua đi. Tiểu Lăng tử tuy rằng choáng váng điểm nhi, nhưng là một con cầm thú có thể khi dễ sao. Ở hỏa linh điểu phun hỏa lại đây khi, Trọng Thiên Mao đều nổ tung, một bộ bị chính mình xem thường kẻ yếu khiêu khích bộ dáng, há mồm liền đem kia linh hỏa cấp hút. Đồng thời Tư Lăng cũng ra tay, Minh Đằng bay qua đi, đem hỏa linh điểu giống bó bánh trưng giống nhau chói, Trọng Thiên há mồm đó là một ngụm yêu hỏa chiều nó phun qua đi. Kia yêu hỏa trung nguy lực so hỏa linh điểu loại này ẩn chứa linh khí linh hỏa nguy hiểm nhiều, Hiền Tạo mặt sắc khẽ biến, rục ra tay khi, hỏa linh điểu đã bị yêu hỏa đốt thành nướng chim chóc, toàn thân trên dưới kia như ngọn lửa diễm lệ mau đều tiêu. Hỏa linh điểu chớp chớp cặp kia đã dại ra điểu mắt, sau đó nhìn mắt chính mình trên người mau, dầm một chút, chân vừa dẫm, vai ngã trên mặt đất, trực tiếp khí hôn mê. Tư Lăng, Hiền Tu, khẩu. Chương 287. Nhìn đến hỏa linh điểu trực tiếp khí ngất xỉu đi, Hiền Tu đến hết chỗ nói rồi một lát, thực mau liền phản ứng lại đây, ánh mắt hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Tư Lăng thần sắc có chút khó xử. Tư Lăng nháy mắt liền biết bọn họ gặp rắc rối, chạy nhanh khẩn trương hỏi, tôn giả, nó không có việc gì đi. Nàng nhớ rõ này chỉ hỏa linh điểu là vị kia Hiền Anh tôn giả linh sủng. Hiền Tu tôn giả lại nhìn nàng một cái, túi đầu kiểm tra trên mặt đất hai chân đặng thẳng hỏa linh điểu. Lúc trước Mỹ lệ đến giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau mau thành một mảnh hắc tiêu sắc, bám vào làn da thượng, Hiền Tu ở hỏa linh điểu trên lưng nơi nào đó hơi chút dùng chút lực, kia tầng cháy đen mau rớt, lộ ra phía dưới kia màu hồng phấn điểu da, cháy đen mau cùng màu hồng phấn điểu da thành tiên minh đối lập, thật sự là quá khó coi, còn có chút nhăn rung gió, tựa như gà da giống nhau. Nguyên lai hỏa linh điểu không có xinh đẹp lông chim sau là cái dạng này. Khẩu. Nó không có việc gì. Hiền Tu nói, chờ kiểm tra xong sau, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra kia yêu hỏa tuy rằng nguy hiểm, nhưng yêu hỏa chủ nhân lại cực hảo mà khống chế nó, chỉ là thiêu hỏa linh điểu lông chim, tất cả đều là không có thương tổn đến nó mảy may. Nay chỉ yêu thú không đơn giản, không giống nó sở biểu hiện ra ngoài ấu tể bộ dáng. Hiền Tu trong lòng biết có gì, bất quá thật không có tìm hiểu ngọn nguồn, phương đông địa vực yêu linh giới chung. Có rất nhiều huyết thống cao quý thần thú, linh thú cấp yêu thú, chúng nó tu vi tới rồi nhất định tinh giới, tất nhiên là nhưng không chế chính mình hình thể hơi thở, là giả heo ăn thịt hổ hảo thủ. Xem ra vị này đảo không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình phàm, có thể làm một con cao giai yêu thú theo bên người, tất nhiên là có chút bản lĩnh. Sương mù A. Hiền Tu tưởng bãi, đưa vào một mạt tiên linh lực, trấn an kia chỉ hỏa linh điểu, rốt cuộc làm nó run rẩy mà đã tỉnh. Tỉnh lại sau hỏa linh điểu còn có chút mờ mịt, nhìn Hiền Tu liếc mắt một cái, thực mau mà lại thấy được cách đó không xa Tư Lăng cùng ngồi xổm nàng trên vai màu đen yêu thú, kia đáng giận hai chân vô mao xuất sinh cùng bốn chân tạp mao động vật, nháy mắt nhớ tới lúc trước sự tình, run rẩy mà cúi đầu vừa thấy, thực vừa khéo mà vừa vặn thấy được Hiền Tu lúc trước hủy diệt những cái đó cháy đen mao lộ ra hồng nộn nộn làn da, khó coi đến làm nó lại lần nữa bùn một tiếng hôn mê bất tỉnh. Thấy Tư Lăng chừng đến đôi mắt đều viên, Hiền Tu tính tình tốt lắm giải thích nói, hỏa linh điểu nhóm xưa nay tương đối yêu quý thanh danh, Hiền Anh tôn giả làm đồng nhi đem nó chăm sóc đến cực hảo, mỗi ngày đều phải dùng vạn năm linh nhũ vì nó rửa sạch lông chim. Cho nên, nhìn đến chính mình biến thành như vậy, sao có thể tiếp nhận rồi đến cái này đả kích? Có thể nói, Tư Lăng này người đi đường vừa thấy mặt liền chọc chúng nó đau chân, kết hạ đại thủ. Linh nhũ. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, tâm nói tuy rằng ở thượng giới vạn năm linh nhũ loại đồ vật này cũng không phải hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cung cấp cấp một con bẹp mao xuất sinh mỗi ngày tắm rửa dùng, kia đến hao phí nhiều ít tài lực nhân lực. Chẳng trách này chỉ điều tính tình như vậy kiêu ngạo, lại như vậy ái mỹ, thấy chính mình bị nướng tiêu mao, không chịu nổi mà ngất xỉu đi. Kỳ thật Tư Lăng không biết chính là, hỏa linh điểu thập phần chân quý, chúng nó không thấy được là mạnh nhất linh thú, nhưng tuyệt đối là thưa thớt, hơn nữa là phụ trợ luyện đan gian lận khí, là luyện đan sư tha thiết ước mơ linh sủng, nhiều ít luyện đan sư suốt cuộc đời đều ngộ không đến một con hỏa linh điểu. Nó linh hỏa ẩn chứa một loại kỳ lạ linh năng lượng, có thể thúc đẩy thành đan suất đại đại tăng lên, thậm chí để cao tiên đan phẩm chất. Hiền Tu giải thích xong, nhìn hỏa linh điểu liếc mắt một cái, trực tiếp đem nó trên người những cái đó đã cháy đen mau lột hạ, một con chuỗi lủi vô loạn điểu mới mẻ ra lò. Tiếp theo, Hiền Tu tiếp tục dùng tiên linh lực đem nó đánh thức. Chỉ là, hỏa linh điểu càng thêm vô pháp tiếp thu chính mình thành trọc mau sự thật, nó hai chân lại là vừa dẫm, lại lần nữa hôn mê. Hơn nữa lần này vô luận Hiền Tu như thế nào lộng nó, chính là không chịu tỉnh lại đối mặt tàn khốc hiện thực. Hiền Tu cũng bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, không biết như thế nào cùng Hiền Anh Tôn Giả giải thích chuyện này. Đừng nhìn Hiền Anh Tôn Giả ru rú trong nhà, Vân Đạm Phong Thanh đến phảng phất cái gì đều không thèm để ý, cho người ta tính tình thực tốt ấn tượng. Kỳ thật những cái đó đều là biểu hiện giả dối, nếu là phạm đến hắn cấm kỵ, trực tiếp núi lửa bùng nổ, liền Thiên Sơn Chi Đảo đảo chủ cũng vô pháp trấn áp. Mà hỏa điểu linh lại là hắn nhận lấy linh sủng, còn chuyên môn phái cái nói đồng chiếu cố nó, luyến tiếc đem nó nhốt ở giới tử trong không gian, có thể thấy được hắn đối này chỉ hỏa linh điểu coi trọng, nếu là biết hỏa linh điểu biến thành như vậy. Nhìn nhìn lại một bên mặt vô biểu tình mà trừng mắt cô nương, bất quá là cái phi thăng đi lên hạ giới tu sĩ, nếu Hiền Anh thật sự muốn tìm nàng phiền thoái, nàng chỉ có bị thu thập phần, thậm chí khả năng trực tiếp bị đuổi đi ra Thiên Sơn Đảo. Như vậy ví dụ không phải không có, bất quá là cái mới nhập môn nội môn đệ tử, đại thừa tu sĩ muốn xử trí sẽ không có người có ý kiến. Đương nhiên, kết quả đó là, 280 năm sau Tư Hàn trở về biết chuyện này khi, ngẫm lại liền đau đầu. Nếu là ban đầu không biết Tư Hàn rời đi trước cấp chiến thần điện trưởng lão để lại ngôn, hắn sẽ cho rằng Tư Hàn như vậy lạnh băng vô tình tự người, tất nhiên sẽ không để ý cái gia tộc quan hệ huyết thống. Tư Lăng tới nhận thân cũng bất quá là xem ở Tư Hàn mặt mũi thượng Phật chiếu một vài. Chính là ở biết được Tư Lăng là Tư Hàn huynh muội sau, hắn trong lòng không yên tâm, riêng đi chiến thần điện đi rồi một chuyến, hiểu biết một ít nội tình, đối này Tư Lăng có chút nhìn với con mắt khác, người này cũng không phải như vậy bình thường. Hiền Tu trên mặt buồn rầu có mắt người đều nhìn ra được tới, Tư Lăng trong lòng một cái lộ bộ, hỏi, Tôn giả, có phải hay không? Này chỉ điểu Hiền Anh Tôn giả rất coi trọng. Đâu chỉ là coi trọng, đây chính là luyện đan sư ái nếu tánh mạng linh bảo. Hiền Tu trả lời, bắt đầu cân nhắc như thế nào làm này chỉ điểu mọc ra lông chim tới. Hỏa linh điểu không cần với mặt khác linh loài chim, nó lông chim đại biểu nó linh hỏa, lập tức lông chim không có, đại biểu nó trong cơ thể linh hỏa cũng tùy theo biến mất, chờ nó trong cơ thể linh đan chứa đầy linh hỏa sau, lông chim sẽ tự động mọc ra tới. Bất quá kia yêu cầu mấy tháng thời gian. Này mấy tháng.